nhưng cái này không phải là nói phổ lạp đạt không trọng yếu. Ca lực tư cái gì 10 năm nội trương Vĩ Hào cũng không có khả năng suy nghĩ, một cái cao xa không dễ dàng như vậy thành lập được đến, cùng với lo lắng cố sức chế tạo ca lực tư, còn không bằng đem có sẵn phổ lạp đạt trước kinh doanh tốt. Thẩm Hồi Ức Ân tạm thời là cố chấp, mặt sau hiện thực hội giáo nàng làm nhân, dân tộc phẩm bài muốn làm cao xa không phải là không đi, nhưng cũng không phải là ngươi muốn làm được có thể tùy tiện làm được. Được chậm rãi sẽ đến, từ từ đồ hắn. Làm sao vậy, là có cái gì tốt việc sao? Hiện tại chủ yếu là minh thật màn ảnh, cho nên là Hình Lộ ngồi ở Trương Vĩ Hào bên cạnh bồi hắn nói chuyện phiếm. Ta đem phổ lạp đạt thu mua. Nga, ngươi lại thu mua một nhà công ty à? Vân vân, ngươi nói phổ lạp đạt, là Prada sao? Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói bằng không đâu này. Hình Lộ là gương mặt khó có thể tin che miệng lại, rất là vui vẻ nói ngươi. Ngươi thật đem, phổ lạp đạt, ô ô ô ô. Trương Vĩ Hào là lập tức giúp đỡ đem miệng che thượng đạo còn không có chính thức giao cắt, đừng loạn truyền, tự mình biết là được, tính toán đương phổ lạp đạt người phát ngôn sao. Đại Trung Hoa khu tổng người phát ngôn. Ta thật có thể chứ. Đừng nhìn Hình Lộ các nàng bình thường không quá để ý đã sớm cô đơn phổ lạp đạt, kém cỏi nhất cũng phải cổ chỉ khởi bước, nhưng thật muốn có thể cấp phổ lạp đạt đại ngôn, khỏi phải nói là có nhiều nguyện ý, đây chính là cao xa đại ngôn, vẫn là giới thời trang nhất là hy hữu làm máu đại ngôn. Đơn giản tới nói, chỉ cần ngươi thành công cầm đến lam máu đại ngôn rồi, tứ đại tạp chí đăng phong một chuyện rất đơn giản, không cần ngươi chủ động, người khác liền sẽ chủ động tìm tới cửa hy vọng ngươi có thể cùng leo lên bọn hắn bìa mặt, đồng thời cũng có thể dễ dàng đánh vào thế giới giới thời trang, ở thế giới giới thời trang chiếm giữ nhỏ nhoi. Chỉ có một loạt đại ngôn hoặc là phẩm bài mở rộng đại làm cho, nội ngu tự nhiên là không thiếu, nhưng Đại Trung Hoa khu tổng đại ngôn trước mắt còn chính xác là một cái đều không có. Hình Lộ có thể cầm đến cái này đại ngôn có thể nói là một bước lên trời, đồng thời Hình Lộ nhưng là phi thường rõ ràng Cao Văn tại Hào Ca trong cảm nhận địa vị, chính mình đây là đường dễ vượt qua sao. Trương Vĩ Hào tự nhiên chưa nói, tính toán làm Cao Văn cầm đến yêu mã sĩ cùng bức xe lấy ti bố khế kéo sách đại ngôn, trước mắt tối lấy được ra tay cực kỳ có thời thượng cảm có thể chân chính đỏ tía đúng là Cao Văn cùng Hình Lộ, cho nên Trương Vĩ Hào vẫn là quyết định đem hai cái này bánh lớn cho các nàng. Cái khác có thể đương hệ liệt người phát ngôn hoặc là phẩm bài mở rộng đại làm cho, dù sao sao nhất định là tốt marketing mở rộng một phen, đem vài cái phẩm bài cùng Elite cao xa cửa hàng chuyên doanh làm lên. Cái kia Hào Ca rốt cuộc lai lịch gì, như thế nào cùng Chris Thác Thủy Tinh, Lưu Diệc Phi cùng Hình Lộ tên tiếng Anh rất là thân cận. Hẳn là bạn trai nàng A. Những ta phía trước như thế nào phát hiện hắn cùng đế phù Ni Minh thật tên tiếng Anh cũng rất thân thiết. Này liền không rõ ràng lắm. Quản nhiều như vậy thì sao, những cái này nữ nhân không phải chúng ta có thể nghĩ cách, đều có hậu trường. Vài cái cảng vòng đối với Hình Lộ Minh thật các nàng rất là nóng mắt điện ảnh người là lẫn nhau nói chuyện phiếm bát quái, lớn như vậy mỹ nữ bình thường nam nhân đều là rất dễ dàng sẽ có ý tưởng, hơn nữa đối với rất nhiều cảng vòng lão nam nhân tới nói, nội địa cái kia một chút nữ diễn viên là có tiếng ngủ ngon, nhưng rất nhiều còn không có ra tay đã bị người khác tùy thân mang theo bảo tiêu cấp cảnh cáo. Có thể không đơn thuần là mặt ngoài cảnh cáo đơn giản như vậy, thậm chí còn gọi điện thoại cấp sau lưng người đại diện cùng công ty điện ảnh đại lão bản, cho nên đều biết hai người mỹ nữ này là có hậu trường kim chủ, hơn nữa không phải là bình thường hậu trường. Cũng chính vì vậy, cho nên nhìn hai người đều cùng Trương Vĩ Hào như vậy một cái ngoại hình đẹp trai người trẻ tuổi rất là vô cùng thân thiết thời điểm, mới có thể cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nan không thành đây là cái kia thần bí kim chủ. Đường Yên bên này tại chụp hoàn chính mình mấy tổ màn ảnh về sau. Cũng là rất nhanh theo Hình Lộ bên kia biết được đến cái tin tức tốt này, tự nhiên cũng là biểu hiện phi thường kích động, tuy rằng tổng đại ngôn là Lộ Lộ, nhưng phẩm bài mở rộng đại làm cho hoặc là đơn hệ liệt đại ngôn cho nàng, bất quá phân A, như vậy cũng không ước tương đương nàng là trực tiếp cầm đến phổ lạp đạt đại ngôn. Đồng thời hai nàng cũng đối với nhà mình lão công kinh người tài lực có nhận thức hoàn toàn mới, dĩ nhiên là liền phổ lạp đạt cao như vậy xa phẩm bài đều là nói mua liền mua, quá lợi hại quá kinh khủng. Rất nhanh nhận được Trương Vĩ Hào điện thoại An Địch cũng là gấp gáp triệu tập tài chính phối hợp, đồng thời còn nhiều hơn ăn vào một chút phổ lạp đạt cổ phiếu, nghĩ cũng biết mặt sau khẳng định tăng vọt, đến lúc đó cho dù là bán tháo một chút hồi huyết hàng nhẹ vốn cũng thực có lời. Lúc này còn tại Ma Đô bên kia nghĩ như thế nào thu quyền thanh lý kia một chút nằm vùng sâu mọt Thẩm Hồi Ức Ân, tạm thời còn không biết việc này, bất quá nàng cũng đã là tra ra được vài cái nằm vùng, trong này dĩ nhiên là có Mạnh Phàm Trúc, đây chính là nàng trợ thủ đắc lực kiêm đáng tin khuê mật. Lúc trước càng là nàng phù dâu một trong, Thẩm Hồi Ức Ân giờ mới hiểu được vì sao chính mình rất nhiều hành động sẽ bị Hoắc Trạch Vũ điều tra nhất thanh nhị sở. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy, Thẩm Hồi Ức Ân lúc này đây cũng là thật nảy sinh ác độc rồi, là cố ý làm cục, định đem ăn cây táo, rào cây sung đã sớm phản bội chính mình, hoặc là căn bản sẽ không đối với chính mình trung tâm quá Mạnh Phàm Trúc đưa vào ngục giam. Mạnh Phàm Trúc tự nhiên không rõ ràng lắm đây là Thẩm Hồi Ức Ân đang làm cục, thật tưởng rằng cùng Trương Vĩ Hào bên kia hợp tác có liên quan, nghe nói là dính đến mấy trăm ức khổng lồ lợi ích, có thể đem ELS mang lên giai đoạn mới. Hoắc Trạch Vũ biết được việc này về sau, tự nhiên là làm Mạnh Phàm Trúc ra tay đào trộm tin tức tương quan, Thẩm Hồi Ức Ân năng lực là thực sự có, chính là quá dễ dàng tin tưởng người, nhất là người bên cạnh, gần như không đề phòng, cho nên dưới tình huống bình thường, đây không phải là bình thường dễ dàng liền có thể làm được một sự kiện, vừa vặn chiếm trước tiên cơ, thu hoạch càng nhiều lợi ích. Chương 525 Lương Chính Hiền 1. Cảng đảo nơi này cũng có Mễ Tây Á, nhìn đến Mễ Tây Á làm còn chính xác là rất lớn. Bị Trương Vĩ Hào trực tiếp mang đến trong vòng mua sắm minh thật sự là liếc mắt liền thấy rồi Mễ Tây Á cái này quen thuộc logo, rõ ràng cho thấy muốn trải nghiệm một chút cảng đảo bên này Mễ Tây Á cửa hàng chuyên doanh. Vậy đi vào đi dạo tốt lắm, hay dùng ta cho các ngươi Lâm Thị Ngân Hàng Bách Phu Trường Hắc Tạp, này cùng Vận Thông Hắc Tạp không sai biệt lắm, đều là có thể trực tiếp cả, được hưởng cao nhất chiết khấu. Vận Thông Ngân Hàng bản thân chính là một nhà chuyên chú cao cấp thẻ tín dụng phục vụ buôn bán ngân hàng. Dựa vào Bách Phu Trường Hắc Tạp ra vòng về sau, cũng có cùng không ít đại hình địa phương buôn bán ngân hàng hợp tác, đẩy ra liên danh Bách Phu Trường Hắc Tạp. Cùng Vận Thông Hắc Tạp khác biệt chính là, loại này liên danh Hắc Tạp là có ngạch độ, tiến hành độ khó cũng có khả năng rơi chậm lại rất nhiều, càng giống như là đang tại bang Vận Thông Hắc Tạp sàng lọc người sử dụng. Dù sao Vận Thông Hắc Tạp người sử dụng tiêu chuẩn xác thực rất cao, giống cảng đảo loại này kẻ có tiền có tiếng rất nhiều tài chính trung tâm cũng chỉ có 180 nhân có thể thỏa mãn xin yêu cầu. Nhưng lại không có khả năng đều đi xin, cho nên nhu nếu như vậy liên minh mở rộng, loại bỏ càng quá chất lượng tốt hộ khách. Lâm Thị Ngân Hàng trước mắt định vị so Bình An cùng Chiêu Hành cao hơn, bọn họ là tỉnh tài sản vượt qua 100 vạn cao giá trị thực đều cấp kẹp tóc, thấp nhất ngạch độ là 100 vạn, Lâm Thị Ngân Hàng bên này phải là tỉnh tài sản vượt qua 100 triệu, năm thu vào liên tục 5 năm ổn định tại 500 vạn trở lên mới có thể xin, thấp nhất ngạch độ 100 vạn. Đây là đầu năm nay mới nhất đẩy ra tân nghiệp vụ. Phía trước Lâm Thị Ngân Hàng không đủ tư cách, làm cũng không có nhiều hộ khách, hiện đang từ từ là nhiều, coi như là tại Lâm vào sau canh thần nhất phẩm nghiệp chủ sàng lọc làm chăn đệm. Hình Lộ trong tay cùng Cao Văn chính là giống nhau, đều là 100 triệu ngạch độ, Minh Thật trong tay chính là Hình Lộ phụ thuộc tạp nhiều nhất có thể có tam chương, là cùng chung ngạch độ, thực tế ngạch độ từ chủ tạp tạp chủ tự động điều chỉnh, Hình Lộ là cấp Minh Thật điều chỉnh 300 vạn ngạch độ, cũng chính là có thể cạn kiệt 300 vạn nhân dân tệ. Cho nên thật muốn tiền trà mặc dù là muội tử nhóm chính mình quẹt thẻ, nhưng thực tế thanh toán còn không phải là Trương Vĩ Hào, cũng không thể thật để cho muội tử chính mình bỏ tiền a, nhưng nếu như tiêu tiền quá thái quá, Trương Vĩ Hào cũng có khả năng làm như không thấy, làm cho các nàng mình trả tiền. Là Phổ Lạp Đạt, chiết khấu thật là lợi hại, bao bao không sai biệt lắm chỉ có nội địa môn điếm chiết khấu 70%. Trương Vĩ Hào bình thường không quá chú ý những cái này. Chính là đơn giản hỏi một chút đối với xa xỉ phẩm phi thường ham thích Minh Chân Đạo nếu như là ấn cao xa, trung xa, nhẹ xa định vị, như vậy giá cả xem như thế nào nhất đương. Tương đương nhân dân tệ mới không đến 6.000, quốc nội quầy chuyên doanh công giá là 1 vạn trái phải, nhưng trên thực tế là 85 gãy có thể mua được, cũng liền so khấu chỉ lớp 10 đương, cảm giác đều nhanh cùng ba lợi như vậy nhị tuyến phẩm bài không sai biệt lắm, nhiều nhất xem như chuẩn một đường, tại trung xa đều có một chút kế cuối cảm giác. Chủ yếu thợ khéo chất lượng quá kém, kiểu dáng cũng có một chút cũ kỹ, hơn nữa. Minh Thật chớp mắt phản ứng, chính mình lão công là mới vừa mới hào chỉ thiên ước mua Phổ Lạp Đạt, hiện tại đây chính là nhà mình sản nghiệp. Kỳ thật Phổ Lạp Đạt quần áo vẫn là rất tốt, này vẫn luôn thực online, tam vạn lấy nội tuyệt đối là so Dior cùng LV cũng có tính giới bỉ. Nếu như, ta là nói nếu như, này bao Âu Mỹ bán 1 vạn, quốc nội bán 8.000, kiểu dáng không sai biệt lắm. Nhưng chất lượng danh tiếng thay đổi không ít, có hứng thú sao? Nói thật ra, 100 vạn đừng, thật nếu như vậy thì càng không bán ra được, nếu như là Âu Mỹ bán 8.000, quốc nội bán 1 vạn, chất lượng kiểu dáng không có trở ngại, nhiệt độ rất cao thực bestseller, kia liền không thành vấn đề, kỳ thật chúng ta cũng không hiểu cái gì đẹp mắt không dễ nhìn, chất lượng yêu cầu cũng không cao lắm, chỉ cần đừng quá hố, mang đi ra ngoài có mặt mũi có ép cách là được, nhưng nhất định phải so quốc nội bán càng quý. Bằng không có đại mua sắm mang hàng, rất khó trở thành bạo khoản. Trương Vĩ Hào lúc này cũng chú ý tới một chút rõ ràng chính là đại mua sắm người đang tại mua sắm một chút biểu đồ tỷ giá rất lớn xa xỉ phẩm, chớp mắt phản ứng, đương sai giá trị cũng đủ lớn, có đầy đủ đại lợi nhuận không gian, chỉ cần kiểu dáng không quá xấu, chất lượng còn không có trở ngại, đều không cần ngươi đánh quảng cáo, quốc nội cái kia một chút đại mua sắm cùng tương quan thủy quân liền trực tiếp sẽ giúp ngươi thổi thượng thiên, bởi vì đại mua sắm cũng phải cần đúng cơm. Hơn nữa chân chính làm rất lớn đại mua sắm, đều có chính mình cố định hộ khách đàn, nhất là tại WeChat công chúng hào bằng hữu vòng, cùng vi thương lục tục sau khi xuất hiện, đại mua sắm đỉnh phong thời kỳ là chính thức tiến đến, cho nên học liên tưởng không ý nghĩa, bởi vì ngươi đây là làm xa xỉ phẩm, không phải là nhật dụng bách hóa. Thì ra là thế, không sao, các ngươi có gì vui vui mừng tùy tiện chọn, đi chọn quần áo bao bao a. Minh Thật cùng Hình Lộ đối diện liếc nhìn một cái về sau, rất là hưng phấn chọn lựa lên các loại quần áo bao bao, có không thiếu tiền lão công trinh là điểm này thích, là thật có thể tùy tiện mua mua mua. Nhìn nhân mô cầu giảng, kết quả là mang người mua phổ lạp đạt, nội địa đến xác thực không kiến thức, đều là một chút đồ nhà quê nhà giàu mới nổi, lãng phí vừa rồi hai cái kia mỹ nhân rồi, chính hiền ngươi muốn không qua thử xem. Theo ta nhìn, nhiều nhất hai cái yêu mã sĩ bạc kim bao, đến lúc đó chúng ta một người một cái, ta yêu thích cái kia đầy đặn một điểm. Lương Chính Hiền là trực tiếp trợn mắt nhìn cái này Hoắc công tử liếc nhìn một cái, ta cũng càng yêu thích cái kia đầy đặn khí chất nhất chút đó, tuy rằng hai cái cũng không kém là được. Bất quá Lương Chính Hiền cũng không cấp bách ra tay, dù sao nội địa cùng trước kia còn chưa phải giống nhau, bên kia hiện tại kẻ có tiền cũng không ít, có thể nói là tàng long ngọa hổ, tại không có làm rõ ràng phía trước hắn cũng không muốn chiêu chọc phiền toái, dù sao hắn lại không họ Hoắc. Lương Chính Hiền bọn hắn nói tự nhiên là tiếng Việt, chính là ức hiếp Trương Vĩ Hào bọn hắn nói quốc ngữ nghe không hiểu, đáng tiếc Trương Vĩ Hào là sẽ nói tiếng Việt, cho nên nghe hiểu, hơn nữa hắn còn nhận ra cái kia tên là Chính Hiền nam nhân, không phải là mặt sau cặn bã Vương Mạn Lệ cái kia Lương Hải Vương sao. Trương Vĩ Hào cũng không phản ứng hai người, dù sao người khác chính là lén lút nói chuyện phiếm, hắn tự nhiên cũng không đáng, nhưng thật muốn không có mắt, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không phải là sợ phiền phức người, cảng đảo bên này còn thật không tồn tại không thể trêu vào ai tình huống, cho dù có. Kia cũng chỉ là phi thường có hạn vài cái lão bất tử, tuyệt đối sẽ không là như vậy phú nhị đại hoặc là phú tam đại, về phần Lương Chính Hiền, tuy rằng Trương Vĩ Hào không rõ lắm ra hỏa kia lai lịch. Nhưng liền 30 mà thôi bên trong biểu hiện ra đến tài lực, còn thật không bị hắn phóng tại mắt bên trong. Chương 526 Lương Chính Hiền 2. Yêu mã sĩ bà kim bao sản lượng nhỏ vô cùng, đính chế một cái thường thường ít nhất cần phải đợi thượng mấy tháng, mà trước mắt chờ đợi thời gian tác dài nhất đạt 6 năm. Cho nên bạc kim bao giá cả là rất đắt đỏ, đã từng một cái yêu mã sĩ màu tím hồng lượng mặt da cá sấu bách kim bao, lấy 29 vạn đô la bán đấu giá giá cả đổi mới bán đấu giá sự thượng tay sách bao cao nhất giá trị thành giao ghi lại. Đừng nhìn cái này yêu mã sĩ bạc kim vải văn ra thật tay sách bao giá cả là 129.500 nguyên, cái này yêu mã sĩ bạc kim thổ hoàng sắc bao bao giá tiền là 90.500 nguyên, nhưng trên thực tế đều là không thể trực tiếp mua sắm. Cần phải ít nhất 50 vạn tiêu phí hội viên tích phân mới có thể mua sắm, hai cái này bao bao nhưng là dùng hết tiếp cận 100 vạn hội viên tích phân, vị kia Lương tiên sinh nhưng là phi thường có thành ý. Hình Lộ là bị cái này đột nhiên toát ra đến muốn đưa chính mình bao bao nữ tiêu thụ cấp dây dưa chán ghét, rất là không khách khí hồi đổi nói như thế nào. Người cảm thấy ta mua không nổi, được chưa, coi như ta mua không nổi, không xứng tại các ngươi Mễ Tây Á tiêu phí, không mua, thật, chúng ta đi tiệm khác dạo. Vốn là đang cùng Hình Lộ cùng một chỗ mặc thử phổ lạp đạt style mới quần áo, tính toán trước tiên thích ứng một chút Minh Thật, vừa nghe lời này cũng là gương mặt khó chịu, trực tiếp là cùng Hình Lộ đứng ở cùng trận tuyến, không có ý định sẽ ở tiệm này tiêu phí, cái gì ngoạn ý, hai cái trụ cột khoản cũng không biết xấu hổ cầm đến các nàng trước mặt trang bức. Nói lên cũng đỉnh làm cho các nàng không lời, đầu năm nhưng là thật vô cùng lửa, này bao nhiêu nguyệt, kết quả cảng đảo bên này có thể nhận ra các nàng chính là thật không nhiều. Ngược lại nội địa bên kia là nhân khí không giảm, lớn nhỏ coi như là cái minh tinh, mà cảng đảo bên này còn thật không có nhiều nhân đem các nàng cấp coi ra gì. Chủ yếu địa phương quá nhỏ, tùy tiện đi một chút liền có thể gặp được không ít minh tinh, thậm chí là một chút cái gọi là thiên vương thiên hậu, nếu như là tứ đại thiên vương kia cấp một số có thể còn có khả năng kích động một cái, cùng loại Hình Lộ cùng Minh Thật như vậy mới xuất đạo còn không có chân chính lửa ra vòng người mới, mấy tháng đều không có gì tác phẩm mới, có thể có ấn tượng mới là lạ. Cái này thu Lương Chính Hiền ưu việt đưa bao bao nữ tiêu thụ là trực tiếp trợn tròn mắt, thực sự không nghĩ qua sẽ có loại này khả năng, vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ Lương tiên sinh không có ý tứ gì khác, chính là tính toán đưa hai vị bao bao, nhận thức. Điếm giám đốc, đem các ngươi điếm giám đốc kêu lên đến, Mễ Tây Á ta lại không phải là không tiêu phí quá, tại các ngươi Ma Đô Tĩnh An điếm trước sau cũng tiêu phí thượng ức, các ngươi chính là như vậy phục vụ người trí tôn hộ khách VIP Minh Thật làm thịt thì tự nhiên là hoàn toàn nổi giận. Cũng không cùng cái này nữ tiêu thụ vô nghĩa, là trực tiếp trước mặt mọi người nháo, gọi dậy Điếm giám đốc. Mà Điếm giám đốc lúc này đang tại hộ khách VIP thất đem tân nhất quý Cao Định Châu báu cầm lấy cấp Trương Vĩ Hào vị này tôn quý hắc tạp người sử dụng giám thưởng. Kết quả không đợi vị này tuổi trẻ đẹp trai khách hàng lớn chọn lựa tốt, liền gặp được khác tiêu thụ đến đây tìm nàng xử lý một việc cố tình. Chuyện gì, các ngươi chính mình xử lý không được sao? Không thấy được ta đây là tại tiếp đãi khách hàng lớn, đây chính là hơn 1.000 vạn đại đan. Không đợi Điếm giám đốc giáo huấn hoàn cấp dưới, lại đột nhiên nhìn đến cái này khách hàng lớn là trực tiếp đứng dậy tính toán rời đi, sợ tới mức nàng là gấp gáp dò hỏi là đối với chúng ta phục vụ có cái gì không hài lòng sao? Nan không thành ta còn hẳn là vừa lòng. Các ngươi chính là như vậy việc buôn bán. Bằng hữu ta tại các ngươi nơi này tiêu phí dĩ nhiên là bị các ngươi nơi này nữ tiêu thụ nhục nhã quấy rầy rồi. Không mua, cái gì ngoạn ý, liền này phục vụ trình độ, quá để ta thất vọng rồi, chờ đợi bị ta trách cứ đến tổng bộ a. Trương Vĩ Hào rất là sinh khí phẩy tay áo bỏ đi. Điếm giám đốc lần này cũng ý thức được giống như là thật đã xảy ra chuyện, lập tức là hướng về cấp dưới dò hỏi. Sau đó là rất nhanh đại đến làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cùng vị này Trương tiên sinh cùng một chỗ mua sắm hai cái mỹ nữ phi thường xinh đẹp, sau đó là hấp dẫn đến thường xuyên đến bọn hắn nơi này tiêu phí Lương tiên sinh. Lương tiên sinh dùng tích phân của mình trả hai cái bạc kim bao tính toán đưa cho hai vị mỹ nữ nhận thức một chút. Hai vị mỹ nữ bản thân rõ ràng cho thấy có kim chủ, căn bản không thiếu tiền, tự nhiên cảm thấy đây là một loại nhục nhã, không thấy được người khác dùng đều là hắc tạp sao. Hơn nữa còn là Lâm thị ngân hàng hắc tạp, giữ gốc 100 vạn ngạch độ. Lương Chính Hiền lại không ngốc, tự nhiên là phát hiện xảy ra vấn đề, chính mình này bao bao không đưa ra ngoài, hơn nữa còn trực tiếp nháo đi lên, đang lúc hắn muốn tiến lên hòa giải hóa giải mâu thuẫn nhân tiện nhận thức một chút thời điểm Hoắc Tam thiếu là vội vàng tiến lên kéo giữ hắn nói không tốt, chọc lên phiền toái, cái kia đẹp trai không phải là người bình thường, là một hắc tạp người sử dụng, có vẻ giống như lai lịch không nhỏ, đi mau. Lương Chính Hiền nghe vậy cũng ý thức được tình huống không đúng, cũng thế, mấy chục vạn bao bao cũng chẳng muốn nhìn, ngược lại cảm thấy mình là bị nhục nhã quấy rầy rồi, loại này bình thường đều là không thiếu tiền sau lưng có chỗ dựa chủ nhân. Đáng tiếc, Trương Vĩ Hào là sớm liền nhìn chằm chằm này hai người, không đợi bọn hắn tránh người, đã bị Trương Vĩ Hào mang bảo tiêu cấp trực tiếp ngăn đón xuống dưới. Nghe nói có người muốn đưa bồ của ta bao bao, được a, ta đổ muốn nhìn một chút là một bên cái, có đủ hay không cách. Trương Vĩ Hào nói thẳng tiếng Việt, tỏ vẻ chính mình đã sớm nghe được bọn hắn đối thoại của hai người, là đã sớm nhìn chằm chằm bọn họ. Hiểu lầm mà thôi, tự giới thiệu mình một chút, ta họ Hoắc. Ta biết ngươi, Hoắc Tam thiếu nha, yêu, cái gọi là nai từ nai tâm can, có thể nói bị phụ mẫu yêu thương, đáng tiếc không đủ, đừng nói ngươi một cái văn không thành võ không phải tam thế tổ, tính là cha ngươi cũng không dám ngay trước mặt của ta đưa bồ của ta bao bao a. Muốn ra ra ngươi còn tại ta còn có khả năng cấp lão nhân ra ông ta mấy phần mặt mũi, hiện tại Hoắc gia. Tại ta nơi này cũng không như vậy đại mặt mũi. Nga, đúng rồi, ta họ Trương, cho ngươi trong nhà gọi điện thoại, làm bọn hắn đến ta nơi này lĩnh người. Trương Vĩ Hào rất là khí phách liền trực tiếp đem tại cảng đảo công tử ca vòng tròn phi thường nổi danh Hoắc Tam thiếu cấp giữ lại. Nhìn đối phương mang chính là bạch nhân bảo tiêu, hơn nữa giống như là có súng lục, Hoắc Tam thiếu cũng tự nhiên không dám làm loạn. Hơn nữa hắn mơ hồ là đoán được người này lai lịch gì, gần nhất 2 năm thế rất mạnh Trương gia, cũng không biết là Trương gia vị ấy, chỉ mong không phải là phiền toái nhất cái vị kia. Trương Vĩ Hào lúc này là nhìn về phía Lương Chính Hiền có chút khinh thường châm chọc nói hắn họ Hoắc, trong nhà nhân lúc còn nhỏ điểm ta có thể cho hắn đi, ngươi lại họ gì? Lương Chính Hiền bây giờ là cả người trực tiếp ngốc ở đâu, hắn còn thật không có gì rất mạnh cứng rắn bối cảnh, chỉ có thể là gương mặt thanh sắc câu lệ nói cảng đảo là pháp trị xã hội. Cách nói luật, ta đây cũng không trái pháp luật, ngươi đừng quá mức. Quá mức sao, ngượng ngùng, ngươi có thể báo cảnh sát, biết cảnh vụ trưởng phòng điện thoại sao? Không biết ta cho ngươi, đặc thù điện thoại ta cũng có, ngươi muốn cho ai đánh đều được. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương. Tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tốt tiên sinh, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, mỗi ngày canh 36 ngàn tự, giữa trưa đổi mới. Chương 527 Hoắc gia. Ba ba không xong, tam ca bị người khác giữ lại, là Trương gia, Lâm thị ngân hàng cái kia Trương gia. Hoắc Chấn Đình nghe nói như thế về sau, rất là ngoài ý muốn, trực tiếp là nhìn tiểu nữ nhi hỏi tam ca của ngươi lúc này đây lại chọc tới người nào. Làm sao có khả năng bị người khác trực tiếp giữ lại đến. Cũng không nói gì hắn. Hoắc Chấn Đình lúc này mới có phản ứng, điện thoại cũng làm cho đánh trong nhà, tự nhiên là ghi danh hào, đối phương còn chính xác là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Trương gia hắn là biết, dù sao nhà bọn họ chính là Đông Á ngân hàng sau lưng đại cổ đông một trong. Hoắc Linh Nhi biểu cảm rất là cổ quái đem chính mình tam ca chọc đi ra phiền toái nói cho chính mình ba ba, đơn giản tới nói chính là ngay trước người khác chính chủ mặt thông đồng người khác Di Thái Thái vợ bé, là Di Thái Thái vợ bé, không phải là bình thường tình bạn gái người. Là cái kia Trương Vĩ Hào. Hoắc Linh Nhi gật gật đầu, trừ bỏ vị này cái khác Trương gia thế hệ tuổi trẻ còn không đến mức mạnh như vậy thế, dám trực tiếp làm bọn hắn Hoắc gia tới cửa lĩnh người. Hoắc Linh Nhi là Hoắc gia tiểu thư, từ nhỏ đam mê võ công. Sau bái Vương Siêu vi sư, sớm chiều sống chung, tiệm sinh tình tố. Là một hoạt bát bướng bỉnh cô nương, Vương Siêu cũng từng động tâm, có thể bởi vì Đường Tử Trần ràng buộc, cuối cùng cũng không có tiếp nhận nàng tình yêu. Hoắc Linh Nhi thiên phú tuyệt cao, từ thơ nhập võ, tại Long Xà diễn nghĩa kết cục khi đã bước vào đan đạo cảnh giới, trở thành võ đạo đại hội 10 đại cao thủ một trong, cũng hướng tình địch Đường Tử Trần đưa ra khiêu chiến, tuy rằng cuối cùng không địch lại, nhưng là đánh ra thuộc về uy phong của mình. Bởi vì đây là dung hợp Long Xà diễn nghĩa ảnh tổng thế giới, cho nên Hoắc gia đệ tam đại chân chính xem như thành dụng cụ chỉ có Hoắc Linh Nhi một cái, đây mới thực sự là kỳ lân tử, làm Hoắc gia dựng lại huy hoàng, một lần nữa lên đỉnh cảng đảo thứ nhất hào môn. Người có tiền nữa, cũng không đủ võ lực cũng không dùng, một cái đan kính lão tổ giá trị cũng không là thổi đi ra, gần như là ai cũng được cấp một chút tính tôi, càng không nói Hoắc Linh Nhi phi thường trẻ tuổi, không đến 25 tuổi đan kính, tương lai đều có thể. Sư phó sư mẫu bản thân chính là thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ thứ hai, thật có thể dùng phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ để hình dung. Bất quá lúc này Hoắc Linh Nhi vẫn chỉ là võ thuật người yêu thích, còn không có bái Vương Siêu vi sư, thậm chí cũng không nhận ra, cho nên chỉ là bởi vì là đệ tam đại nữ nhi duy nhất rất được cưng chiều, xem như trong nhà đoàn sủng, không hơn. Bất quá nữ nhi thủy chung là nữ nhi, cùng con không so được, tuy rằng thực cưng chiều, vẫn luôn tại phú dưỡng, nhưng ở Hoắc Chấn Đình cái này ba ba tâm lý. Vẫn là con quan trọng nhất, nhất là nhỏ nhất cái kia yêu, tuy rằng không nên thân, nhưng vẫn luôn bị các loại thiên vị. Hoắc Chấn Đình lúc còn trẻ cũng thực hoang đường, nhưng bây giờ đều 60 vài rồi, tự nhiên là biết loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, nói khó nghe điểm, này quả thực chính là trước mặt mọi người đánh mặt, trước mặt mọi người làm Trương Vĩ Hào không xuống đài được, hơn nữa hắn cái này tiểu nhi từ cái gì vậy, liền thân phận địa vị năng lực cá nhân tới nói còn thật rất kém xa, đổi hắn đến còn không sai biệt lắm. Cái này cùng chính mình tiểu nhi tử ngay trước Lý Gia Thành mặt đùa giỡn hắn tiểu thiếp giống nhau, vẫn là ở nơi công cộng, rất nhiều người đều nhìn thấy, này nếu không lấy lại danh dự, Trương Vĩ Hào về sau rất khó tại cảng đảo thượng lưu vòng tròn sống yên, nhất là tại Lâm Thị Ngân Hàng tính toán xung kích cảng đảo thứ nhất bản thổ ngân hàng, Trương gia muốn đứng vào cảng đảo tứ đại gia tộc hoặc là ngũ đại gia tộc dưới tình huống, thì càng không có khả năng nhượng bộ, thậm chí cố ý nháo đại, giết gà dọa khỉ. Hoắc Linh Nhi tuổi không lớn lắm, nhưng phi thường thông minh. Hơn nữa dầu gì cũng là đại gia tộc đi ra, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, so với bình thường nhân có mắt giới, mơ hồ là đoán được hơi có chút. Hai cha con nàng một phen cộng lại về sau, tính toán đi qua một chuyến, nguyên bản Hoắc Chấn Đình là tính toán mang con lớn nhất cùng đi, bất quá con lớn nhất bây giờ đang ở bận rộn những chuyện khác, tiểu nữ nhi muốn theo lấy cùng một chỗ, có thể giúp đánh hòa giải, Hoắc Chấn Đình nghĩ, cảm thấy lời này đã ở lý, kia liền cùng đi tốt lắm. Hoắc Tam Thiếu là làm mộng đều không nghĩ quả là đụng vào thiết bản phía trên, hơn nữa còn là Trương Vĩ Hào bản nhân, trong này xinh đẹp nhất cái kia càng là hắn cựu Di Thái, mà không phải là cái gì tình nhân tiểu tam, lần này phiền toái là thật lớn. Lương Chính Hiền hiện tại đã là bị nhốt vào cầu lồng sắt, bên ngoài chính là hai đầu chính hướng về hắn nhe răng trợn mắt chó dữ, nhìn qua thị phi bình thường dọa người, dù sao Lương Chính Hiền bây giờ là cả người run rẩy phát run, căn bản không nghĩ tới sẽ chọc cho thượng lớn như vậy lão. Thân gia ít nhất 3.000 ức siêu cấp phú hào, liền Hoắc gia cũng phải cẩn thận đối đãi tân quý. Bất quá Lương Chính già dặn cùng Hoắc Tam Thiếu trở thành bằng hữu, tại cảng đảo bên này lăn lộn phong sinh thủy khởi, tự nhiên cũng là nhân tinh một cái, nói không sợ là lừa người, nhưng là rõ ràng đối phương không có khả năng thật đem hắn như thế nào, cũng chính là dọa dọa hắn, chơi đùa hắn, trả thù một chút mà thôi. Ai bảo hắn chính mình không biết sống chết làm chúng đánh mặt, còn bị bắt cái hiện hình, này đã coi như là thực nhẹ, gặp được ngoan chút đó, tìm người chém chết hắn, làm hắn phơi thây đầu đường đều không có gì quá kỳ quái. Đây cũng là Lương Chính Hiền hiện tại một chút cũng không dám nháo, rất là phối hợp nguyên nhân, bằng không tính là ngươi bây giờ trốn chạy, chỉ cần người khác khẩu khí kia không ra, tùy thời đều có thể dùng những phương thức khác trả thù trở về, chỉ biết so hiện tại thảm hại hơn, còn không bằng thành thành thật thật phối hợp, làm người khác đem khẩu khí này trước ra. Trương Vĩ Hào không thừa nhận cũng không được cái này Lương Chính Hiền là một nhân vật, liền Trương Vĩ Hào bên này mới nhất điều tra đến tin tức, Lương Chính Hiền còn thật xem như hàn môn quý tử rể cò nghịch tập, chủ yếu chính là đi theo những công tử ca này bên người, thông qua vuốt mông ngựa giúp bọn hắn xử lý một chút việc vặt chậm rãi làm giàu. Tại đây một chút hào môn đại thiếu mắt bên trong bất quá là chó săn, nhưng đối với người bình thường tới nói, đây là tuyệt đối nhân sĩ thành công, đối với Vương Mạn Ni như vậy quỹ tỷ càng là hàng duy đả kích. Hào ca, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Điện thoại cũng đánh, ta ba ba đợi lát nữa liền trở về, ta là thật không biết, ngươi liền giơ cao đánh khẽ, cứ tính như thế. Sợ cái gì, ta lại không đem ngươi quan cầu lồng sắt, yên tâm, không có khả năng thật bắt ngươi như thế nào. Dù sao ta tạm thời lại không có ý định cùng Đông Á Ngân Hàng còn có Hoắc gia khai chiến, bất quá ngươi cũng là có ý tứ, vừa vặn đụng vào ta hỏng súng phía trên, không biết Lâm Thị Ngân Hàng bây giờ là cùng Đông Á Ngân Hàng tại tranh cảng đảo thứ nhất sao? Hối Phong cùng cha đánh không có biện pháp, Trung Quốc Ngân Hàng đó là tứ đại đi, còn lại cũng chỉ có Đông Á theo chúng ta rồi, này thứ nhất danh tiếng ta vẫn là thực cảm thấy hứng thú, ngươi cứ nói đi. Hoắc Tam Thiếu hiện tại sắc mặt là so với khóc còn khó nhìn. Rất là bất an trả lời ta chính là cái ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, ta không trọng yếu như vậy. Chương 528 ta lấy Hoắc Tam đương bái thiếp, cùng nghênh tứ tiểu thư nhập giang hồ một. Hoắc Chấn Đình cùng Hoắc Linh Nhi là rất mau đi đến Trương Vĩ Hào ở sườn núi biệt thự, cái này không phải là Trương Vĩ Hào nhị đại gia cái kia bộ tổ trạch, là Trương Vĩ Hào tại Thái Bình Sơn sườn núi một mình mua một bộ. Tại Lạc Hân dẫn dắt phía dưới, hai cha con nàng là rất mau tới nơi này cái tiền phòng, nhìn thấy Hoắc Tam nhân tiện còn có bị giam tại cầu lồng sắt Lương Chính Hiền. Phát hiện con trai mình chính là ngồi tại trên sofa cũng không gặp cái gì ngược đãi về sau, Hoắc Chấn Đình là trường thở phào, sau đó là hướng về Trương Vĩ Hào cao thấp quan sát đến, phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc ở đối phương trẻ tuổi cùng xuất chúng ngoại hình, có vẻ giống như là theo chính mình tiểu nữ nhi không sai biệt lắm đại, tối đa cũng liền nhị mười mấy tuổi, so chính mình tam con trai tuổi trẻ nhiều lắm, không hổ là cảng đảo thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất cái kia người trẻ tuổi, liền một trong đều không có. Không biết Trương Hành ngươi định làm gì, việc này coi như ta nhóm Hoắc gia đối lý, là ta giáo tử vô phương, cứ việc lấy xuống đảo. Trương Vĩ Hào cũng không có cấp bách phản ứng Hoắc Chấn Đình, mà là trực tiếp nhìn về phía Hoắc Linh Nhi nói ngươi chính là Hoắc Linh Nhi, nghe nói tư chất ngươi tốt lắm, quá yêu thích luyện võ, nguyện ý để ta sờ cốt sao. Ta muốn nhìn ngươi một chút tư chất. Hoắc Chấn Đình rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào, đồng thời không khỏi não bổ lên đối phương không có khả năng là vừa ý nữ nhi mình đi à nha. Nếu như là đám hỏi nói, đối tượng là Trương Vĩ Hào, đổ cũng không phải là không thể suy nghĩ. Hoắc Linh Nhi cũng không rõ lắm đối phương cái gì ý thức, bất quá nàng xác thực phi thường yêu thích học võ, thực si mê, cảm thấy đây là thích hợp nhất chính mình một con đường, đáng tiếc mặt pháp thời đại, chân chính lợi hại công phu cũng không tốt học, chẳng sợ bọn hắn Hoắc gia là có không ít lợi hại công phụng, trong nhà liền có Hóa Kính tông sư tỏa chấn, nhưng cũng kém chút hỏa hầu, trước mắt chính là Minh Kính. Trương Vĩ Hào nói cái gì cũng chưa nhiều lời, cứ như vậy nhìn Hoắc Linh Nhi, Hoắc Linh Nhi là bị Trương Vĩ Hào nhìn có chút mặt đỏ, chủ yếu trường sắc thực rất đẹp trai xoái khí, thật thực dễ nhìn, là nàng tính đến trước mắt mới chỉ thế giới hiện thực trung thấy qua tối suốt một cái nam nhân. Chỉ là đơn thuần sờ cốt. Đương nhiên, ta đối với tiểu tiểu nha đầu không có hứng thú, ta Đường Muội Lâm Uyển Du biết chưa? Nàng bây giờ đang ở theo lấy Đường tiểu thư học võ. Hoắc Linh Nhi vừa nghe lời này, lập tức là hô hấp dồn dập, nguyên bản Đường Tử Trần liền phi thường nổi danh, hiện tại thì càng không giống, đây chính là công nhận thiên hạ đệ nhất nữ tính cao thủ, ổn cư thế giới top 3, hơn nữa nghe nói là Lữ Tổ Hồng Nhan chi kỳ bạch mẫu đơn chuyển thế, Lữ Tổ chuyển thế hạ phàm liền vì độ nàng phi thăng thành tiên, đã là được đến tiên duyên. Chủ yếu Lữ Đồng Tân Tam diễn bạch mẫu đơn quá nổi danh, cho nên rất nhiều người đều đem Đường Tử Trần nhìn thành bạch mẫu đơn chuyển thế, dù sao bạch mẫu đơn chính là họ Bạch. Cùng nàng là phụ thích mặc hồng y phục không quan hệ. Đúng rồi, ta nghe nói ban đầu là ngươi cùng Đường tiểu thư cùng một chỗ gặp được cái vị kia, là thật sao? Đúng vậy a, tại núi Võ Đang sườn núi pha, trực tiếp liền gặp được, con bò già là bị hắn đổ tại kỵ, nguyên bản còn có thể cưỡi đi, kết quả cưỡi lên trước mặt chúng ta liền trực tiếp bất động, đem chúng ta cấp chặn đến nửa đường phía trên, cái khác cũng không phải là ngươi có thể biết. Hoắc Linh Nhi là gương mặt không lời nhìn cái này nói đến một nửa liền hơi ngừng đoạn Trương Cầu, sau đó là gương mặt tò mò xác nhận nói ngươi cũng luyện võ. Luyện A, bằng không thật nếu gặp phải nguy hiểm, ta làm sao có thể cam đoan ta so bên cạnh ta bảo tiêu chạy trốn nhanh hơn, như thế nào cũng không thể lãng phí hết bên người bảo tiêu dùng tính mạng giúp ta sáng tạo sinh cơ A. Ngươi nói đúng không, nếu như tam ca của ngươi có thể có ta thân thủ như vậy, giống hôm nay loại tình huống này, đại khái lấy trực tiếp tránh người, ta muốn chưa bắt được người, tự nhiên cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, cho nên hắn là ăn không biết võ công thiệt thòi. Hoắc Linh Nhi là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, nàng cũng hiểu được là như thế này, nếu đổi lại là nàng, tuyệt đối lòng bàn chân mặt dù trực tiếp trốn chạy, chỉ cần chưa bị bắt đến hiện hình, có cái gì tốt sợ. Được chưa, vậy ngươi giúp ta sờ một cái A, Phúc Bá nói ta là trăm năm khó được nhất ngộ tập võ kỳ tài, chỉ cần gặp được danh sư là thật có thể học đi ra. Nếu như ngày nào đó đã thông thiên địa kiều lĩnh ngộ được ôm đan huyền bí, là có cơ hội trở thành đan kính lão tổ chứng đạo Bồ Tát quả vị. Lời như vậy nghe một chút là được, rất nhiều người đều có này tư chất, nhưng cũng có cũng đủ tài lực duy trì, còn có thể gặp được bản thân liền có loại cảnh giới này danh sư mới được, người đương đan kính là dễ dàng như vậy đạt tới. Người muốn thật có thể đạt tới đan kính, về sau Hoắc gia liền là của ngươi thiên hạ, cha ngươi cũng phải nghe ngươi. Hoắc Chấn Đình sắc mặt rất là lúng túng khó xử. Bất quá cũng phát hiện đến Trương Vĩ Hào đối với bọn hắn ra không có ác ý gì, thậm chí là đối với nữ nhi của hắn thực cảm thấy hứng thú, liền là cố ý đang câu cá mà thôi, chính mình cái này ngu xuẩn con a. Bởi vì xem qua nguyên tác, cho nên Trương Vĩ Hào mới rất tò mò Hoắc Linh Nhi tư chất, dù sao liền tư chất tới nói, Hoắc Linh Nhi nhưng là chân chính ổn cư thiền ngũ, còn chính xác là trong một vạn không có một tập võ kỳ tài, giới hạn là thật vô cùng cao. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng sờ qua không ít người. Đường Tử Trần liền không nói, tuyệt đối Trần Nhà, Lâm Uyển Du tư chất rất tốt, Lạc Hân tư chất kỳ thật có chút giống như, Hình Lộ tư chất cũng còn có khả năng, nhưng học quá muộn, hơn nữa bản thân hứng thú không lớn, chỉ có thể coi là người yêu thích, Nghiêm Nguyên Nghi cùng phong thái Trương Vĩ Hào không trải qua tay không rõ lắm. Dù sao hắn là tuyệt đối độc nhất đương, căn bản cũng không phải là thế giới này có thể xuất hiện thể chất, sau đó là Đường Tử Trần Vương Siêu, Hoắc Linh Nhi lý luận thượng là theo Đường Tử Trần Vương Siêu cùng một đẳng cấp. Chủ yếu là đáy biển vừa mở, trăm huyệt đều là mở, này mạch một trận, trăm mạch câu thông. Trung y cho rằng đáy biển không ra, nhâm đốc nan thông. Lý Thời Chân nói này mạch mới động, trăm mạch câu thông. Đáy biển vừa mở, trăm huyệt đều là mở, trung mạch một trận, trăm mạch câu thông. Huyệt hội âm là nhân thể nhâm mạch thượng yếu huyệt, làm người thân dài thọ yếu huyệt. Đáy chậu, danh như ý nghĩa chính là âm kinh mạch khí giao chỗ. Huyệt này cùng nhân thể đỉnh đầu huyệt bách hội làm một thẳng tắp. Là nhân thể tinh khí thần thông đạo. Trăm sẽ vì dương nhận lấy thời tiết, đáy chậu vì âm thu địa khí, hai người cho nhau sống nhờ vào nhau, tương tự tương ứng, quản lý trung chân khí tại hai mạch nhâm đốc phía trên vận hành bình thường, duy trì bên trong thân thể âm dương khí huyết cân bằng, nó là nhân thể sinh mệnh hoạt động yếu hại bộ vị. Mà cùng loại Hoắc Linh Nhi bọn hắn như vậy tập võ kỳ tài trời sinh đáy biển huyệt hội âm chính là thông, Đường Tử Trần là huyệt bách hội thông, kinh lạc so với bình thường nhân phát đạt rất nhiều. Tăng thêm không thiếu tiền không thiếu danh sư dạy bảo, căn cơ hùng hậu khí huyết tràn đầy, cho nên là so những người khác dễ dàng hơn đạt tới rất cao cảnh giới. Cái này Hoắc Linh Nhi thật đúng là danh không kém truyền, tiền kỳ không có quá lớn khác biệt, nhưng ở tiến vào hóa kính về sau, thật sự cùng bật ha chồng giống nhau, giới hạn quả thật rất cao. Chương 529 ta lấy Hoắc Tam đương bái thiếp, cùng nghênh tứ tiểu thư nhập giang hồ hai. Như thế nào, ta tư chất là không phải thực tốt. Quả thật không tệ, nhưng ngươi được trước luyện đến hóa kính, sau đó còn muốn có đan kính sư phó tay bắt tay truyền đạo, dẫn ngươi ôm đan, như vậy ngươi mới có một phần mười ôm đan tọa nhảy qua cơ hội. Bất quá không phải là ta khinh thường các ngươi Hoắc gia, liền Hoắc gia nội tình cùng tài lực, chỉ sợ còn thật không mời nổi đan kính lão tổ như vậy dạy ngươi. Hoắc Linh Nhi có chút không quá lý giải hỏi vì sao. Bởi vì ngươi muốn lên ý xấu tư, sư phó của ngươi nhưng là rất nguy hiểm. Hơn nữa này ở giữa dính đến một chút bí pháp cùng đạo thống truyền thừa, không phải là tiền sự tình, hơn nữa ngươi một cái liền ám kình đều không có người mới, hiện tại liền muốn ôm đan sự tình, có phải là quá sớm hay không một điểm. Hoắc Chấn Đình tự nhiên là có kiến thức, tuy rằng hắn nghiêm khắc ý nghĩa đi lên xem như đời thứ hai, so Lý Siêu Nhiên nào đổ vương bọn hắn muốn thấp đồng lứa, cùng Trương Vĩ Hào cha mẹ xem như cùng bối, nhưng tuổi tác dù sao cũng là hơn 60 tuổi rồi, coi như là kiến thức rộng rãi. Nhất là lúc đầu theo lấy chính mình ba Hoắc Trùm thời điểm khi đó càng đảo rất loạn, đánh cược đoạt địa bàn là tùy ý có thể thấy được, Hoắc gia tự nhiên cũng tham dự cùng chứng kiến không ít đánh cược, tự nhiên rõ ràng một cái công phu cao thủ giá trị. Hoắc gia hiện tại vài vị cung phụng chính là lúc trước lưu lại cái kia phê lão nhân, có thể nói là bọn hắn Hoắc gia có thể dài đến nửa thế kỷ, thậm chí là tại Mang Anh đánh áp chế vẫn đứng vững không ngã nội tình chỗ. Bất quá cho dù là như vậy, vậy cũng giới hạn ở Hóa Kính tông sư, Đan Kính lão tổ Hoắc Chấn Đình chưa từng thấy thức quá, chính là có nghe nói qua, đừng nhìn chính là kém một cái cảnh giới, nhưng 10 Hóa Kính đều không nhất định là một cái Đan Kính lão tổ đối thủ. Đan Kính tại thời cổ hậu nhưng là có đất liền thần tiên danh xưng, đã chưa tính là phàm nhân, tính là tiên nhân chân chính, nhân đưa ngoại hiệu hình người đạn hạt nhân. Nghe nói nữ nhi mình là có cơ hội trở thành Đan Kính lão tổ thời điểm Hoắc Chấn Đình là chớp mắt liền trở nên thận trọng, rất là khách khí hướng về Trương Vĩ Hào thỉnh giáo nói nếu như là bái sư Đường tiểu thư lời nói, phải chăng có thể có bước vào Đan Kính khả năng. Bình thường Đan Kính lão tổ nhiều nhất 10% cơ hội, Đường tiểu thư ra tay, ít nhất 50%, dù sao rất lâu còn phải nhìn vận mệnh của mình, cũng chính là võ vận. Bất quá Đường tiểu thư cũng không là dễ nói chuyện như vậy người, ngay cả ta cũng chưa bái sư thành công, ta Đường muội cũng chỉ có thể là cùng tại bên người học tập một đoạn thời gian, miễn cưỡng tính cái đệ tử ký danh. Bất quá nha, ta cùng tứ tiểu thư còn rất hợp ý, ta cũng nguyện ý theo các ngươi Hoắc gia giao hảo, cũng thế, hôm nay ta đơn giản liền hào phóng một lần, ta lấy Hoắc Tam Đường bái thiếp, cùng nghênh tứ tiểu thư nhập giang hồ. Bất quá vừa vào giang hồ sâu tựa như biển, một ngày nhập giang hồ, kia cả đời này sẽ rất khó lại từ giang hồ cái này lốc xoáy trung bình an bứt ra, tứ tiểu thư suy nghĩ kỹ càng sao. Không cần bảo ta tứ tiểu thư như vậy khách khí, xưng hô ta Linh Nhi là được. Hoắc Linh Nhi trực tiếp nhìn về phía rất là rối rắm ba ba nói ba ba, ta muốn thử xem, cơ hội khó được, không thử một chút ta không cam lòng. Nhìn nữ nhi đã là hạ quyết tâm muốn tiến vào giang hồ, tại võ đạo phía trên dương cánh bay cao, Hoắc Chấn Đình cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng xuống. Dù sao một cái đứng đầu công phu cao thủ đối với bọn hắn như vậy gia tộc là nặng bao nhiêu muốn, Hoắc Chấn Đình thị phi bình thường rõ ràng, tam con trai tư chất năng lực cũng cứ như vậy, nhiều lắm xem như gìn giữ cái đã có chi quân. Rất khó đem hắn nhóm Hoắc ra phát dương quang đại. Lời nói không khách khí, nếu như không phải là thế hệ tuổi trẻ có vẻ giống như còn có một cái tiểu nữ nhi tại võ đạo phía trên rất thiên phú, hôm nay sợ là không dễ dàng như vậy đem nhân lĩnh đi, không thấy được vị này Trương hành trưởng là vẫn luôn không đem hắn cái này Hoắc ra gia chủ cấp coi ra gì sao. Dù sao mặt sau thật muốn khởi xung đột, đề cập đánh cược rồi, người khác sau lưng đứng lấy Đường môn, đứng lấy vị kia Đường tiểu thư, người lấy cái gì cùng người khác đánh cược. Về phần Đường Đường chính chính dựa vào buôn bán thủ đoạn phân cao thấp, Hoắc Chấn Đình vẫn rất có tự mình hiểu lấy, xác suất lớn không phải là cái này Đông Phương cổ thần đối thủ. Sau ta liên hệ Đường tiểu thư bên kia, có người đến nhận lấy Linh Nhi đi qua, phải chăng có thể bị Đường tiểu thư coi trọng, ở lại nàng bên người, cái này nhìn Linh Nhi nàng cố gắng của mình cùng tạo hóa, dù sao mặt mũi của ta cũng cứ như vậy nhiều, Đường tiểu thư cũng không có khả năng nghe sắp xếp của ta. Hoắc Chấn Đình rất là lý giải gật gật đầu. Phi thường khách khí cùng Trương Vĩ Hào trao đổi phương thức liên lạc, sau đó là đem Hoắc Tam cái này nghịch tử lĩnh đi, xem như hóa giải lúc này đây xung đột, thậm chí là nhân họa đắc phúc, làm hai bên thành công giao hảo. Đương nhiên, những thứ này đều là có đại giới, nếu như Hoắc Linh Nhi thật bị Đường Tử Trần nhận lấy, mang tại bên người truyền võ, kia sau Đông Á Ngân Hàng cùng Lâm Thị Ngân Hàng khởi xung đột thời điểm Hoắc gia tự nhiên là muốn sân ga Lâm Thị Ngân Hàng, tận lực hóa giải ở giữa mâu thuẫn, buôn bán cạnh tranh rất bình thường. Một chút đường ngang ngõ tắt lấy thế ép nhân sẽ rất khó lại loạn dùng, cũng không phải là không có đại giới. Lạc Hân tự nhiên là trơ mắt nhìn thấy tất cả phát sinh, không nghĩ tới danh tiếng lừng lẫy Hoắc gia thế nhưng thật tính toán dựa vào nữ nhi để duy trì gia tộc tương lai. Tuy rằng như vậy cơ hội đối với tuyệt đại đa số gia tộc tới nói đều là tha thiết ước mơ, nhưng vẫn để cho nàng cái này nghe Hoắc gia truyền thuyết lớn lên người rất là khó có thể tiếp nhận. Đem nhân thả ra đi, người có thể lăn, lần sau nếu đụng đến trong tay ta. Có thể cũng không phải là hôm nay nhẹ nhàng như vậy. Bị người khác theo cầu lồng sắt thả đi ra Lương Chính Hiền lập tức là quỳ trên đất thiên ân vạn tạ, sau đó rất là hèn mọn rời đi Trương Vĩ Hào biệt thự, là thực sự có một chút bị sợ đến, thế nhưng liền Hoắc gia làm người nhà đều khách khí như vậy, chính mình thật đúng là phi thường may mắn nhặt về một cái mạng. Về phần cái khác kia một chút bát quái hắn trình tự quá thấp nghe không hiểu lắm, đại đến nghe hiểu chính là Trương Vĩ Hào cấp Hoắc Linh Nhi tìm cái rất lợi hại võ thuật lão sư. Có thể cho nàng trở thành phi thường lợi hại công phu cao thủ. Đối với lần này Lương Chính Hiền là phốc chi lấy mũi, này đều cái gì niên đại, còn công phu, còn giang hồ, tại hắn nhìn đến, đó bất quá là cái gọi là cấp cái dưới bậc thang mà thôi. Còn sừng sờ đâu này, đôi này ngươi nhưng là chuyện thật tốt, có ta cùng Hoắc gia đỉnh ngươi, Cảnh vụ trưởng phòng ngươi cũng không tất tỏa không đi lên. Lạc Hân lúc này mới có phản ứng, nguyên lai Trương Vĩ Hào sở dĩ dễ dàng như vậy Hoắc gia cũng có nàng nguyên nhân, điểm ấy còn chính xác là rất trọng yếu, Trương gia tài lực không thành vấn đề, nhưng ở nội tình cùng quyền thế thượng khẳng định không đủ, bản thân chính là nhà giàu mới nổi, cho nên cùng Hoắc gia giao hảo, thậm chí là liên minh, còn thật có thể bổ sung đầy đủ phương diện này ngắn bản. Chương 530 làm Vương Siêu sống ở của ta bóng ma phía dưới. Kỳ thật Trương Vĩ Hào làm như vậy còn có một cái nguyên nhân, thì phải là làm Vương Siêu sống ở hắn bóng ma phía dưới, chặt đứt hắn Vương Siêu một cái cường viện, làm Hoắc Linh Nhi cùng Hoắc gia biến thành hắn cùng Đường Tử Trần trợ lực. Uyển Du tư chất có hạn, đan kính rất khó nói, Hoắc Linh Nhi là giữ gốc đan kính, là có tiến vào cương kình thậm chí là đặt chân thần cấp khả năng, bản thân trường không kém, là thượng hạng lô đỉnh, Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đường Tử Trần bên kia tự nhiên cũng biết, cho nên một phen khảo nghiệm về sau, trừ phi là chính mình thật không cố gắng, không triển vọng, bằng không xác suất lớn là trực tiếp nhận lấy đến, vừa vặn cấp Lâm Uyển Du đương sư muội, lúc ấy hậu sư tỷ sư muội, liên quan mỹ nữ sư phó cùng một chỗ hướng, đây mới thực sự là nhân sinh người thắng. Bất quá học võ không phải là đơn giản như vậy một sự kiện, thiên phú chính là thiên phú, có thể chân chính trưởng thành mới là thiên tài, trưởng thành không được, tính là người có đại đế chi tư cũng không dùng, chính mình nếu không bật ha chồng, không có làm Vương Siêu trải nghiệm tạp, cũng không dễ dàng như vậy kích hoạt tiềm lực của mình, càng không có biện pháp đương nghịch đồ, kỵ sư nghiệt tổ. Lúc này Vương Siêu còn không phải là cái gì hóa kính cao thủ, thậm chí liền ám kình đều còn kém điểm, còn tại nắng đi trường trinh lộ lĩnh ngộ chính mình võ đạo cùng quyền ý, cho nên cùng Hoắc Linh Nhi cũng không nhận ra, lúc này đang tại đi Đại Tuyết Sơn Vương Siêu, đột nhiên là lòng có cảm giác giống như là có cái gì đối với chính mình rất trọng yếu đồ vật mất đi giống nhau. Như vậy thiếu sót cảm phía trước cũng phát sinh quá một lần, thậm chí là so lúc này đây nghiêm trọng hơn, là làm hắn toàn bộ trái tim phi thường khó chịu. Điều chỉnh nhận lấy gần một tháng tài hoa chỉnh đến, lúc này đây rõ ràng cho thấy hơi nhỏ không ít. Không rõ liền Vương Siêu tiếp tục chính mình nặng đi trường trinh đường, hắn tính toán lĩnh ngộ chính mình quyền ý, đột phá ám kình, hắn vẫn luôn có một cái ý nghĩ, đợi chính mình ngày nào đó cũng đột phá đến hóa kính thời điểm liền nghĩ hết tất cả biện pháp tìm được Tử Trần tỷ. Lại lần nữa nhìn thấy vị này cải biến vận mạng mình hào tỷ tỷ. Vương Siêu tự nhiên là biết Hoắc Linh Nhi, có nghe nói qua nàng, đừng nhìn Hoắc Linh Nhi hiện tại tuổi không lớn lắm, trên thực tế cũng liền 18 tuổi, so với Vương Siêu còn tiểu thượng 2 tuổi, nhưng dù sao cũng là Hoắc gia trưởng nữ, danh khí vẫn là rất lớn, phía trước nhưng là đoạt được qua Á Châu không thủ đạo liên minh liên tái nữ tử quán quân, thậm chí là có đại biểu cảng đảo tham gia thế vận hội Olympic không thủ đạo hạng mục tư cách, Vương Siêu cũng là tại Đai Đen tạp chí thượng thấy qua Hoắc Linh Nhi. Phía trước Trương Vĩ Hào cấp Hoắc Linh Nhi sờ cốt thời điểm liền có chú ý tới cô bé này gương mặt phi thường tinh xảo, cũng rất xinh đẹp, đừng nhìn là nhà giàu nữ hào môn bạch phú Mỹ, cánh tay lại cốt cách thô to, bàn tay thô ráp, có thật nhiều lão bì cái kén, biết nàng trừ bỏ bản thân thiên phú rất cao bên ngoài, cũng là có trải qua phi thường khắc khổ luyện tập, bằng không cũng không có khả năng trực tiếp đề cử cấp Đường Tử Trần. Bất quá đây hết thảy tạm thời là cùng Vương Siêu không có gì quan hệ, về sau khẳng định hội ngộ phía trên. Nhưng hơn phân nửa là thành sư muội, hơn nữa sư muội sư tỷ cũng không hắn cái gì phân, tất cả đều là hắn sư phụ của thầy, nếu như ngươi dám cùng sư phụ của thầy thường nữ nhân, cẩn thận bị sư phó của ngươi sư tỷ sư muội liên thủ đánh chết tươi. Nghĩ đến đây Trương Vĩ Hào sẽ không từ nghĩ đến tiểu thuyết nguyên tác một đoạn tình tiết, Hoắc Linh Nhi mặt sau tiến vào hóa kính về sau, gần bởi vì Châu Phi Đường môn phó tổng tư lệnh Đường Tử Thần ngưỡng mộ nàng liền đi giết hắn trừ bỏ chính mình không thích, cũng là sợ sư phụ mình hiểu lầm. Cố tình Vương Siêu còn một bức đương nhiên bộ dạng, rất giả dối thực dối trá. Liền bởi vì cùng nữ đồ đệ có chút mập mờ, là không một lời hợp liền ngầm đồng ý Hoắc Linh Nhi giết Đường môn cao tầng, sau đó còn vì nàng biện hộ. Kỳ thật đoạn này tình tiết rất thái quá, đây chính là Đường Tử Trần Tử Trung, thủ hạ trọng yếu nòng cốt, liền bởi vì cái này. Lại không phải là đùa giỡn thủ đoạn gì, chính là bình thường tỏ vẻ hào cảm, nói ra là được, làm đồ đệ không hiểu chuyện. Đương sư phó chẳng những không giáo còn các loại trợ trụ vi ngược, Trương Vĩ Hào là thật không biết là, Vương Siêu thích hợp vi nhân sư biểu, trừ bỏ thiên phú cao, thực lực rất mạnh bên ngoài, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, Vương Siêu là thật không có nhiều nên chỗ, tuyệt đối dạy hư học sinh. Tuy rằng Đường Tử Trần tam quan cũng chẳng ra sao cả, nhưng Trương Vĩ Hào cảm thấy có hắn cái này sư phụ của thầy tại, là tuyệt đối có thể đem Hoắc Linh Nhi dẫn vào quỹ đạo, tức truyền võ, cũng có khả năng thật tốt giáo nàng làm người. Ly khai vừa rồi tiền phòng về sau, Trương Vĩ Hào là hướng về chính mình tư nhân thư ký Lạc Hân hỏi đúng rồi, ELS bên kia hiện tại tình huống gì? Thẩm Hồi Ức ân trợ lý thụ Hoắc thị tập đoàn lão bản cùng công ty đồng sự Hoắc Trạch Vũ chỉ điểm muốn đánh cắp buôn bán cơ mật, bị Thẩm Hồi Ức ân trang bị tại phòng làm việc của mình camera vỗ xuống đến, đồng thời còn phát hiện ngân hàng của nàng tài khoản có không rõ lai lịch lớn gửi tiền, cũng chính là lớn phi pháp thu vào, thậm chí là kẻ khả nghi tiết lộ công ty cơ mật tham ô công khoản đợi nhiều hạng lên án. Mà Hoắc Trạch Vũ trừ bỏ kể trên một chút tội danh bên ngoài, trước mắt còn đề cập mua giết người người. Trước mắt hai người bọn họ cùng mấy cái khác đề cập tương quan tội danh ngại nghi ngờ nhân đều đã là bị mang đi tiến hành điều tra. Trương Vĩ Hào rất vừa lòng gật gật đầu, cảnh giới có người xác thực thuận tiện, tuy rằng loại sự tình này trực tiếp báo cảnh sát cũng được, nhưng mọi người đều biết, ảnh thị thế giới đồn cảnh sát hãy cùng cái sàng không sai biệt lắm, chẳng những là có đại lượng hắc cảnh tồn tại, thế nhưng còn có một chút nằm vùng, ký có hắc xã hội, cũng có ngoại cảnh một chút tổ chức thế lực, vẫn là chính mình bên này có người mạch kháo phổ an toàn một điểm. Lạc Hân hiện tại đối với loại sự tình này đã thói quen, xem như hỗ huệ cùng có lợi a, bằng không người khác dựa vào cái gì giúp ngươi, không nói khác, chỉ là mượn sức một cái Hoắc gia đình nàng, liền so cái gì đều đến trọng yếu, tuy rằng Hoắc Trùm đã qua đời nhiều năm, nhưng không có bất kỳ người nào dám coi khinh Hoắc gia ảnh hưởng. Tại Lạc Hân nhìn đến, thiên tài nhiều đi, nhưng muốn có được Đường Tử Trần như vậy danh sư dạy bảo, còn thực sự không phải là thiên phú cao liền có cơ hội, trừ bỏ Trương Vĩ Hào bên này người tình bên ngoài. Quan trọng hơn vẫn là Hoắc Linh Nhi Hoắc gia tứ tiểu thư thân phận. Lúc này đã trở về nhà Hoắc Chấn Đình làm như là toàn bộ người nhà mặt, trực tiếp là 332 bàn tay hung hăng quất vào Hoắc Tam trên mặt, hắn là thật bị này ngu xuẩn cấp tức điên rồi, không phải nói chơi nữ nhân không được, nhưng ngươi cũng phải nhìn là cái gì nữ nhân, ngươi chính là bí mật cõng thông đồng đều khá tốt điểm, ngay trước mặt người khác, này thật đúng là có đủ ngu xuẩn. Tính là ngươi đem mình làm cao nha nội, đem hắn cái này lão tử trở thành cao thái úy. Có thể ngươi này cũng không phải là ức hiếp 80 vạn cấm quân giáo đầu Lâm Xung thành thật như vậy nhân a, không nói Tống Huy Tông cùng Lý Sư Sư, ít nhất cũng là Thái Kinh cùng hắn tiểu thiếp a. Ta cái này đương lão tử đều còn không có kiêu ngạo thành như vậy, ngươi một cái con thứ ba dựa vào cái gì? Là ai cho ngươi như vậy dũng khí? Chương 531 chuẩn bị minh tinh từ thiện giả hội 1. Tuy rằng Hoắc Chấn Đình không phải là thực nghĩ thừa nhận, nhưng hiện nay Hoắc gia còn thật không nhất định liều đến quá Trương gia hiện tại tài lực quá kinh khủng. Trương Vĩ Hào tốc độ kiếm tiền hãy cùng bật ha chồng giống nhau, cộng thêm sau lưng còn có đường môn duy trì, nhất là cái kia được tiên duyên sau lưng nghi ngờ là đứng lấy lữ tổ chuyển thế Đường Tử Trần, có mấy cái chọc nổi. Đây chính là nguyên bản cũng rất nổi danh quân phiệt đầu lĩnh, là có tiếng tâm ngoan thủ lạt. Hoắc Tam tự nhiên cũng biết chính mình đuối lý, là thành thật thật quỳ gối tại ba trước mặt nhận sai, đồng thời vụng trộm nhìn lên muội Hoắc Linh Nhi cùng trong nhà những người khác, tức hy vọng bọn hắn cấp chính mình cầu tình. Cũng tò mò việc này rốt cuộc muốn như thế nào xử lý, không có khả năng thật muốn đem Linh Nhi đưa đi Nam Dương, đi lăn lộn giang hồ a. Đừng nhìn Hoắc Tam tay chơi một cái, nhưng cũng không phải là thật vô cùng phế vật, chính là tuổi trẻ ham chơi, có một ít háo sắc, yêu thích chơi nữ nhân, này kỳ thật không có gì lớn, bản thân vẫn có nhất định năng lực, trọng yếu nhất chính là hắn phi thường coi trọng nhà mình người, rất thương yêu Hoắc Linh Nhi cô muội này, hắn tự nhiên là luyến tiếc bởi vì chuyện này làm muội mình đi Nam Dương. Thậm chí là đi lăn lộn giang hồ, cho nên hắn lúc này là tràn đầy áy náy chi tình. Hoắc cực kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn chính mình cái này tam đệ liếc nhìn một cái, sau đó là cẩn thận hướng về đang tại nổi nóng ba thử dò xét nói ba, thật muốn đem Linh Nhi đưa đi Nam Dương bên kia. Đây chính là tương đương chọn đội à. Nguyên bản còn tại nổi nóng Hoắc Chấn Đình nhất tán gẫu khởi cái này, lập tức là gương mặt từ ái lão ngực an ủi nói Linh Nhi là có thiên phú này, phía trước không cơ hội. Hiện tại khó khăn chính là có cơ duyên như vậy, không đi thử một chút quá đáng tiếc, đan kính lão tổ khủng bố ngươi không hiểu. Linh Nhi mặt sau muốn thật có thể ôm đan tọa nhảy qua, về sau sợ là ngay cả ta cái này ba cũng phải dựa vào nàng lấy lại danh dự, ít nhất giống hôm nay loại sự tình này là tuyệt đối sẽ không tiếp tục phát sinh, chúng ta Hoắc ra danh vọng lực ảnh hưởng một điểm không thể so ra ngươi tại thời điểm kém. Vừa nói đến nơi này, Hoắc Chấn Đình là gương mặt từ ái nhìn chính mình nữ nhi bảo bối nói Linh Nhi. Vất vả ngươi, đều là ngươi này bất tranh khí tam ca ầm ĩ. Không có khả năng, ta thật cao hứng là có cơ hội như vậy, ta sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày làm Tử Trần tỷ nhận thức những ta, chính thức đi theo nàng bên người học võ, ta nhất định là có thể trở thành trong truyền thuyết đan kính cao thủ, ánh sáng chúng ta Hoắc ra cảnh cửa. Hoắc Linh Nhi hiện tại hãy cùng đánh máu gà giống nhau ý chí chiến đấu dồi dào, là thật rất hài lòng an bài như thế, quả thực hãy cùng nằm mơ đi em. Hoắc Chấn Đình rất vừa lòng gật gật đầu. Đồng thời cũng bỏ đi cầm lấy nữ nhi đám hỏi ý tưởng, tính là phải gả nhân đó cũng là chiêu con rể tới nhà, này nhưng là chân chính đại bảo bối, ít nhất có thể lại mang cho bọn hắn Hoắc gia trăm năm hưng thịnh, so này tam con trai tin cậy Phổ Thành dụng cụ nhiều lắm. Thực sớm đã bị xác lập vì nhận ca người, vẫn là tại bị đương thành nhận ca nhân bồi dưỡng Hoắc Đại, lúc này là xuất hiện rõ ràng cảm giác nguy cơ, dưới bình thường tình huống nữ nhân là không có khả năng đương ra, nhưng thật phải lấy được này vị Đường tiểu thư thưởng thức, thậm chí là duy trì, bản thân lại phi thường không chịu thua kém, thật bị nàng luyện được, kia còn thật khó mà nói. Hoắc Đại cùng hắn hai cái đệ đệ khác biệt, làm Hoắc gia đệ tam đại trưởng tử cháu ruột, công nhận thứ nhất người kế thừa, là có theo lấy chính mình ba ba tham dự một chút buôn bán sự vụ, cũng đã biết bởi vì buôn bán tranh cãi không thể không cuối cùng thông qua đánh cược phương thức giải quyết tranh bưng, trừ bỏ lần trước Hồ Bưu chuyện đó bên ngoài, Hoắc gia phía trước cũng có gặp được không ít, còn thật là có thua có thắng. Đồng thời Hóa Kính cũng là có mạnh yếu chia cao thấp, Hoắc gia trong tay ba vị Hóa Kính tông sư cơ bản đều là do sơ Hoắc Trùng lưu lại, tuổi tác đều hơi lớn, chẳng những khí huyết suy bại, hơn nữa tật bệnh quấn thân, chân chính có thể đánh cũng liền một hai, hơn nữa tại Hóa Kính tông sư bên trong đều là loại ở kế cuối tồn tại. Tình huống tương tự tại không ít càng đào hào môn đều có xuất hiện, cho nên nội địa, nhất là Quảng Tỉnh không ít đại gia tộc mới phát tập đoàn là dần dần quật khởi, dựa vào thuộc hạ lung lạc một chút nội địa Hóa Kính quyền sư là cướp đi bọn hắn những cái này càng đào lão bài hào môn không ít sinh ý. Thị trường cứ như vậy đại, sản nghiệp cứ như vậy nhiều, thật muốn so thực lực. Các người những cái này dựa vào thời đại tiền lãi đặc thù thời kỳ làm giàu càng đào hào môn lấy cái gì theo chúng ta những cái này muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền muốn thị trường có thị trường nội địa tân quý so, dùng đánh cược phương thức ngược lại là các ngươi chiếm tiện nghi, không đánh cược vậy ấn quy tắc của chúng ta đến chơi, xem ai càng chịu thiệt. Ở mọi phương diện cũng không chiếm ưu thế Hoắc gia cùng rất nhiều càng đào gia tộc lâu đời cũng đều thực vì thế đau đầu, theo vì bọn hắn trong tay đều là trước đây đại tàn lưu lại lão gia hỏa, gần như không có nhiều mới mẻ máu. Dù sao dân cư số đếm đặt ở chỗ kia, hơn nữa hiện tại nội địa kinh tế đi lên, còn muốn tưởng tiêu tiền tìm cao thủ cho người bán mạng cũng không lấy trước như vậy dễ dàng, cho nên Hoắc Đại thực có thể lý giải chính mình ba ba loại này tuyển chọn, nhưng đồng thời cũng rất cảm giác nguy cơ. Hắn có thể không biết là chính mình cái này tiểu muội thật sự chính là một cái mê võ nghệ đơn giản như vậy. Hoắc Chấn Đình lúc trước đi qua Trương Vĩ Hào biệt thự phía trước cũng đã tìm hiểu quá Trương Vĩ Hào bên kia một chút động tĩnh. Cho nên bây giờ là trực tiếp hướng về chính mình con lớn nhất nói nghe nói Vĩ Hào tính toán tại Ma Đô bên kia tổ chức một hồi minh tinh từ thiện dạ hội. Chúng ta Hoắc gia luôn luôn là nóng nhất trong sự nghiệp từ thiện. Đến lúc đó người đại biểu chúng ta Hoắc gia tham dự, đem Linh Nhi cũng cùng một chỗ mang lên, chọn món đủ phân lượng món đồ đấu giá đi qua. Tuy rằng ELS gần nhất nội bộ xảy ra chút tình trạng, nhưng phía trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị tuyên truyền thời thượng ba toa minh tinh từ thiện đêm là cũng không có nhận được ảnh hưởng quá lớn. Loại sự tình này hơi chút sau khi nghe ngóng có thể nghe được đến, cho nên Hoắc Chấn Đình là tính toán làm chính mình con lớn nhất cùng tiểu nữ nhi đại biểu Hoắc gia tham gia. Đồng thời còn tính toán mang món cũng đủ phân lượng món đồ đấu giá đi qua tham dự đấu giá, nói điểm trực bạch chính là trực tiếp tiêu tiền chụp được chính mình dẫn đi chân bảo, quyên tặng một khoản tiền ủng hộ một chút bên kia từ thiện dạ hội. Loại sự tình này Hoắc gia quá quen thuộc, theo vì bọn hắn chính mình liền thường xuyên muốn làm cùng loại từ thiện dạ hội. Là người Hoa thế giới nổi danh hứng thú với sự nghiệp từ thiện đứng đầu hào môn. Hơn nữa này đồng thời cũng là một cái tích cực tín hiệu, có bọn hắn Hoắc gia quang minh chính đại cờ xí rõ ràng mãnh liệt duy trì, khẳng định cũng có khả năng hấp dẫn đến càng nhiều hào môn đại gia tộc chú ý, có thể trước tiên dự nhiệt, giúp đỡ tạo thanh thế, không lớn không nhỏ coi như là một cái nhân tình, dù sao Hoắc Chấn Đình cũng không nghĩ nữ nhi mình tại Nam Dương bên kia thụ ức hiếp. Chương 532 chuẩn bị minh tinh từ thiện giả hội 2. Phía trước liền đại biểu Hoắc gia đã tham gia không ít cùng loại từ thiện giả hội Hoắc lớn một chút đầu đáp ứng xuống, đồng thời cũng càng trở lên cảm giác đến áp lực, phía trước chủ yếu là cùng nhị đệ tranh, hiện tại đột nhiên lại nhô ra một người muội muội, mà cô muội muội này còn thứ nhất là rơi từ thiên nguyên, biến thành hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, không biết như thế nào ứng đối. Hoắc Linh Nhi sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại là kéo chính mình ba ba cánh tay hướng về ba ba làm nũng, muốn chính mình tiến bảo khố chọn lựa lỗi thời đưa đi nghĩa trục. Hoắc Chấn Đình tự nhiên cũng không cự tuyệt, bất quá vẫn là nhắc nhở không muốn cầm lấy quá quý trọng, bằng không cũng không phải là dệt hoa trên gấm, mà là đến nhà đánh mặt. Hoắc gia bên này là rất nhanh liền thả tin tức đi ra ngoài, chớp mắt liền dẫn tới không ít hào môn chú ý tới trận này đột nhiên xuất hiện lấy minh tinh làm chủ từ thiện dạ hội, gần nhất đang tại bận bịu chỉnh đốn tập đoàn nội bộ sự vụ Thẩm Hồi Ức Ân tại nhận được một cái lại một cái điện thoại sau cũng là phi thường ngoài ý muốn, tại làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau tự nhiên là mừng rỡ như điên. Là thực sự không nghĩ đến giả công mặt mũi thực sự có như vậy đại, là liền Hoắc gia đều trực tiếp thỉnh động. Còn cờ xí rõ ràng công khai giúp đỡ sân ga. Trương Đồng cùng Lưu Tuấn Hoa khi biết tin tức này về sau, tự nhiên cũng là thông qua chính mình phương pháp làm được đến tiếp mời, tính toán tham dự từ thiện giả hội, là thực sự không nghĩ đến Hoắc Linh Nhi dĩ nhiên là tính toán bái nhập Đường Tử Trần môn hạ. Tin tức này xác thực làm bọn hắn phi thường ngoài ý muốn, cũng để cho càng nhiều hào môn đại gia tộc là có này lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Phía trước đã là có một cái Lâm Uyển Du rồi, hiện tại lại nhiều đi ra một cái Hoắc Linh Nhi, nói cách khác chỉ cần đủ thành ý, Đường Tử Trần bên kia cũng không phải là thực sự có cao lãnh như vậy bất cận nhân tình, bất quá nam đồ đệ phỏng chừng không đùa, nữ đệ tử vẫn rất có hy vọng. Điểm ấy là Trương Vĩ Hào ngay từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới, bất quá nam đệ tử xác thực như vậy, Vương Siêu đều chỉ có thể coi là ngoài ý muốn, cũng chính là bắt kịp tốt lúc, xem như hắn nhân vật chính quang hoàn, bằng không hiện tại mới gặp được Đường Tử Trần, đó là tuyệt không có thể dạy hắn quốc thuật, ai kêu Đường em hiện tại đã là thành hắn Trương Vĩ Hào hình dạng. Tùy theo càng ngày càng nhiều đại gia tộc đối với từ thiện giả hội tỏ vẻ ra là hứng thú nồng hậu, một chút nguyên bản tiếp thu được mời còn chưa nghĩ ra muốn hay không cổ vũ ảnh thị đầu sỏ cùng vòng nội đứng đầu minh tinh là lập tức làm ra tuyển chọn. Thậm chí bởi vì hương cảng vòng tròn không ít lão bài minh tinh chủ động tỏ vẻ muốn tham dự, thế cho nên nguyên bản không người hỏi tham thiếp mời hiện tại đột nhiên trở nên bestseller, một chút nội ngu kinh tế công ty điện ảnh thậm chí là thác quan hệ thác đến Tân Lệ truyền thông bên này. Này thật ra khiến phía trước vẫn là đang giúp chuẩn bị từ thiện giả hội Đừng Hướng Trễ cùng La Y Nhân rất là ngoài ý muốn, sau đó là theo lấy đắn đo, mượn cơ hội mời vài cái đã từng có chút khí lão bài minh tinh khách mời các nàng đầu tư tân kịch. Từ thiện giả hội là đỉnh tối thứ 6, cũng chính là tháng 18 hào buổi tối, mà hôm nay là tháng 13 hào thứ 2, cùng rất nhiều cùng loại bán đấu giá giống nhau, món đồ đấu giá đều có khả năng trước tiên triển lãm, thứ nhất là làm tuyên truyền, cấp muốn tham dự nghĩa chục người một cái tâm lý dự đoán, biết có chút gì, đại đến muốn xài bao nhiêu tiền, nhị đến tự nhiên là ám chỉ trận này từ thiện giả hội ép cách cùng quy cách, đối với sau lưng người biết tổ chức là có thật lớn trợ giúp, cũng cấp các tạp chí lớn cung cấp đại lượng tin tức tư liệu sống. Tuy rằng mặt ngoài đây là ELS thời thượng tập thể dưới cờ thời thượng ba toa liên hợp Tân Lệ truyền thông cùng một chỗ muốn làm đi ra từ thiện nghĩa chụp, nhưng Hồ Biêu cùng Phổ Lạp Đạt là chủ yếu nhà tài trợ, toàn bộ giả hội có thể nói là tràn đầy WeChat cùng Phổ Lạp Đạt nguyên tố. Tuy rằng tin tức còn không có chính thức công bố, nhưng đã là có nghe đồn, Lâm Thị Ngân Hàng thành công thu mua Phổ Lạp Đạt cùng nhiều xa xỉ phẩm bài, nhất là phía trước đã tuyên bố chính thức thông cáo, Lâm Thị Ngân Hàng trước mắt chỉ cổ vượt qua 5%. Quyết định chiến lược đầu tư cũng trường kỳ nắm giữ Yêu Mã Sĩ cổ phần, lấy 700 đồng euro mỗi cổ cao nhất hạn giá trị nắm giữ Yêu Mã Sĩ 10% cổ phần, hơn nữa 5 năm nội cũng không có khả năng bán ra. Nghe nói Yêu Mã Sĩ bên này cũng có khả năng phái người tham dự trận này từ thiện tiệc tối, dù sao món đồ đấu giá đều đưa tới rồi, là một cái chuyên vì từ thiện giả hội dành riêng định chế Yêu Mã Sĩ tình yêu bạc kim bao, không thể không nói vị kia Trương Hành Trưởng mặt mũi là ghê gớm thật. Hơn nữa cũng là thật rất lợi hại, thần không biết quỷ không hay chính là đột nhiên thua mua nhiều như vậy xa xỉ phẩm bài. Rất nhiều nữ minh tinh tự nhiên cũng là bởi vì cái này mới nghĩ phải ra khỏi tịch, đây chính là Yêu Mã Sĩ cùng Phổ Lạp Đạt, này lại không phải là ngươi muốn mua người khác liền bán, vị kia Trương Hành Trường là thật lợi hại, không hổ là mở ngân hàng, đừng người nhiều nhất mua chút quần áo bao bao, vị này ngoan độc, là liền công ty đều cấp trực tiếp mua xuống. Trời ạ, dĩ nhiên là 12 cầm tinh đầu heo. Đây là giả a? Hay nói giỡn, đây chính là nào Đổ Vương cầm đến, tại sao có thể là giả, không hổ là Đổ Vương, thật sự là đại thủ bút a. Nếu ta nói vẫn là Trương Hành mặt mũi đại, chẳng những Hoắc gia cổ vũ, hiện tại liền Hà gia cũng tới, vẫn là đồng thủ, này sợ là đương trường chụp được đến liền quên đi ra ngoài đi, cuối tuần buổi tối từ thiện giả hội là thật náo nhiệt. Tuy rằng nơi này món đồ đấu giá rất nhiều, nhưng bây giờ không ít người đều tụ tập ở tại Hà gia cầm đến đầu heo triển quỹ. Tuy rằng không phải là đáng giá tiền nhất, nhưng danh khí rất lớn, ý nghĩa phi thường, chỉ là cái này đầu heo liền có thể làm cho thời thượng ba toa minh tinh từ thiện đêm trực tiếp lửa ra vòng, bị các tạp chí lớn tranh nhau đưa tin. Làm Hồ Biêu cô, kia Lam tự nhiên đã ở sảnh triển lãm, còn đem quan hệ xã hội giám đốc Dương Đào cũng cùng một chỗ mang, dù sao nàng kế tiếp quan trọng nhất công tác chính là từ thiện giả hội, cho nên là theo Thẩm Hồi Ức Ân cùng một chỗ đi thăm lên cái này ở Hòa Bình tiệm cơm tạm thời sảnh triển lãm. Hồi Ức Ân, ngươi nhìn, Vĩ Hào đối với ngươi thật tốt, điều này cũng quá mộng ảo a. Biến thành ta cái này tứ di thái hiện tại cũng thật ghen tị ngươi a. Thẩm Hồi Ức Ân cũng là gương mặt ngọt ngào, hơn nữa cũng nhận rồi cùng kia Lam liên minh, dù sao các nàng bản thân liền nhận thức, tiểu lão bà nghe nói là Lâm Uyển Du, cũng chính là Trương Vĩ Hào cái kia đừng muội, đại lão bà Thẩm Hồi Ức Ân đã là thấy qua, cho nên đại tiểu lão bà khẳng định không thể chiêu vào. Nhưng cái khác kia một chút di thái thái vợ bé, Thẩm Hồi Ức Ân cùng kia Lam giống nhau, tự giác yêu thế tại ta, cho nên bọn họ hai bên liên hiệp lên, không không nói cùng đại tiểu lão bà tranh sủng, ít nhất tại mặt đối với cái khác Di Thái Thái vợ bé thời điểm đây chính là rất ưu thế. Dương Đào bản thân chính là Lam thị tỳ, tự nhiên là hết thảy đều nghe kia Lam, hơn nữa nàng cũng là phi thường kinh diễm ở thầm hồi ức ân kinh người mỹ mạo, là thật quá đẹp, cảm giác khác vài cái Di Thái Thái vợ bé có vẻ giống như đều kém một chút, cũng liền cửu Di Thái có thể cùng chi phân cao thấp. Chương 533 chuẩn bị minh tinh từ thiện giả hội 3. Elise hiện tại chuẩn bị như thế nào? Thời thượng ba toa điện tử bản cùng công chúng hào, còn có đến tiếp sau Elise cao xa cửa hàng chuyên doanh cùng ELS nhẹ xa thời thượng đếm công chúng hào tuyến thượng cửa hàng chuyên doanh cũng đều là WeChat đang làm cô cái kia Lam tự nhiên biết việc này, cho nên là trực tiếp hỏi lên thẩm hồi ức ân hiện nay tiến độ. Trước mắt đang tại đàm đầu tư bỏ vốn cùng kỳ hạm đếm quyền tài sản sự tình, nhất định là phải có quyền tài sản mới được, bằng không ta tình nguyện đổi địa phương. Thuê quá khó nói. Vạn nhất phải làm vô cùng thật to thuê hoặc là bị khác đối thủ cạnh tranh cướp đi nữa nha. Đây chính là kỳ hạm điếm, đại biểu toàn bộ tập đoàn hình tượng cùng thực lực, thật muốn xuất hiện một màn này đây chính là thiên đại cười nói, cho nên thẩm hồi ức ân gần nhất là đang tại đàm quyền tài sản sự tình, có thể bắt liền suy nghĩ nhà này tân sửa xong ít nhất còn phải một năm mới có thể khai trương tân thương trường, bằng không liền tình nguyện cùng hiện hữu khác thương trường đàm, mà đô không thiếu nhất đúng là cao cấp trung tâm thương mại, là thật có không ít. Hơn nữa bọn hắn hiện tại cũng không cấp bách, thời gian rất nhiều, thật muốn khai trương cũng phải là 18 đầu năm, chỉ là yêu mã sĩ bên này phòng chừng phải kéo tới cuối năm thậm chí là sang năm đầu năm mới có kết quả cuối cùng, sau đó chuẩn bị nửa năm trái phải, chừng một năm chuẩn bị thời gian không sai biệt lắm. Trương Vĩ Hào hôm nay mặc dù không đến, bất quá hắn vài cái Di Thái Thái vợ bé đều tại, Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa đã ở, đang tại đi thăm những cái này món đồ đấu giá, bởi vì không phải là vòng nội người. Cũng không phải là cái gì hào môn đại biểu, cho nên Tưởng Nam Tôn các nàng không có đưa cái gì món đồ đấu giá, nhưng muốn có yêu thích tính toán đấu giá, trực tiếp chụp được đến, coi như là làm từ thiện. Tưởng Nam Tôn gần nhất là đang tại bận rộn tứ Di Thái cái kia bộ lão căn nhà lớn thiết kế phương án, sang năm tháng 1 liền chính thức bắt đầu đấu thầu, nhanh nhất tháng 3 công bố cuối cùng ngọn tình huống, đây là Tưởng Nam Tôn bên này hạng nhất đại sự, có thể hay không cầm đến quốc tế giải thưởng lớn. Cấp chính mình còn có phòng làm việc tại quốc nội thậm chí quốc tế thượng khai hỏa danh tiếng liền toàn bộ nhìn bộ này lão căn nhà lớn. Chu Khóa Khóa là phi thường hài lòng như bây giờ hào môn phu nhân cuộc sống, hôm nay cũng là trang điểm xinh đẹp gợi cảm mê người, sau đó là cùng rất nhiều thượng lưu vòng tròn danh viện quý phụ nhân giống nhau, là hướng về các loại món đồ đấu giá tùy tiện bình phẩm, gặp được tinh xảo tuyệt đẹp có đặc sắc nhìn qua liền không tiện nghi liền trực tiếp hướng về Tưởng Nam Tôn dò hỏi Nam Tôn, ngươi nhìn cái này bình, cảm giác không sai nha. Nếu không chúng ta chụp cái này bình a. Đây là Thanh Khang Hy Thanh Hoa Tiến Tước Đồ Phương Bình, này khí hình lại xưng phương chảy gỗ bình, là Thanh Khang Hy triều chế từ nghiệp tân sáng tạo khí hình. Sử dụng thanh hoa liêu vì danh quý nhất thời Châu Minh Liêu, ánh sáng màu trong phát diễm lệ, đậm nhạt có đến, hình ảnh kết cấu thư lãng, trình tự rõ ràng, hội họa kỹ xảo lưu loát tự nhiên, nhân vật thư thái khác nhau, hình tượng sinh động, nhân vật cảm xúc thông qua từ vẽ biểu hiện dội ly tẫn đến. Bản phẩm viên phiết miệng trường thẳng gáy, thân bình vì hình tứ phương, ám dụ thiên viên địa phương, cổ nhân không là đơn thuần ý nghĩa thượng cho rằng thiên là tròn, là phương, mà là phú dư càng sâu trình tự hàm nghĩa, chính là thiên đưa cho khí, tiến được rồi chịu tải, do đó dựng dục vạn vật. Thân bình sở hội văn sức vì tiến tước đồ ngụ ý tấn chức tước vị. Toàn bộ khí giữ sắc trong suốt, cảm xúc ngưng nhuận, cực phú nghệ thuật mỹ. Nghe xong đi theo giải thích tiểu thư chuyên nghiệp giải thích cùng giới thiệu. Chu Khóa Khóa lập tức ý thức được trai này tử chỉ sợ không tiện nghi, là tò mò nhiều hỏi một câu nói giá bắt đầu giá trị bao nhiêu, đại khái thành giao giá trị có thể có bao nhiêu. Giá bắt đầu giá trị 22 vạn, thực tế thành giao giá trị bình thường là đang tại 300 vạn đến 500 vạn ở giữa, bất quá đây là từ thiện nghĩa chụp, giá cả bình thường đều có khả năng cao hơn thị trường giá trị, hơn 1.000 vạn cũng không phải là không có khả năng. Chủ yếu có chút lỗi thời chân bảo là một chút hào môn đại phú hào đưa tới. Chính là đi cái quá trường, là chính mình chụp trở về, bởi vì loại này từ thiện giả hội là không có ép quyên cưỡng chế quyên tiền này vừa nói, chủ yếu là nghĩa chụp, một chút người ra lỗi thời chân bảo, một chút người bỏ tiền chụp được đến, một ít minh tinh nhận thức quyên, tuyên dương chính năng lực. Bất quá bởi vì lúc trước chuyên môn chào hỏi qua, nhận thức cũng nhất định phải thực quyên, có thể không quyên, nhưng không thể gạt quyên, bởi vì sở hữu quyên tiền đều có khả năng trực tiếp hướng xã hội công bố, chính là đường đường chính chính làm từ thiện. Không phải là công trình mặt mũi, cho nên thỉnh đại gia tuân thủ quy tắc trò chơi. Tưởng Nam Tôn âm thầm đánh giá một chút giá cả, cùng khác kia một chút tiểu môn tiểu hộ xuất thân Di Thái Thái vợ bé khác biệt. Tưởng Nam Tôn dù sao cũng là nhà giàu nữ, nhãn giới kiến thức không phải là kia một chút gia đình bình thường so với. 100 vạn mặc dù có một chút quý, nhưng đây là nổi danh, cấp Trương Vĩ Hào chống đỡ bãi thời điểm còn thật không thể nhỏ khí, dù sao nàng mở phòng làm việc cũng xác thực rất kiếm tiền, tăng thêm hàng tháng đều có tiền tiêu vặt hàng tháng cùng khác thượng vàng hạ cám ngoài định mức thu vào. Này còn thật không coi vào đâu, chỉ là Hồ Bưu bên kia liền có một số lớn mong muốn tiền lời. Được chưa, muốn không khác quá yêu thích liền chọn cái này bình hoa. Không đợi Tưởng Nam Tôn nói xong liền nghe được nàng dị thường quen thuộc âm thanh. Vận mệnh biết không, ta vẫn luôn nói này hoàn toàn chính là một loại tư duy, lúc trước ta vừa thấy được Vĩ Hào đã cảm thấy đứa nhỏ này vận mệnh rất lớn, hiện tại nhìn, tùy tiện một hồi từ thiện giả hội liền là náo nhiệt như vậy, đây mới thực sự là có vận mệnh thanh niên tài tuấn thiên chi kiêu tử, nhà chúng ta Nam Tôn theo hắn là tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Thiên tình, hết mưa rồi, tương thần riêng này cái ma đô cổ tinh thần được hắn lại hành, tuy rằng sự thật chứng minh hắn quả thật chính là cái phế vật, căn bản không hiểu chứng khoán đầu tư. Nhưng nữ nhi của hắn nhưng là Trương Hành trưởng thất di thái, loại trình độ nào đó hắn hiện tại coi như là hoàng thân quốc thích, hãy cùng trước kia hoàng đế phi tử cha mẹ giống nhau, tuy rằng không bằng hoàng hậu phụ mẫu như vậy danh phù kỳ thực, nhưng nói mình là hoàng thân quốc thích, là hoàng đế lão trượng nhân vẫn là thực nói thông. Chỉ có thể nói hoàng đế lão trượng nhân xác thực có chút nhiều. Tưởng phụ cùng Tưởng mẫu tự nhiên không phải là một mình đến, bên người còn tụ tập một đám người, hơn nữa còn cũng không phải là người bình thường. Là Cảnh Thụy thượng Tân Giang bên kia một chút phú hào hộ gia đình, cũng chính là 30 mà thôi bên trong phu nhân vòng, chỉ có thể nói lần này là liền bọn hắn lão công cũng đều cùng xuất hiện. Rất nhiều cao cấp hào trạch nội bộ đều có chuyên môn cao cấp hội sở, vì chính là làm hào trạch khô bên trong nghiệp chủ có thể có cái thoải mái trao đổi bình đài, bằng không phòng của bọn hắn tự dựa vào cái gì bán như vậy quý, nói điểm trực bạch, kia một chút phụ trợ giá trị ẩn hình phúc lợi mới là lớn nhất điểm bán hàng selling point, nhất lưu hào trạch từ trước đến nay đều là bán vòng tròn. Điểm ấy tại canh thần nhất phẩm thượng là đặc biệt rõ ràng. Chương 534 chuẩn bị minh tinh từ thiện giả hội 4. Dựa vào nữ nhi Tưởng Nam Tôn, Tưởng gia bây giờ là lại lần nữa rộng rãi, nhất là sau Hồ Bưu IPO, vậy càng là có thể làm Tưởng gia nặng cây huy hoàng, gia tộc tỉnh tài sản ít nhất cũng là 10 ức khởi bước, lập tức liền hàm ngư phiên thân, cho nên hai vợ chồng bây giờ là trọng chơi cựu nghiệp, lại lần nữa khôi phục bọn hắn ép vương bản sắc. Tưởng mẹ hiện tại đã trương mắt trước kia cái kia một chút bài hữu rồi, bây giờ là ngày ngày đều cùng Cảnh Thụy thượng Tân Giang phu nhân vòng cùng một chỗ đánh bài làm Mỹ Dung đi dạo phố mua sắm. Tưởng Nam Tôn bản thân rất hiếu thuận, hơn nữa phía trước là quản gia tiền cầm mua ngân hàng bên này quản lý tài sản sản phẩm, mỗi một quý đều có tiểu mấy triệu chia hoa hồng, cho nên tiêu tiền là thật tiêu tiền như nước, hơn nữa một chút cũng không đau lòng. Này tự nhiên là làm Tưởng mẹ rất nhanh liền tại phu nhân vòng mở ra cục diện, dù sao thực sự có tiền giả có tiền còn thật là tốt phân biệt. Này vừa nhìn chính là thực sự có tiền, sau làm rõ ràng đối phương nữ nhi dĩ nhiên là ma đô Trương Hành trưởng thất di thái về sau, một đám phu nhân nhóm tự nhiên là đối với vị này Tưởng mẹ bội phục thật, không có biện pháp, vị kia là thật quá nghiêu, trước sau bắt lại Phổ Lạp Đạt cùng Yêu Mã Sĩ, hai cái này bài tử, những cái này phu nhân nhóm còn thật không xa lạ gì. Cũng có thể thực trực quan thấy được đối phương kinh người tài lực. Đồng thời hôm nay còn xuất hiện một vị thành viên mới, Lý phu nhân cùng nàng lão công. Nguyên bản bọn hắn chẳng phải là Cảnh Thụy thượng Tân Giang nghiệp chủ, nhưng Lý phu nhân cùng trong nhà làm thực nghiệp Lưu phu nhân quan hệ tốt lắm, là đang tại Lưu phu nhân dẫn tiến phía dưới bên này chơi đùa vài lần, khi biết đến Tưởng phu nhân cường đại bối cảnh về sau, là không chút do dự mua phía dưới nguyên kịch trong đó giá trị thượng ước cái kia bộ đỉnh phục. Bất quá trước mắt chỉ là vừa mua đến, còn không có trang hoàng chứng mắt nguyên bản đưa trang hoàng, nguyên bản khẳng định sẽ tìm đứng đầu nhà thiết kế, bình thường là tìm nước ngoài. Hoặc là ma đô bên này một đường trang hoàng công ty trang hoàng, nhưng bây giờ nha, vì giao hảo Tưởng gia, nhận thức một chút vị kia thất di thái, là chủ động làm Tưởng phu nhân giúp đỡ dẫn tiến, đem bộ này đỉnh phục trang hoàng tờ danh sách giao cho Tưởng Nam Tôn bên này phòng làm việc. Nhưng đừng xem thường như vậy tờ danh sách, dưới bình thường tình huống như vậy đỉnh phục đơn thước vuông không sai biệt lắm là muốn 1 vạn ngũ đến chừng 2 vạn trang hoàng dự toán, ấn thực tế có thể dùng diện tích 700 bình tính toán, không sai biệt lắm muốn lên 1.500 vạn. Tính thượng thiết kế phí, tiếp cận 20 triệu đơn đặt hàng, lợi nhuận dẫn ít nhất 30% trở lên, còn thật không coi vào đâu bán lẻ. Kỳ thật loại này nghiệp vụ rất nhiều, Tưởng Nam Tôn phòng làm việc khai trương sau cơ bản đều là nhận lấy nghiệp vụ như vậy, nói điểm trực bạch, cao cấp thiết kế công ty ngoạn đúng là cái vòng tròn, ví dụ như lúc này đây từ thiện giả hội, mà đô không thiếu nhất đúng là kẻ có tiền, người muốn không có lợi hại vòng tròn, sợ là liền môn đều vào không được. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra Lý phu nhân bên này là có cơ hội cầm đến thiếp mời trực tiếp tham dự tối thứ 6 từ thiện giả hội, đây cũng là vợ chồng bọn họ một trong những mục đích. đừng nhìn tại 30 mà thôi. Bên trong Lý phu nhân biểu hiện phi thường hào khí, là phu nhân đoàn tuyệt đối xê vị, kỳ thật chân chính có tiền ai ở cái gì đỉnh phục, loại này chính là bình thường phú hào trần nhà, thân gia căn bản là chưa từng có trăm ức, thân gia hơn trăm ức cơ bản đều là lão căn nhà lớn tứ hợp viện hoặc là ngoại thành biệt thự như vậy siêu cấp hào trạch, khởi bước giá trị phải 5 ức trở lên, 10 ức trở lên cũng không có gì quá kỳ quái, bằng không ngươi đương đàn cung những chỗ này đều là người nào tại ở. Tưởng ra lão căn nhà lớn bọn hắn rất nhiều phía trước đều đã đi thăm qua thể nghiệm qua rồi, đều theo bản năng đem bộ kia lão căn nhà lớn trở thành là tưởng ra sản nghiệp của chính mình, hoặc là nói nữ nhi đồ cưới, cho nên đừng nhìn tưởng người nhà trước tuy rằng ở chính là hơn 300 bình đại bình tầng, nhưng không có bất kỳ người nào dám coi khinh tưởng ra, chỉ có thể nói người khác vợ chồng đã về hưu, hai vợ chồng thực hiếu thuận, muốn thuận tiện chiếu cố lão nhân, không muốn quấy rầy nữ nhi bên kia cuộc sống. Liền là đơn thuần dưỡng lão mà thôi, như vậy tính toán. Còn chưa đủ có tiền sao? Chu Khóa Khóa nhìn chính đang chỉ điểm Giang Sơn ép khí bắn ra bốn phía tương thúc thúc, trực tiếp là gương mặt cổ quái dùng tay khuỷu tay chạm đến một chút bên cạnh Tưởng Nam Tôn hỏi là thúc thúc cùng A Di bọn hắn đến đây, muốn đi qua chào hỏi sao? Tưởng Nam Tôn hiện tại ngược lại so lúc vừa mới bắt đầu khôn khéo nhiều, tình thương cũng là chậm rãi tôi luyện ra rồi, ngược lại không cảm thấy mất mặt, trực tiếp một chút đầu nói đương nhiên muốn đi qua, bọn hắn nhận thức mới những người này vẫn rất có thực lực. So lấy trước kia một chút kháo phổ nhiều, đợi lát nữa miệng vẫn là ngọt một điểm a. Ba ba, mẹ, các ngươi như thế nào cũng tới rồi. Cảm thấy thế nào, nơi này chính là con gái người ta tự tay thiết kế bố trí, còn thấy qua đi thôi. Chính là có cái gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài, hơn nữa Tưởng Nam Tôn bên này cũng xác thực có thực lực, cho nên sảnh triển lãm cùng đêm đó hội trường đều là nàng thiết kế bố trí, chính là không biết những cái này hàng triển lãm thực tế giá trị cùng hình thức, nhìn nhìn. Đến tiếp sau còn có khả năng tiến hành một chút chi tiết điều chỉnh, dù sao có chút châu báu loại món đồ đấu giá còn chưa tới kỳ, theo thứ hai một mực triển lãm đến thứ bảy buổi chiều. Nhìn cái này vàng son lộng lẫy cao cấp đại khí thực cao đẳng thứ sảnh triển lãm, Tưởng ba ba là gương mặt đắc ý nói Nam Tôn ngươi xuất mã làm sao có khả năng sẽ kém, nơi này bố trí là thật quá tuyệt vời, nghe nói Hà gia cùng Hoắc gia đến lúc đó cũng có khả năng tham dự, cũng đều dẫn theo trọng bảo cổ vũ. Ân. Ta đều là trước trời xế chiều mới nhận được tin tức, là tạm thời điều chỉnh một chút vị trí, đem đầu heo đồng thủ giống đặt ở chính ở giữa, xác thực rất náo nhiệt, bên kia người là nhiều nhất. Hoặc ra lúc này đây lễ vật cũng không bình thường, là đừng nại thủy tiên, không có gì bất ngờ xảy ra thực có khả năng cuối cùng bán đấu giá giá trị quá ức. Quá ức a, kia xác thực không tệ, vẽ ở đâu, ta với ngươi mẹ bọn hắn cũng trải qua đi nhìn nhìn. Nga, đúng rồi, đây là ngươi Lý Thúc Thúc cùng Lý A Di. Bọn hắn mới vừa ở chúng ta trên lầu mua một bộ đỉnh phục, còn không có trang hoàng, tính toán cho ngươi bên này quất thời gian trôi qua nhìn nhìn, gần nhất còn giúp đến đây đi. Nghe nói ngươi gần nhất tại bận rộn vĩ hào phía trước vào tay cái kia bộ giá trị ít nhất ngũ ức lão căn nhà lớn, chính là Uông gia tứ di thái bộ kia. Tưởng Nam Tôn sao có thể nhìn không ra chính mình ba ba là đang cố ý trang bức khoe ra, nàng là sớm liền thói quen, rất là cổ vũ nói công ty hiện tại lại không phải là chỉ có ta một cái nhà thiết kế, vấn đề không lớn. Ta hai ngày này có chút bận rộn, thứ năm buổi sáng dẫn người tới xem một chút đi, Lý Thúc Thúc Lý A Di các người đến lúc đó phải có không a? Lý phu nhân là gương mặt hiền lành gấp gáp trả lời ta đến lúc đó có rảnh, liền A Di ta bồi Nam Tôn ngươi cùng một chỗ nhìn phòng tốt lắm. Thật đúng là bộ dáng dễ nhìn a, khó trách là bị Trương Hành liếc nhìn một cái liền chọn chúng, ta đã nói Tưởng ca cùng Tưởng tỷ gen tốt như vậy, sinh đi ra nữ nhi khẳng định không kém, quả nhiên là đại mỹ nhân một cái, khí chất thật tốt. Chương 535 Hà lão vẽ. Tưởng Nam Tôn chính là mỉm cười xã giao một chút, sau đó là theo lấy cùng một chỗ nhìn, đồng thời đi theo giải thích tiểu thư cũng căn cứ đám người này nhu muốn tiến hành chuyên nghiệp giải thích, tuy rằng cũng không là người nào đều có thể trực tiếp tiến vào sảnh triển lãm đi thăm, nhưng hôm nay đi thăm nhân số cũng xác thực không ít, có thể không phải ai đều có thể có giải thích tiểu thư toàn bộ hành trình cùng đi cho hắn nhóm nhất nhất giải thích, tổng cộng cũng liền chỉ an bài 30 vị, tất cả đều là tuổi trẻ mỹ mạo chuyên nghiệp nữ sinh viên. Ít nhất cũng là giáo hoa trình độ. Đang lúc hình lộ các nàng còn tại nhìn Tưởng Nam Tôn chê cười thời điểm hình lộ cha mẹ của các nàng cũng là rất nhanh mang theo chính mình vòng tròn thân bằng hảo hữu cùng xuất hiện rồi. Mặc dù lớn nhiều cũng không thể tham gia từ thiện dạ hội, nhưng không trở ngại bọn hắn thông qua sảnh triển lãm tại chính mình thân bằng hảo hữu chỗ đó trang bức. Gần như là không có người bởi vì nữ nhi mình là di thái thái vợ bé thậm chí thị tì mà cảm thấy tự ti, ngược lại là cảm thấy đây là một loại thiên đại vinh quang. Làm bọn hắn thực tự hào thực kiêu ngạo. Hình lộ các nàng tự nhiên cũng là rất nhanh đi tới tự mình tiếp đãi, tránh cho gây ra cái gì chê cười, bị khắc tìm muội lén lút mai đào, thậm chí là bên ngoài nhân chỗ đó cấp hào ca mất mặt. mà lúc này Trương Vĩ Hào sở dĩ không đến, chủ yếu là bởi vì hắn đang theo An Địch Lạc Hân bọn hắn tại Hà Lão kia vừa thưởng thức Hà Lão hòa tác, tính toán chọn một bộ đủ phân lượng đủ đại biểu tính cầm nghĩa chụp, đương nhiên là chính mình tự chụp mình mua, chủ yếu là mánh lới, nhân tiện là bang Hà Lão vẽ nâng nâng giá trị. Diệu A, thật sự là tại tươi mát thanh lịch trung không mất tiêu sái phiêu giật, nhân vật trong bức họa sinh động như thật, sống động, khí khái độc cụ, quả nhiên là khó gặp tác phẩm xuất sắc, tranh này sợ là áp chụp cũng không có vấn đề gì. Nhìn Hà Lão phía trước vẽ bức này hắn tỉ mỉ cất chứa tác phẩm về sau, Trương Vĩ Hào là thật vô cùng chịu phục, không hổ là quốc nội hiện nay số một đứng đầu quốc sư tông sư. Trăm ngàn năm đến, Tô Thức phía trước, sau Xích Bích Phú một mực truyền sướng không suy, cũng là vô số văn nhân họa sĩ nhiều lần lặp đi lặp lại suy diễn sáng tác đề tài. Mà Hà Lão ở 2002 năm làm một bộ tác phẩm vĩ đại đúng là này nhất đề tài. Sau Xích Bích Phú là Tô Thức lần thứ hai du Xích Bích khi làm, cự sơ du Xích Bích thời gian cận kém 3 tháng, nhưng theo cảnh sắc khác biệt, văn chung du lộ tâm tình cũng theo đó có sở biến hóa. Trước Phú chủ yếu là đàm huyền nói lý, sau Phú cũng là lấy tự sự tả cảnh làm chủ, trước Phú miêu tả chính là đầu thu giang trực đêm cảnh, sau Phú tác chủ yếu viết bờ sông thượng hoạt động. Theo bức họa này hình ảnh phía trên có thể nhìn đến, cây cối cành lá tiêu đầu, vài miếng quất sắc tiểu diệp chính nhanh nhẹn mà rơi, tại Tô Thức dưới ngòi bút, vô luận trước Phú cùng sau Phú, Xích Bích phía dưới cảnh sắc đều được đến sinh động, rất thật phản ánh, đều cấp nhân lấy bao la hùng vĩ mà tự nhiên xinh đẹp hưởng thụ. Hà Lão vẽ tranh chủ trương dùng thạch đào nhất vẽ luận chi tinh nghĩa, lực truy thiên âm cảnh, tinh vu tranh thủy mặc, vưu hỉ thoải mái nhân vật. Vì biểu hiện nhân vật lịch sử chi thần vận, hắn dốc lòng nghiên cứu lịch sử, dốc lòng nghiền ngẫm cổ kim nội ngoại ra danh ra tác phẩm, nếu bàn về dũng cảm tiêu sái, đại văn hào Tô Thức tự nhiên không rơi nhân về sau, liền từ này sau Xích Bích Phú họa tác bên trong, cũng có thể thấy được Hà Lão nhân vật lịch sử vẽ tinh thâm trình độ, tại tươi mát thanh lịch bên trong, không mất tiêu sái phiêu giật. Làm cho nhân vật trong bức họa sinh động như thật, sống động, khí khái độc cụ. An Địch rõ ràng cho thấy không hiểu quốc họa, phương Tây Mỹ thuật tạo hình nàng biết, nhưng quốc họa không hiểu, tại quốc học phương diện biết rất ít, nhưng nàng đối với chính mình ngoại công thị trường giá trị vẫn là có biết một hai, bức họa này là 144x367cm ước 47.6 bình thước, chính mình ngoại công tranh chữ bộ phận tác phẩm trước mắt đánh giá giá trị cao đạt 80.200 vạn nhất bình thước. Cho nên bức họa này thị trường giá trị hẳn là tại 38.009.500 vạn ở giữa, nhưng lý luận thượng phải không đại khái có thể vượt qua 500 vạn, họa tác nhỏ càng lớn, đơn bình thước giá cả cũng liền càng tiếp cận hạn cuối, đơn bình thước rất cao một bên đều là mấy bình thước lớn nhỏ tinh phẩm, lấy nhân vật tranh chân dung làm chủ. Ví dụ như bộ kia danh tiếng lừng lẫy Đạt Ma giống chính là 136x69cm, chỉ có 8 bình thước trái phải, bất quá bộ kia vẽ bán rất sớm. Là đang tại thập niên 90 mặt đã bị đảo quốc bên kia người thu thập giá cao mua đi, lúc ấy là 2.810 vạn Nhật Nguyên, sáng lập đương đại nhân vật vẽ quốc họa tân ghi lại, đến hiện nay ít nhất cũng là 1.500 vạn trái phải, đơn bình thước tiếp cận 200 vạn. Bình thường từ thiện giả hội sau Xích Bích Phú loại này tại toàn bộ sáng tác kiếp sống đều được coi là tinh phẩm, tác phẩm tiêu biểu họa tác đương áp trục vấn đề không lớn, nhưng lúc này đây từ thiện giả hội thực đặc thù, đại trục nhất định là 12 cầm tinh bên trong đầu heo. Cùng giá cả không quan hệ, ý nghĩa không giống với, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, đêm đó vô luận ai chụp được đều có khả năng quyên cấp quốc gia. Cho nên trước mắt đến nhìn, áp chụp hẳn là đừng nải thủy tiên, đây chính là hoác gia chân quý, đừng nải thủy tiên hiện tại đánh giá giá trị cơ bản đều là 1.500 vạn đô la trở lên, một chút tinh phẩm thậm chí có thể thượng 5.000 vạn đô la, cộng thêm hoác gia độc đáo thân phận địa vị, nàng có thể không biết là chính mình ngoại công có thể so sánh. Trương Vĩ Hào tự nhiên nhìn thấu An Địch cố kỵ, là không thèm để ý chút nào nói đây là chúng ta người Trung Quốc chính mình từ thiện giả hội, kia một chút là quyên cũng là lấy ra quyên tặng xe cứu thương, bổ sung quốc nội rất nhiều địa phương xe cứu thương không đủ, bỏ qua vô số bệnh hoạn tốt nhất cứu giúp thời gian vấn đề, là vì cứu vớt càng nhiều sinh mệnh, đừng cứ mãi bắt người cái kia bộ buôn bán ăn khớp để cân nhắc, không giống với. Yên tâm đi, bức họa này ta quá yêu thích, tính toán cất chứa. Ta không biết là đừng nại thủy tiên liền nhất định là so Hà Lão bức này sau Xích Bích Phú xuất sắc, Lạc Hân ngươi nói là a. Lạc Hân kỳ thật cũng nói không rõ ràng hai bức ai rất tốt, nàng cũng không hiểu lắm, hơn nữa đừng nại danh khí quá lớn, đây chính là sách giáo khoa cùng phương Tây Mỹ thuật tạo hình sử vòng không ra nhân vật, top 3 sắp xếp không lên, top 10 có tranh luận, top 30 vậy tuyệt đối được coi là thực tới danh về, đây chính là phương Tây Mỹ thuật tạo hình sử. Hà Lão tại đương đại tự nhiên là không thể chê. Ổn cư tiền tam, vốn lấy quốc họa sử bài danh vậy quá bình thường, không nói khác, chỉ là gần hiện đại Nam Trương Bắc Tề liền không sánh bằng, càng không nói còn có vị kia chuyên môn vẽ mã tể bi hồng, cho nên này sóng Lạc Hân cũng chạm an địch bên này. Trương Vĩ Hào là khó được phản ứng hai cái này nông cạn nữ nhân, trực tiếp là cùng lơ đễnh phi thường nhìn xem Mở Hà lão tiếp tục tham thảo quốc học, trước kia hắn cũng xem không hiểu quốc họa, cảm thấy quốc họa phần lớn quá mức thoải mái, không bằng tranh tay chân thật tinh xảo, nhưng bây giờ bắt đầu bước vào võ đạo, tinh thần lực càng ngày càng mạnh về sau, cái nhìn lập tức liền không giống với, đáng tiếc bộ kia Bát Thiên Trúc Thọ từ lúc năm 2012 liền bấn đấu giá ra, mới vỗ tiểu lục 100 vạn, bằng không. 500 vạn hắn đều có khả năng mua, là thật có thể phồng lên tinh thần một chút. Chương 536 bố khế kéo sách. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Hà lão đêm đó là khẳng định không có khả năng tham dự, bất quá có bức này tác phẩm tiêu biểu như vậy đủ rồi. Đến lúc đó An Địch lấy Hà lão ngoại tôn nữ thân phận chính thức lên đài triển lãm họa tác, trừ bỏ cho ta quốc sự nghiệp từ thiện sự nghiệp y liệu tẫn một chút non nớt lực bên ngoài, cũng là tại hướng các giới thông cáo, nàng mới là Hà lão duy nhất hậu nhân, Ngụy Quốc Cường cái này cái gọi là con rể, gì cũng không phải là. An Địch tự nhiên cũng là bởi vì điểm ấy mới giúp cùng chính mình ngoại công muốn vẽ, Hà lão đối với từ thiện vẫn là rất nóng chung, nhưng là ăn qua không ít phương diện này thiệt thòi. Ví dụ như Ngụy Quốc Cường trước kia sẽ không dùng một phần nhỏ như vậy danh nghĩa theo hắn nơi này lừa vẽ, bộ kia hiện tại ít nhất đánh giá giá trị 5.000 vạn Bát Tiên Trúc Thọ chính là bị như vậy lừa đi. Bất quá hắn thực tín nhiệm ngoại tôn nữ của mình, đối với Trương Vĩ Hào cái này đại ân nhân cũng không phải thường tín nhậm, cho nên là không nói hai lời liền cầm lấy chính mình ẩn giấu tác phẩm tiêu biểu sau Xích Bích Phú, dù sao những bức họa này làm về sau sớm hay muộn cũng là lưu cấp An Địch kế thừa. Kỳ thật có chuyện không nói tất cả mọi người biết. Sinh hoạt họa sĩ cùng chết đi họa sĩ, đồng dạng một bức họa đánh giá giá trị kém rất nhiều, sau Xích Bích Phú hiện tại thả ra ngoài rất khó chịu 500 vạn, nhưng Hà lão mặt sau phải rời khỏi nhân thế, tranh này sợ là 100 triệu cũng không chỉ, cho nên đây thật ra là hắn lưu cấp hậu nhân, cũng chính là An Địch quý giá tài phú, về phần có thể hay không chụp trở về, Hà lão nhìn vô cùng mở, chẳng phải là thực để ý, nhưng An Địch muốn cất chứa chính mình ngoại công tác phẩm tiêu biểu. Dù sao nàng hiện tại nhưng là phú bà một cái, thật không thiếu tiền. Hà lão họa tác tới tay, nhưng không phải nói vốn không có khác chân phẩm rồi, đương Trương Vĩ Hào mang theo Hà lão vẽ trở về lão căn nhà lớn về sau, Chu Nhã Văn cùng Giang Quân hai tỉ muội là đem vừa mới đến Ma Đô ba bộ bố khê kéo sách cao định châu báu cầm lấy trở về nhà, hình lộ các nàng đám này mới từ sảnh triển lãm trở về Di Thái Thái vợ bé thì tỉ nhóm đang tại gần gũi thưởng thức thưởng thức. Bố khê kéo sách BUCCELLATI sáng lập ở 1919 năm, hội tụ đến từ khác biệt quốc gia. Khác biệt nghệ thuật lĩnh vực chân chính trí tuệ, những cái này trí tuệ lại tầm bổ phẩm bài lịch sử cùng hôm nay, khiến cho trở thành danh phù kỳ thực châu báu nghệ thuật gia tộc. New York xa xỉ phẩm nghiên cứu điều tra cơ cấu từng tại cao cấp tiêu phí trong đám người đối với 20 cái cao nhất châu báu phẩm bài tiến hành xa xỉ phẩm giá trị lũy thừa điều tra. Kết quả biểu hiện, bố khê kéo sách tại Bảo Sư Long, Bảo Cách Lệ, Mang Bỉ Nhĩ Tư, Bá Tước, Đế Phân Ni cùng Phản Khắc Nhã Bảo Quang mang chung thắng được. Cùng Cáp Lý Ôn Tư Đốn cùng Tạp Á phân biệt chiếm cứ tiền tam danh vị trí. Cái này tao hệ liệt tác phẩm vô cùng đặc sắc, dùng phẩm bài dấu hiệu tính châu La Sa công nghệ hiện ra tổ ong phong cách, đại biểu bố khế kéo sách độc nhất vô nhị xinh đẹp học lý niệm. Châu La Sa công nghệ bày biện ra mỗi một cái hình sáu cạnh chạm rỗng kết cấu, cùng từ tài nghệ thuần thục đám thợ thủ công tỉ mỉ điêu khắc, mỗi một lần cắt rời, mỗi một chỗ tạc khác đều cần thật lớn kiên nhẫn. Phẩm bài đám thợ thủ công gắng đạt tới đem xinh đẹp hai chữ hóa thành thực vật. Ở vô tận quang ảnh giao thoa ở giữa làm cho tác phẩm phát tán ra như gen cảm xúc. Đây chính là phẩm bài sáng ý tổng giám Andrea Buxelletti hướng mấy năm trước kỳ phụ thân Gian Maria Buxelletti chơi đao thiết kế kinh điển châu báu hệ liệt trào, thiết kế tỉ mỉ cũng sáng lập một loạt độc nhất vô nhị cao cấp châu báu chan phẩm. Bộ này cũng cứ như vậy ta cảm thấy vẫn là Anika hệ liệt càng kinh diễm, xinh đẹp kinh tâm động phách, thật muốn đưa đi nghĩa chụp, vạn nhất quá cao làm sao bây giờ? Có thể chi trả sao? Không trách Cao Văn keo kiệt không kiến thức, mà là bộ này cao định châu báu quá kinh diễm, vừa nhìn chỉ biết thực quý, chết quý chết quý cái loại này, có sao nói vậy, phía trước cái này nghe cũng chưa như thế nào nghe qua Italy cao nhất châu báu phẩm bài thiết kế xác thực rất tốt, nhưng ở quốc nội cũng xác thực không có gì đường dây tiêu thụ, căn bản không cơ hội giải. Cao Văn nói bộ này là Buxelletti bố khế kéo sách Anika hệ liệt, đầu này làm nàng yêu thích không buông tay vòng cổ là chọn dùng 18 khỏa giọt nước hình ngọc bích 32. 88 khắc kéo, 144 khỏa hình tròn sáng ngời thức cắt rời kim cương 1. 39 khắc kéo, bạch kim cùng hoàng kim tổ hợp mà thành, đồng thời không thôi này một đầu, còn có mặt khác một đầu 509 khỏa hình tròn sáng ngời thức cắt rời kim cương 10. 76 khắc kéo bạch dây chuyền vàng cùng 162 khỏa hình tròn sáng ngời thức cắt rời kim cương 4. 31 khắc kéo bạch kim khuyên tai, đồng dạng là hoàng kim cùng bạch kim kết hợp được khảm một khối vượt qua ngũ khắc kéo bổ câu máu ruby tay vòng tay. Này ta món bộ trước mắt còn không có định giá trị, là chuyên môn vì ứng đối lúc này đây từ thiện giả hội tốn thời gian nửa năm tỉ mỉ chế tác, tổng cộng là có 3 bộ, Tau hệ liệt, Anika hệ liệt cùng Ben Ring hệ liệt. Anika cao cấp châu báu hệ liệt thể hiện rồi bố khế kéo sách tinh xảo công nghệ cùng phẩm bài vô cùng đại biểu tính Italy văn hóa phục hưng truyền thống phong cách. Tại chất liệu lựa chọn sử dụng cùng với sắc thái phối hợp phương diện, màu bảo cùng kim cương hiện ra hết rực rỡ tao nhã, chuyên làm thể hiện tao nhã nữ tính Mỹ mà thiết kế, kim cương cùng hoàng kim nở rộ sắc thái va chạm, chạm rỗng điêu khắc tài nghệ vận dụng vì tác phẩm tăng thêm linh động cảm giác. Ben Ring hệ liệt kế tục xuất xứ từ văn hóa phục hưng thời kỳ truyền thống thợ kim hoàn công nghệ, đang chọn lấy chân quý hy hữu bảo thạch thời điểm, nặng lấy bảo thạch màu gốc là chủ yếu tiêu chuẩn cơ bản, cũng thuyết minh phẩm bài trung tâm Mỹ học tinh túy. Bố khế keo sách đám thợ thủ công hoặc vận dụng phẩm bài dấu hiệu tính rigato điêu khắc tài nghệ, tại giới vòng lên lấy khoảng thời gian không đợi đường thẳng song song cắt rời đồng hồ kim loại mặt, hoặc chọn dùng châu la sa công nghệ vì kim loại chất liệu tăng thêm dịu dàng ti trượt cảm xúc, làm được khảm tại trong giới chỉ màu sắc rực rỡ bảo thạch càng trở lên rực rỡ. Này ba cái hệ liệt đêm đó phân biệt từ Cao Văn, Hình Lộ, Thẩm Hồi Ức Ân các nàng tiến hành triển lãm, cho nên bây giờ là tại cho các nàng gần gũi thưởng thức, chọn lựa mình muốn cầm triển lãm hệ liệt, cũng không dùng trực tiếp mua về đến, giá cả không cao liền chính mình lật tẩy, giá cả rất cao là 100 vạn muốn bán đi, chớ tự mình lưu lại, mục đích đúng là trước tiên ở quốc nội cấp bố khế kéo sách tạo thế, tranh thủ sớm ngày mở ra thị trường. Bố khế kéo sách tại Trương Vĩ Hào cùng An Địch bọn hắn nhìn đến, thị phi bình thường có tiềm lực cùng giá trị đầu tư một cái châu báu phẩm bài, kỹ thuật công nghệ cùng phẩm bài nội tình cũng không kém, hiện tại kém duy nhất đúng là mua sắm đứng đầu nguyên vật liệu khởi động tài chính cùng có thể thu hoạch lời phần cuối tiêu thụ thị trường. Cho nên Trương Vĩ Hào tại đầu năm bắt bố khế kéo sách về sau, liền đem chính mình vất vả thu thập cái kia một chút kim cương bảo thạch tất cả đều giao cho bố khế kéo sách thiết kế chế tác, đây chỉ là thứ nhất phê. Trương Vĩ Hào trong tay vốn là không có nhiều những đồ chơi này, nhưng hắn đại lão bà cùng đường môn trong tay rất nhiều, đường tử trần tại châu Phi bên kia nhưng là có mỏ kim cương, hơn nữa Nam Dương không thiếu nhất đúng là các loại bảo thạch, bản thân liền có làm phương diện này nguyên vật liệu sinh ý. Đây cũng là bọn hắn sáng sớm nhìn chằm chằm bố khế kéo sách nguyên nhân. Vừa nghe thực có khả năng không giữ được, Cao Văn là chớp mắt liền có một chút luyến tiếc rồi, nàng là thật quá yêu thích bộ này châu báu. Là nhớ mãi không ngừng nói kia bao nhiêu tiền thì không thể chính mình muốn. 300 vạn a, vượt qua 300 vạn cũng không cần phải, mặt sau làm bên kia lại chuyên môn cho ngươi thiết kế một bộ là được, nhà mình công ty không sợ. Hồi Ức Ân, ngươi chọn bộ kia. Chương 537 Duy Ngô Nhĩ Song Kiều 1. Thẩm Hồi Ức Ân cùng Cao Văn thẩm mỹ tự nhiên là không giống với, cho nên là chọn được Ben Ring hệ liệt, nàng cá nhân càng yêu thích có người văn nội hàm xa hoa thưởng thức một chút châu báu. Hơn nữa nàng nhìn ra được, bộ này mới là quý nhất. Thật tinh mắt, bộ này 500 vạn, vượt qua 500 vạn liền trực tiếp xuất hàng. Kia Lộ Lộ ngươi cũng chỉ có thể chọn tao hệ liệt rồi, vừa vặn ngươi ra rẻ đủ bạch, có thể cấp bộ này châu báu làm rạng rỡ không ít, thực sấn ngươi. Cùng Văn Văn giống nhau, vượt qua 300 vạn để lại hàng, chính thức triển lãm bán hàng trước không vội vàng, đợi Elise chính thức khai trương tại Ma Đô đứng vững gót chân sau lại nói, chưa kiếm một ít cao định tồn kho. Đem nội địa bán giá trị cửa hàng chuyên doanh trước mở lên đến, đại ngôn nói trước hết cấp Văn Văn ngươi đi. Chân chính 100 vạn cấp cao định châu báu một nhà đứng đầu công ty vàng bạc đá quý một năm cũng liền nhiều nhất 10 đến bộ, không có khả năng vô hạn lượng sinh sản, căn bản cũng không phải là lượng sản thương phẩm, cho nên cơ bản sẽ là độc nhất vô nhị, không thể phục chế. Mà một chút tương đối thông thường 100 vạn cấp, những cái này tuy rằng cũng không trở thành lượng sản, nhưng chẳng phải là độc nhất vô nhị, căn cứ khác biệt công ty vàng bạc đá quý thực lực. Hơi lớn điểm thực lực hùng hậu một năm hơn 1.000 bộ đều rất bình thường, cho nên tại Mễ Tây Á cao như vậy xa cửa hàng chuyên doanh là thường xuyên đều có thể nhìn thấy, tại rất nhiều thành phố lớn cũng đều có thể gặp được, chỉ có 100 vạn cấp cao định châu báu là chân chính có thể gặp mà không thể cầu, một năm đều không nhất định có thể bán đi một bộ. Bố khế kéo sách phía trước vấn đề chính là 100 vạn cấp tích đè ép rất nhiều, hơn nữa thiết kế kiểu dáng có chút cũ cũ, đánh gãy đều không thể xuất thủ, đồng thời rất nhiều 100 vạn cấp châu báu người mua yêu thích tư nhân định chế. Người đều không có đủ phân lượng đủ ép cách đủ cấp bậc thành phẩm triển lãm bán hàng phẩm, người khác vì sao phi muốn tìm người cái này qua thời quý tộc định chế, cho nên là thành tuần hoàn ác tính. Mà Trương Vĩ Hào là tính toán mượn lúc này đây từ thiện giả hội lên ào ào bố khế kéo sách ép cách, lực ảnh hưởng, tại quốc nội mở ra cục diện, Dựa vào này, ba bộ đại biểu bố khê kéo sách đỉnh phong công nghệ tác phẩm tiêu biểu mở rộng marketing, hấp dẫn đại lượng cao định người sử dụng, mượn cơ hội thanh tồn kho, nhân tiện chậm rãi đem sản phẩm làm lên. Nhu cầu khá lớn, hộ khách quá nhiều, một chút tồn kho sửa một chút không liền trở thành tân thiết kế, đến lúc đó chẳng những không cần hàng giá trị, còn có thể phồng giá trị, đây mới là thật cao cấp tiêu thụ. Về phần người phát ngôn, tự nhiên là định bản thân cũng có thời thượng cảm cao cấp cảm càng phù hợp Đông Tây phương thẩm mỹ Cao Văn. Cao Văn mặt sau nhưng là có Quỷ Thổi Đèn hệ liệt cùng Chiến Lang 2. Hơn nữa phía trước khác kéo Người Yêu cùng kia bộ võng kịch đều được công đại bảo. Còn có sang năm chúc tuổi đương chiếu phim Vì Yêu 3. Xương nàng vì hiện giai đoạn thứ nhất thượng vị đỉnh lưu hoa đán cũng không đủ. Liền tiểu hoa đán tiểu tự đều có thể trực tiếp xóa. Mà hình lộ cái này thần tiên tỷ tỷ, trước mắt tích lũy không đủ. Còn phải trước nhiều chục điểm tiên ngẫu cùng cổ ngẫu tích lũy lắng động lại một chút. Võ hiệp kịch coi như, đã qua cái kia thời đại, hiện tại chủ lưu đã không còn là võ hiệp kịch. Cho nên Trương Vĩ Hào bên này là làm mật tỷ chuẩn bị lên Mộng Hoa Lục, đây coi như là Lưu Diệc Phi kế thần điêu sau lại một bộ bảo khoản, thực thích hợp với nàng, sở dĩ không có thứ nhất là làm nàng diễn, là Tiên Vũ Khánh Dư Nhiên cùng khác một chút ảnh thị kịch sau lại khởi động, cũng là đang đánh mài nàng hành động, đợi nàng thành thục một chút sau lại nhận lấy, miễn cho đập hương giã thôn phụ chiêu bài. Mộng Hoa Lục nữ nhất Triệu Phán Nhi tự nhiên là hình lộ, nữ nhị Liễu Tam Nương là Dương Mật, chủ yếu nàng cùng Liễu Nham đều rất lớn, tăng thêm cái này ảnh tổng thế giới không có Liễu Nham, chỉ có Liễu Nham diễn Dương Đào Khuê Mật, cho nên liền trực tiếp làm mật tỷ này cái đại bí mật lên. Về phần nữ Tam Tống dẫn chương, khẳng định không có khả năng là cái gì Lâm Doãn, Minh thật không thích hợp, nàng thiên ngự tỷ khí tức, không rất thích hợp Ngốc Bạch Ngọt, nàng ngược lại thích hợp chương thật tốt như vậy tương đối có tâm kế xã hội lịch duyệt Hoa Khôi. Hoàng Giai cũng là cùng loại, trời sinh cũng không phải là Ngốc Bạch Ngọt này nhất quẻ, cho nên nhân vật này xác suất lớn cấp Lâm Tương biểu diễn, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra Lâm Tương còn thật có khả năng dựa vào Tống dẫn chương nhân vật này trực tiếp lửa ra vòng, bởi vì Lâm Tương xác thực rất biểu diễn thiên phú, tại trách người quá mức xinh đẹp chung cũng là thực dễ dàng liền một lần là nổi tiếng. Kỳ thật Lâm Tương nhân thiết có chút cùng loại Triệu Lệ Dĩnh, nhưng cùng Triệu Lệ Dĩnh lại có rất lớn khác biệt, bởi vì nàng rất sớm liền gặp được Đừng Hướng Trễ cái này bá nhạc. Cho nên thành danh chi lộ so Triệu Lệ Dĩnh thuận lợi nhiều, cũng không có ăn nhiều lắm khổ, nhưng cũng chính là bởi vì không có trải qua xã hội đòn hiểm, thế cho nên thành danh sau là phiêu lợi hại, trên người thối khuyết điểm rất nhiều. Loại sự tình này Trương Vĩ Hào tự nhiên là trực tiếp ném cấp Đừng Hướng Trễ chính mình thu phục, hắn đối với Lâm Tương không có gì hứng thú, cũng không có khả năng cái gì nữ nhân đều thu, cho nên nhìn sau Đừng Hướng Trễ chính mình như thế nào xử lý, dù sao có hắn tại, xác suất lớn không có khả năng nháo thành nguyên kịch như vậy. Đính Thiên hãy cùng thành danh sau Triệu Lệ Dĩnh không sai biệt lắm, tìm đổi mới người đại diện tự lập môn hộ, luôn cảm thấy mình có thể có rộng lớn hơn thiên địa, nguyên bản người đại diện cùng công ty chỉ biết bóc lột nàng, hạn chế tóc của nàng triển. Nếu như thật đến bước này, Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng làm Đừng Hướng Trễ lưu lại Lâm Tương, như vậy Bạch Nhãn Lang bất kể nàng thì sao, cùng loại lưu lượng tiểu hoa quá dễ dàng đại lượng chế tạo, căn bản không có lưu nhân tất yếu, chỉ cần cấp đủ tiền bồi thường, người muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Đêm nay người là phi thường tề, tam di thái thẩm hồi ức ân na chát, tứ di thái kia Lam Dương Dĩnh cùng nàng thị tỷ Dương Đào Cao Viên Viên Ôn Địch Tống Giật, ngũ di thái Cao Văn Nhiệt Ba, thất di thái Tưởng Nam Tôn Lưu Thi Thi cùng nàng thị tỷ Chu Khóa Khóa Nghê Ni, bát di thái Chu Nhã Văn Lý Tẩm cùng nàng biểu tỷ Giang Quân Bạch Lộc, thị tỷ Hoàng Gia Trương Thiên Ái, cửu di thái hình lộ Lưu Diệc Phi cùng nàng thị tỷ Minh Thật Đường Yên là toàn đều tài. Trừ lần đó ra còn có An Địch Lưu Đào, Lạc Hân Cảnh Điểm cùng Đừng Hướng Trễ Tần Lam, La Y Nhân Quản Nhận Tư, Dương Mật. Toàn bộ thêm cùng một chỗ dĩ nhiên là có 17 cái nữ nhân, tính thượng Trương Vĩ Hào người nam này chủ nhân, toàn bộ nhất 18 vị La Hán. Đương nhiên, liền hiện tại bộ này lão căn nhà lớn là khẳng định ở không dưới nhiều người như vậy, cho nên có không ít chính là tới dùng cơm, cũng không ngủ lại, cho dù là di thái thái vợ bé cũng không có khả năng từng cái đều lưu lại qua đêm, trừ phi Trương Vĩ Hào có phương diện này yêu cầu, mà hắn đêm nay an bài là tam di thái thẩm hồi ức ân cùng ngũ di thái Cao Văn. Đây chính là na chát đôn nóng ba đôi này duy ngô nhĩ song kiều, khó được đụng vào cùng một chỗ, không đến cái song phi kia chẳng phải là quá lãng phí quá đáng tiếc một điểm. Chương 538 duy ngô nhĩ song kiều 2. An Địch cũng may, nàng cùng Trương Vĩ Hào tạm thời lại không phải là cái loại này quan hệ, nàng chính là một cái thuần công việc điên cuồng, bây giờ là một lòng bận rộn công tác, không có nhiều phương diện này nhỏ mọn. Dương Mật, Đừng Hướng Trễ cùng La Y Nhân rất rõ ràng chính mình định vị. Cho nên cũng không có gì đặc ý tưởng khác, hãy cùng bình thường giống nhau, bình thường vui chơi giải trí, các loại nói chêm chọc cười. Lạc Hân thuộc về là rất khó chịu một loại kia hình, phát hiện Trương Vĩ Hào nữ nhân chính xác là nhiều quá phận, có mấy cái không xác định cũng không nhắc lại, nhưng những cái này Di Thái Thái vợ bé cùng tỷ tỷ cũng không tính oan uổng a. Này đều nhiều hơn thiếu cái rồi hả? Mà Thẩm Hồi Ức Ân làm gia nhập cuối cùng Tam Di Thái, hiện tại tự nhiên cũng đã là bị kia Lam kéo vào Di Thái Thái vợ bé đàn, hơn nữa bởi vì nàng sắp xếp thứ tự cao nhất, tăng thêm phía trước có từng thấy, thậm chí nhận thức, cho nên tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là tính có thể lý giải, thậm chí cùng loại hình lộ các nàng còn xuất hiện rất lớn cảm giác nguy cơ, cảm thấy uy hiếp rất lớn. Thẩm Hồi Ức Ân cùng kia Lam đều là loại vì thế cùng loại hình, bên ngoài dáng người khí chất cùng gia thế, năng lực cá nhân gần như không có bất kỳ cái gì ngắn bản, cùng các nàng so với đến, các nàng những cái này bài danh dựa vào sau Di Thái Thái vợ bé chênh lệch xác thực rất lớn, điểm ấy theo Trương Vĩ Hào giao cho các nàng riêng phần mình xử lý sinh ý liền nhìn ra được. Giống ngũ Di Thái bát Di Thái cửu Di Thái cùng các nàng riêng phần mình thì tỷ trên cơ bản đều là Trương Vĩ Hào tại nuôi lấy, hãy cùng hắn phụ thuộc không sai biệt lắm, ly khai Trương Vĩ Hào không thể nói hoàn toàn sống không nổi, nhưng tuyệt đối không hữu hiện tại phong cảnh. Thất Di Thái tưởng Nam Tôn có một chút năng lực, nhưng có thể đem công ty mở lên đến, càng làm càng lớn, cũng vẫn là dính Trương Vĩ Hào quang, nàng cái kia một chút chất lượng tốt hộ khách trên cơ bản đều là hướng Trương Vĩ Hào mặt mũi đến, phải rời đi Trương Vĩ Hào thất Di Thái quang hoàn, lập tức cũng sẽ bị đánh rất bụi bẩm, gì cũng không phải là. Mà Tam Di Thái Thẩm Hồi Ức Ân cùng tứ Di Thái kia Lam thuộc về bản thân năng lực cũng rất xuất sắc, có được sự nghiệp của mình, trong nhà cũng đều không kém, theo Trương Vĩ Hào chỉ có thể nói là tiến vào tầng thứ cao hơn. Nhưng không thể nói ly khai Trương Vĩ Hào các nàng liền gì cũng không phải là, cho nên cùng bài danh dựa vào sau mấy cái là có bản chất khác biệt, đây cũng là Thẩm Hồi Ức Ân cùng kia Lam cũng không phải là thực đem hình lộ các nàng đặt ở trong lòng, đem các nàng nhìn thành uy hiếp nguyên nhân. Cơm chiều tự nhiên là phi thường phong phú mỹ vị, nhưng các từ đáy lòng đều là dạng gì ý tưởng này liền mỗi người một ý, dù sao trễ sau khi cơm ăn xong, kia Lam là trực tiếp kéo lên Thẩm Hồi Ức Ân cùng chính mình hai cái thịt tì, còn có ngũ Di Thái Cao Văn cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ngốc tử đều nhìn ra được, các nàng là đang đánh tạo chính mình chuồng tử. Tưởng Nam Tôn cùng Hình Lộ, Chu Nhã Văn còn có các nàng thì tự nhiên là tụ tập tại cùng một chỗ, dù sao các nàng bản thân liền sinh hoạt tại cùng dưới mái hiên chừng một năm rồi, đại gia thân phận địa vị không sai biệt lắm, cho nên là đã sớm ôn đoàn, hơn nữa cũng hạ quyết tâm, bộ này lão căn nhà lớn liền các nàng tam phòng, sẽ không tiếp tục thêm người mới, này chính là địa bàn của các nàng. Tới dùng cơm ngủ lại không thành vấn đề. Nhưng nghĩ muốn trường kỳ ở, ngượng ngùng, nơi này không có dư thừa phòng chống lúc, đã ở không dưới càng nhiều người. Nhà A, ta có A, trực tiếp ở ta bên kia à. Thẩm Hồi Ức Ân chính mình liền có hào trạch, biệt thự đại bình tầng cũng không thiếu, cho nên có chút không quá lý giải kia Lam ý tứ. Kia Lam là kiên nhẫn giải thích ta không phải nói hiện tại, ngươi không biết tứ Di Thái bộ kia lão căn nhà lớn. Ý của ta là đợi bộ kia sửa xong rồi, ba người chúng ta dọn vào ở bất quá phân A. Bên này cũng là ba cái Di Thái Thái vợ bé, chúng ta cũng là ba cái, hơn nữa chúng ta vẫn là ba bốn ngũ thượng ba vị, này thực hợp lý a. Cao Văn tự nhiên là nghe gương mặt kích động, chính là nàng một cái, khẳng định cũng sẽ sắp xếp, nhưng tuyệt đối không có khả năng là loại này tính hóa trang tu trước sau đầu nhập gần 10 ức siêu cấp hào trạch. Tuy rằng chính mình chính là nữ chủ nhân một trong, nhưng đây cũng là nữ chủ nhân, hơn nữa liền thân phận tới nói, chính mình cái này ngũ Di Thái lại không phải là thật so Tam Di Thái tứ Di Thái kém. Trọng yếu nhất chính là, Cao Văn bản thân hãy cùng Tưởng Nam Tôn mấy người các nàng không quen, cũng đều là cùng đi, hiện tại nàng là quá đương đi tân lệ truyền thông, chủ yếu là lăn lộn kinh vòng, cùng kia Lam các nàng ở chung thời gian tương đối nhiều, tự nhiên là càng muốn cùng hai vị này ôm đoàn, nàng nhưng là có tiếng tiểu cơ linh quỷ một cái. Thẩm Hồi Ức Ân nghe thế xem như minh bạch kia Lam cùng Cao Văn ý tứ, đêm nay là nàng cùng Cao Văn bị lật bài tử, nàng bản thân cũng thực nguyện ý, đối với cùng cái khác Di Thái Thái vợ bé cùng một chỗ. Trải qua đại tỷ một lần kia gõ về sau, nàng đã tìm đúng định vị của mình rồi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, về phần Cao Văn, nàng lấy cái gì cự tuyệt. Được chưa, ta đây cùng Văn Văn đêm nay xem thử, nhìn Vĩ Hào bên kia là như thế nào tính toán, xác thực được xử lý sự việc công bằng, hiện tại bộ này ít nhất cũng là ba cái ức, bộ kia cấp ba người chúng ta, nhiều nhất tăng thêm một cái còn không có gia nhập lão lục, chúng ta bốn cái cùng một chỗ bất quá phân A. Đúng rồi, cái kia lục Di Thái các ngươi có nghe nói qua sao? Đại tiểu lão bà trung đại lão bà Thẩm Hồi Ức Ân thấy qua, tiểu lão bà nghe nói là Lâm Uyển Du cái này đừng muội, sau đó liền là từ nàng tính lên Di Thái Thái vợ bé, cho nên hiện tại cơ bản đã vào chỗ, chỉ thiếu một cái lục Di Thái, này tự nhiên là làm Thẩm Hồi Ức Ân rất là tò mò, đáng tiếc Na Chát cùng Cao Văn cũng không biết lục Di Thái là ai. Mà Trương Vĩ Hào tự nhiên là cùng thường ngày, tại ăn cơm tối xong nghỉ ngơi một hồi về sau, ngay tại Bát Di Thái Châu Nhã Văn giám sát phía dưới bắt đầu lên rèn luyện, cùng một chỗ rèn luyện còn có Giang Quân cùng Hình Lộ các nàng, bởi vì là có cảm giác nguy cơ, nguyên bản có chút lười nhác Hình Lộ gần nhất cũng đều trở nên chịu khó không ít, muốn cùng Trương Vĩ Hào tiếp xúc nhiều. Lão công, người năm nay không có khả năng vẫn là muốn hồi cảng đảo qua năm mới a. Đương nhiên, họp hàng năm ta nhất định phải chủ trì, sau đó lưu tại bên cạnh đó xử lý một ít công việc, nhất định là được năm sau mới trở về. Kỳ thật cũng không có gì a, các người muốn nhớ ta cũng có thể cảng đảo ngoạn, tại cảng đảo theo ta cùng một chỗ qua năm mới cũng được. Hình Lộ nghĩ đến cha mẹ mình, rất là bất đắc dĩ lắc đầu nói qua năm mới thôi được rồi, năm trước đến tìm ngươi ngoạn ngược lại có thể. Uyển Du nàng khi nào thì trở về, người tính toán an bài nàng ở chỗ nào. Trương Vĩ Hào lần này xem như nhìn minh bạch, nguyên lai các nàng là đánh lên Uyển Du chủ ý, tính toán làm Uyển Du ở chính mình ở chủ nhân phòng, không ở liền Uyển Du một người ở, chính mình tại, Uyển Du có thể cùng hắn cùng một chỗ ở, hoặc là đi phòng của các nàng ở giữa nghỉ ngơi, thật sự là tính kế rõ ràng, bất quá như vậy cũng tốt, bằng không Thẩm Hồi Ức ân kia làm bên kia có chút cường thế quá, đánh vỡ thăng bằng. Chương 539 Duy Ngô Nhĩ Song Kiều Ba. Vĩ Hào thoải mái sao? Đã tiến vào ao suối nước nóng đang tại cấp Trương Vĩ Hào làm thân thể mát xa Thẩm Hồi Ức Ân, phát hiện Trương Vĩ Hào là nhìn chằm chằm Cao Văn tại nhìn. Cao Văn bên này cũng đã là cởi hoàn quần áo, hai tay ôm ngực còn cõng thân, cố ý không cho Trương Vĩ Hào nhìn nàng quả thể, nhưng là nàng chỉ là lưng cùng mông cũng đã đẹp lắm rồi, Trương Vĩ Hào chẳng những có một chút nhìn ngây người, còn tưởng là chàng giơ súng chào. Cảm nhận đến Trương Vĩ Hào lúc này sau khi biến hóa, Thẩm Hồi Ức Ân là cố ý tại hắn tai bên cạnh suy khí nói kia đợi lát nữa muốn ta giúp ngươi thôi mông sao. Thôi mông. Chính là đợi lát nữa ngươi tiến vào văn văn thân thể bên trong, ta từ phía sau đẩy ngươi a, phải thử một chút sao. Trương Vĩ Hào rất là ngoài ý muốn nhìn Thẩm Hồi Ức Ân liếc nhìn một cái, đột nhiên phản ứng Thẩm Hồi Ức Ân đều 27 rồi, làm sao có khả năng không hiểu, nghiêm khắc tới nói hắn cùng Cao Văn mới là đệ đệ muội muội. Hắn so Thẩm Hồi Ức Ân nhỏ 5 tuổi, Cao Văn nhỏ 4 tuổi, ba người bọn hắn là thuộc hắn cái này lão công nhỏ tuổi nhất, thật đúng là phấn nộn tiểu thịt tươi một cái. Bắn súng ngắn thủ dâm sao? Cho ta đánh trước súng lục. Trương Vĩ Hào rất nhanh liền cảm giác được chỗ yếu hại của mình là bị Thẩm Hồi Ức Ân cấp đắn đo ở, hắn mở ra vẩy nước liên bồng, thử một chút độ ấm, cảm thấy không sai biệt lắm chính là này độ ấm về sau, trực tiếp là hướng về một mực ngượng ngùng tiến vào bể tắm Cao Văn phun ra lên. Chán ghét, phá hư chết rồi, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi hư hỏng như vậy, được rồi, hiện tại liền tiến đến, nhắm mắt lại, ngươi như vậy ta ngượng ngùng á. Đừng nhìn Cao Văn là theo Trương Vĩ Hào ở chung quá một đoạn thời gian, sau càng là phi thường vô cùng thân thiết, nhưng giống như bây giờ thẳng thắn thành khẩn gặp lại, thật đúng là lần thứ nhất, xác thực có chút thẹn thùng, không quá thói quen. Thẩm Hồi Ức Ân là gương mặt ngoài ý muốn nhìn giống như tiểu nữ sinh bình thường Cao Văn. Không nghĩ tới hai người thế nhưng không có chính mình cho rằng như vậy vô cùng thân thiết, thậm chí cũng chưa cùng nhau tắm qua tắm, không làm được là liền giường đều còn không có trải qua. Bất quá vừa nghĩ đến chính mình, Thẩm Hồi Ức Ân thị phi lẽ thường giải loại tình huống này, bởi vì nàng đều đã cùng Trương Vĩ Hào ngủ thẳng trên một cái giường rồi, nhưng Trương Vĩ Hào tuy nói sờ cũng sờ soạng, hôn cũng hôn qua rồi, nhưng có vẻ giống như cũng không chân chính chiếm giữ quá nàng, cái này cũng không là cái loại này thực háo sắc nam nhân. Trương Vĩ Hào bọn hắn bây giờ là tại nội viện vừa sửa xong không lâu được trong phòng ao suối nước nóng tắm bồn, tự nhiên là nhân công cái loại này, so với lão căn nhà lớn nguyên bản bể tắm tự nhiên là đại thượng rất nhiều, hiện tại Trương Phủ mới xem như chân chính lấy được ra tay, có chút siêu cấp hào chạy kia mùi, phía trước kia tiểu nhất ước cải biến phí dụng xác thực không có uổng phí hoa. Ngay từ đầu Cao Văn là quay lưng Trương Vĩ Hào, cùng trước kia ở chung thời điểm giống nhau, Trương Vĩ Hào giúp nàng gội đầu phát, chính là khi đó đều có mặc quần áo. Hiện tại tắc là chân chính thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Bởi vì Trương Vĩ Hào phía sau Thẩm Hồi Ức Ân bây giờ là cả người ghé vào hắn sau lưng phía trên, chính đang cho hắn bắn súng ngắn thủ dâm, cho nên không thể di chuyển. Trương Vĩ Hào đột nhiên phát hiện muốn tắm Cao Văn mái tóc đuôi bưng không quá thuận tiện, liền muốn nàng xoay người, Cao Văn dứt khoát ghé vào Trương Vĩ Hào đùi phía trên, Trương Vĩ Hào thập phần cẩn thận, tận lực không cho bọt biển đi dính vào đầu nàng phát ánh mắt. Cao Văn nhìn thấy Trương Vĩ Hào này nghiêm túc phục vụ biểu cảm, không khỏi cười cười, bởi vì hắn đại dương vật chính quá cứng rắn tại trước mắt của nàng, đồng thời theo Trương Vĩ Hào phía sau còn đưa ra một chi thực dễ nhìn cực kỳ nhọn tế tay ngọc, chính cầm chặt dương vật hạ liên tục không ngừng tuốt, Cao Văn thực hoài nghi có khả năng hay không đột nhiên liền trực tiếp bắn ra, bắn nàng gương mặt. Trương Vĩ Hào tự nhiên biết Cao Văn đang cười hắn cứng rắn dương vật, có thể hắn vẫn là gương mặt đứng đắn, chuyên tâm vì nàng gội đầu, nhân tiện là hưởng thụ Duy Ngô Nhĩ Song Kiều mặt khác một cái bắn súng ngắn thủ dâm chuyên môn hưởng thụ phục vụ. Cao Văn nhìn kia rất là dữ tợn đại dương vật, nó đang tại run, liền dùng ngón trỏ phải, bướng bỉnh tại lỗ tiểu thượng đậu một chút, kia dương vật lập tức chống đỡ thẳng tắp, nàng suy suy cười. Tiếp lấy, nàng dọc theo quy đầu lăng tử, dùng đầu ngón tay chậm rãi tìm một vòng, làm quy đầu trướng được tỏa sáng, không có một chút nếp nhăn. Cao Văn cùng ghé vào Trương Vĩ Hào phía sau Thẩm Hồi Ức Ân nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều đối với thành tích của các nàng rất hài lòng, ánh mắt trao đổi qua về sau, Cao Văn lại đem lòng bàn tay chống đỡ quy đầu, năm ngón tay khép lại bao vây dương vật, phối hợp Thẩm Hồi Ức Ân, chậm rãi rút ra, tại dạng này hai bút cùng vẽ dưới tác dụng, Trương Vĩ Hào đẹp đến cả người phát run, Cao Văn là càng vô cùng vui vẻ. Nàng tiếp tục nàng khiêu khích, lặp lại làm vài lần, kia lỗ tiểu rất nhanh liền có một hai giọt nước mắt chen ra rồi. Cao Văn rất là nghịch ngợm đem lệ kia thủy tại quy đầu phía trên đồ tán, lại đi chơi quy đầu lưng thịt tác, từ trên xuống dưới qua lại chạm nhẹ, Trương Vĩ Hào bên này giúp nàng gội đầu, nàng đâu liền giúp Trương Vĩ Hào tắm hắn tiểu đầu, Trương Vĩ Hào bên này tuyệt đối xem như giá trị hồi giá cao. Hết thảy đều nhìn tại mắt bên trong Thẩm Hồi Ức Ân, rất nhanh là đem địa phương để cho đi ra, thực ôn nhu đi phủng động Trương Vĩ Hào âm nang, mà hoàn toàn chiếm lĩnh sở hữu lãnh địa Cao Văn, tắc trực tiếp phủ hạ thân thể mở ra miệng nhỏ. Tại quy đầu phía trước hôn môi lên. Trương Vĩ Hào lỗ tiểu phía trên lại chảy ra vài giọt phân bố, Cao Văn dùng đầu lưỡi đem chúng nó phủi sạch, phủ tán tại xung quanh, sau đó nhẹ nhàng hút lên. Cao Văn miệng tuy rằng không nhỏ, nhưng đối lập Trương Vĩ Hào vẫn là kém không ít, cho nên là phân vài lần mới đưa quy đầu toàn bộ ngậm, mà Trương Vĩ Hào lúc này còn tại giúp nàng tắm đầu, nàng không thể động làm quá lớn, để tránh cắn hắn, vì thế tận lực nâng lên lưỡi thơm, tại quy đầu phía trên nơi nơi liếm động. Văn Văn, ta muốn giúp ngươi xả nước, bị ngậm lấy mềm mại bóp vô cùng là thoải mái Trương Vĩ Hào ấp úng nói. Ngươi xông lên a, Cao Văn trong miệng có cái gì, nói chuyện hàm hồ. Trương Vĩ Hào lấy đến liên bồng, trước theo phát hơi vọt lên, khi hắn dần dần vọt tới nàng cái ót thời điểm, Cao Văn vẫn đang không chịu thả ra quy đầu, hắn liền trực tiếp dội tại đầu nàng phía trên, nàng cư nhiên vẫn là ngậm mặc hắn cọ rửa, Trương Vĩ Hào cẩn thận giúp nàng rửa sạch mỗi một tia bọt biển, liêu thẳng nàng trượt thuận theo mái tóc. Đợi toàn bộ hướng xong rồi, nàng còn tại hút. Đại đến hướng rửa sạch về sau, Trương Vĩ Hào nâng lên Cao Văn khuôn mặt nói còn không buông ra a, có ăn ngon như vậy sao? Còn rất ăn ngon, nói cũng không bắn sao? Nào có dễ dàng như vậy, thật muốn quá dễ dàng, các ngươi buổi tối còn ngoạn cái gì à? Một điểm trải nghiệm cảm đều không có, ta nhưng là thực cứng nha. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01. Lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư Gây dựng sự nghiệp thời đại, Tốt tiên sinh, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, mỗi ngày canh 36.000 tự, giữa trưa đổi mới. Chương 540 Duy Ngô Nhĩ Song Kiều 4. Phát hiện xác thực hút không ra Cao Văn chỉ có thể là lưu luyến không rời buông ra, Trương Vĩ Hào đỡ nàng. Bọn hắn đều đứng ở bể tắm bên ngoài, Cao Văn cầm lấy nàng chuyên môn mang qua muối biển sữa tắm, chen lấn một chút bang Trương Vĩ Hào trà, Trương Vĩ Hào cũng giúp nàng cùng Thẩm Hồi Ức Ân trà. Muối biển sữa tắm cùng bình thường sữa tắm lớn nhất khác biệt liền tại ở bên trong bao hàm muối biển như vậy viên bi, loại này sữa tắm so với bình thường kích thích, nếu trên người có miệng vết thương, cho dù là đậu đậu tệ phá cái loại này, vẽ loạn đi lên đều cùng miệng vết thương thượng tát muối không sai biệt lắm, rất kích thích, nhưng loại này sữa tắm công hiệu cũng rất mạnh. Chẳng những có thể sát trùng tiêu độc, còn có thể trắng đẹp dưỡng nhan, phi thường thích hợp phao tang cầm lấy cùng ôn tuyền khi sử dụng. Bởi vì đêm nay chính là bình thường hệ thống cung cấp nước uống đun nóng, không phải là chuyên môn mua sắm nước ôn tuyền, nước suối, cũng không phải là cái gì thùng đựng nước khoáng, cho nên chính là trước tiên nhường sau đó trực tiếp tắm rửa tắm bồn, đợi lát nữa còn có khả năng đi bên cạnh tắm hơi phòng trải nghiệm một lát tắm hơi, so với phòng ngủ chính nguyên bộ phòng tắm, cái này diện tích chung tiếp cận 150 bình. Một mình tu kiến lộ thiên tắm rửa phòng rõ ràng cho thấy muốn thoải mái hưởng thụ rất nhiều. Thời tiết ôn hòa thời điểm liền có thể trực tiếp đem đội lên cửa sổ ở mái nhà mở ra, trực tiếp liền biến thành lộ thiên, thời tiết có chút lúc rét lạnh có thể không cần bệnh loét mũi, cứ như vậy tại nhà ấm bên trong tắm bồn. Bởi vì thiết kế thời điểm tham khảo quá riêng tư tính, cho nên cửa sổ ở mái nhà mở góc độ là không dễ dàng tẩu quang, cũng chính là bên ngoài người không dễ dàng nhìn trộm đến bên trong đang tại tắm bồn người, bảo đảm an toàn tính cùng tư mật tính, dù sao cũng là tưởng nam tôn chính mình thiết kế, nhất định là thực chú trọng những chi tiết này, dù sao nơi này nàng cũng là thường xuyên đều biết dùng. Cao Văn đem Trương Vĩ Hào lồng ngực đánh đầy bọt biển sau đó, tiến lên ôm lấy hắn, duỗi tay đến sau lưng của hắn đi xóa sạch, kết quả trực tiếp liền chạm đến Thẩm Hồi Ức Ân thân thể, bởi vì Thẩm Hồi Ức Ân lúc này là từ Trương Vĩ Hào phía sau ôm lấy hắn, dùng thân thể của chính mình đang cho hắn sau lưng vẽ loạn sữa tắm. Bởi vì lúc trước tại Pháp Quốc thời điểm liền có cùng nhau tắm qua tắm, cũng có như vậy vô cùng thân thiết quá, cho nên Thẩm Hồi Ức Ân là đã sớm thói quen, mà Cao Văn là thật thêm kiến thức, nguyên lai còn có thể như vậy vẽ loạn. Không đợi Cao Văn phản ứng, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp ôm lấy nàng, trừ bỏ phía sau không ngừng trước ngực dán sau lưng thân thể yêu kiều bên ngoài, hắn còn ủng một bộ vừa mềm lại trượt hương diễm thân thể yêu kiều, dưới cứng rắn con cặc liền đội lên Cao Văn bụng phía trên. Cao Văn, cũng chính là địch lệ nhiệt ba, thuộc về cái loại này nhìn thực hiền cao cảm thấy nàng cái đầu rất cao tướng mạo, nhưng nàng thực tế thân cao chỉ có thể nói tiêu chuẩn, tại nữ minh tinh bên trong xem như chia đều giá trị, cũng không phải chân chính dáng người rất cao chọn cái kia loại. Trần chuồng cao nhiều nhất 166, mang giày sau bình thường là 170, dáng người tỷ lệ tốt lắm, cho nên hiển cao, trên thực tế so Thẩm Hồi Ức Ân, cũng chính là Na Chát muốn thấp hơn ít nhất lục cm. Bất quá Cao Văn so Thẩm Hồi Ức Ân muốn tráng một chút, là điển hình đại khung xương, mà Thẩm Hồi Ức Ân tuy rằng cũng cùng Na Chát giống nhau, có rất mạnh dị vực phong tình, vừa nhìn liền có điểm con lai mỹ nữ hương vị, nhưng nàng đã có một chút điển hình bạch gầy ấu đặc thù, chân nhân hơi gầy, da rẻ siêu bạch. Cực kỳ nhọn tế. Tại dạng này kề mặt hưởng thụ không khoảng cách ma ma thẳng thẳng trong chốc lát về sau, Trương Vĩ Hào đem Cao Văn phản xoay người, từ phía sau duỗi tay đến trước ngực nàng xoa lấy, cùng phía sau hắn Thẩm Hồi Ức Ân vừa vặn hình thành một cái hoàn mỹ đối xứng, hắn là tối ở giữa có nhân, bị Duy Ngô Nhĩ song kiều một trước một sau kẹp tại trong tối lúc. Cao Văn nhắm mắt lại làm Trương Vĩ Hào đầy đủ trà động, nhưng là tay hắn lại lão tại đầu vú của nàng phía trên lưu liền. Trương Vĩ Hào đầu tiên là tại nhũ để xoa, đồng thời giúp nàng mát xa, sau đó chậm rãi chiếm giữ toàn bộ đầu vú, tuy rằng Cao Văn không tính là đại lượng, nhưng trên thực tế cũng vẫn rất có liêu, cùng ngực phẳng xả không lên cái gì quan hệ. Thẩm Hồi Ức Ân là bởi vì hình thể hơi gầy, trên người không có nhiều thịt, cho nên là 34C, nàng trên người thịt phải nhiều điểm, đẫy đà điểm, nhưng thật ra là có thể thượng 35D, mọi người đều biết, giảm béo gầy thân lớn nhất khả năng chính là vú sữa càng giảm càng nhỏ. Cho nên kết hợp bản thân hình thể, mật tỷ là thật rất lớn, thật muốn ăn nhiều một chút thịt, đẫy đà một điểm, sợ là có thể có 35 ơ hoặc là 36 ơ, dù sao tuyệt đối không chỉ là hiện tại 34D. Cao Văn lời nói, bởi vì đây là nhiệt ba lúc đầu tác phẩm tiêu biểu, khi đó nàng còn gọi làm thịt ba, có chút trẻ con mập, thuộc về trạng thái khỏe mạnh nhất, hình thể thiên đẫy đà, là chân chính tiền đột hậu kiều, cảm giác có C, không sai biệt lắm 34C, mặt sau gầy xuống. Tối gầy thời điểm phòng trường chỉ có 32B, thậm chí 33B đều có khả năng. Bình thường thẳng nam không hiểu lắm nữ nhân áo ngực, làm lão tài xế Trương Vĩ Hào là có chuyên môn nghiên cứu qua nữ nhân áo ngực bí mật. Đơn giản tới nói dưới bình thường tình huống, 165 trưởng thành nữ tính tiêu chuẩn thể trọng là 57.5kg, cũng chính là 115 cân, lúc này bình thường vòng ngực hẳn là 32A, 33B cùng 34C, 35C, 36D. 38 ơ, đây mới là đường đường chính chính tiêu chuẩn. Nhưng quốc nội lưu hành bạch gầy ấu thẩm mỹ, rất lâu nữ sinh trên thực tế đều là thấp hơn tiêu chuẩn thể trọng, 165 thân cao là đang tại 105 cân trái phải, cũng chính là tương đương giảm một cái vòng ngực, 32B, 33C, 34C, 35D, đây mới là thường thấy nhất, mà rất nhiều liền 32 cũng chưa tới đúng là bình A trình độ, là thật bình, bởi vì trên người bản thân cũng không sao thịt. Mà nữ minh tinh vì càng phía trên kính, vì phối hợp bạch gầy ấu thẩm mỹ chủ lưu, là so bình thường làm nhân càng gầy, cơ bản chỉ có 90 cân trái phải, cho nên là lại giảm một cái vòng ngực, 32 liền khẳng định có B, 33 có thể có C, 34 liền có đề áo ngực rồi, là thật đại, các biệt thiên phú dị bẩm 35 có thể có E, bởi vì chỉ cần tăng nặng, trưởng thịt, 36 ơ, thậm chí 38 ơ đều là có thể thực hiện, thật lớn hơn nhiều. Mà kia một chút không đi bạch gầy ấu lộ tuyến. Thân thể đẫy đà, bản thân không tính là thực thượng kính, bí mật là so màn ảnh đẹp hơn, ngẫu nhiên sẽ bị đàn trào mập ra Phạm Tiểu Bình cùng Lưu Thiên Tiên, Các nàng chính là 105 cân trái phải bình thường mỹ nữ trình độ, tuy rằng đều chỉ có C, nhưng vòng ngực bình thường đều là 34 trái phải, bởi vì có nhục cảm, nhìn qua càng đẫy đà mượt mà, cho nên bí mật nhưng thật ra là so với kia một chút hơi gầy nữ minh tinh nhìn qua cũng có ý vị mị lực. Cho nên Cao Văn cũng không nhỏ, coi nàng hiện tại 100 cân trái phải thể trọng tính toán, 34 C vẫn có, nhưng thật muốn giảm béo, gầy xuống, vậy khẳng định không C rồi, thực có khả năng chỉ có 33 B. Thậm chí 32B. Mà Thẩm Hồi Ức Ân xác thực so Cao Văn đại, nàng bây giờ chính là 34C, thêm chút thịt là rất dễ dàng có thể có 35D, cho nên Trương Vĩ Hào gần nhất là đang tại làm nàng tăng nặng trường thịt, dù sao lại không chụp ảnh thì kịch, không cần phối hợp cái gọi là bạch gầy ấu chủ lưu thẩm mỹ, tự nhiên là lấy bình thường thẩm mỹ đến định. Chương 541 Duy Ngô Nhĩ Song Kiều Năm. Tuy rằng Thẩm Hồi Ức Ân cùng kia Lam giống nhau, không qua đem cái khác gì thái thái vợ bé đặt ở trong lòng. Nhưng này cũng chỉ là giới hạn ở thực lực tổng hợp, có thể bị Trương Vĩ Hào vừa ý chọn vì chính mình di thái thái vợ bé, ngoại hình là thật không kém, cho dù là luôn luôn tự tin cái kia Lam cùng Thẩm Hồi Ức Ân, không thừa nhận cũng không được Trương Vĩ Hào này di thái thái vợ bé đều là phi thường hàng đầu đại mỹ nữ, không nói đều so các nàng xinh đẹp, nhưng tuyệt đối xem như cùng trình tự. Cho dù có chênh lệch cũng không tính lớn. Cho nên Thẩm Hồi Ức Ân cũng có đang trộm trộm quan sát chính mình cùng Cao Văn dáng người tướng mạo. Liền khuôn mặt tới nói Thẩm Hồi Ức Ân là có tuyệt đối tự tin, trước mắt đã biết sở hữu hậu cung thành viên bên trong, đại tỷ lợi hại nhất, nhị tỷ còn không chân nhân, cái khác cũng đều rất xinh đẹp, nhưng cũng không biết là vượt qua nàng, cũng liền cửu di thái hình lộ xác thực cùng nàng không phân sàn sàn như nhau, thậm chí mơ hồ tại nàng bên trên, liền Thẩm Hồi Ức Ân chính mình trong cảm nhận bài danh. Đại tỷ thứ nhất, nàng cùng cửu di thái đặt song song, cái khác vài cái di thái thái vợ bé khác biệt đều không tính lớn, các hữu đặc sắc, gần như cùng trình tự. Nhưng dáng người phương diện nàng liền có một chút không phải là đối thủ rồi, vô luận là cửu di thái hình lộ, vẫn là ngũ di thái Cao Văn, dáng người có vẻ giống như đều so nàng tốt, chính như phía trước Trương Vĩ Hào nói qua cái kia dạng, nàng quá gầy một điểm, đã thuộc về hơi gầy, không khỏe mạnh trạng thái, cho nên mông không thịt, quá mức tinh tế hiểu điệu rồi, chơi đùa trải nghiệm cảm. Trước kia Thẩm Hồi Ức Ân không biết là đây là một vấn đề, nhưng đêm nay thấy được Cao Văn tiền đột hậu kiều rất là đẫy đà tràn ngập nhục cảm nóng bỏng tốt dáng người. Nhất là nàng kia giống như mật đào bình thường kiên rất sừng sững mông lớn về sau, là chớp mắt liền ý thức được chính mình giống như trừ bỏ khuôn mặt xinh đẹp vú sữa tạm được bên ngoài. Tại Trương Vĩ Hào những cái này di thái thái vợ bé chung không có gì đặc biệt yêu thế a, dù sao xinh đẹp khuôn mặt thấy nhiều rồi cũng cứ như vậy, vóc người đẹp mới là thật sự rất. Nhìn Trương Vĩ Hào hiện tại này gương mặt si mê bộ dạng, rõ ràng chính là cảm thấy Cao Văn so nàng chơi rất hay. Thẩm Hồi Ức Ân còn thật đoán không sai. Tuy rằng Thẩm Hồi Ức Ân khuôn mặt xác thực dễ nhìn, nhưng những người khác cũng đều không kém, đáng yêu xinh đẹp tại gợi cảm trước mặt không đáng giá một đồng tiền, điểm ấy ngươi hỏi một chút người vợ tàu sẽ biết, người vợ tốt thể nghiệm qua đều biết. Tuy rằng Cao Văn không lớn, nhưng nàng hiện tại dáng người hình thể là thật vô cùng bổng, kia đầy đặn phì nộn ngực thịt cùng viên kia nhuận sừng sững mật đào mông là làm Trương Vĩ Hào yêu thích không buông tay, tăng thêm tắm rửa nhũ dịch trơn trượt, không chỉ Cao Văn thoải mái, Trương Vĩ Hào tay phía trên càng cảm thấy qua được nghiện. Loại này dáng người là hắn thích nhất, đây cũng là trước hắn quá yêu thích trêu đùa Chu Khóa Khóa, Hình Lộ, Chu Nhã Văn, Đường Tử Trần, Lạc Hân các nàng, đối với kia Lam, Minh Thật, Hoàng Giai các nàng chẳng phải là thực si mê nguyên nhân, quá gầy kỳ thật một điểm cũng không dễ chơi, còn phải là có điểm thịt, nộn thật có thể bóp suốt thủy cái loại này đủ nhuận mới tốt ngoạn. Lúc này Trương Vĩ Hào trọng tâm là toàn đều đặt ở Cao Văn nơi này, chỉ thấy hắn chưa thỏa mãn lại đi bóp Cao Văn đầu vú. Kia hai khỏa tiểu hồng đậu đã sớm nguyên bản liền kiêu ngạo hướng phía trên chỉ lấy, trải qua vỗ về chơi đùa sau cũng thay đổi căng cứng. Trương Vĩ Hào lòng tham không đủ, bàn tay trái nắm lấy Cao Văn vú phải, tay trái cánh tay tại nàng vú trái thượng cọ sát, tay phải điều động đi ra, hướng đến Cao Văn phần bụng sờ soạng. Cao Văn không hiểu được là thoải mái vẫn là ngứa, không tự chủ ưỡn hẹo thân thể, Trương Vĩ Hào dương vật vừa vặn đặt tại nàng mật đào mông khâu phía trên, bị nàng xoay được thoải mái, lại một nhảy nhất nhảy run lên. Trương Vĩ Hào bàn tay tại Cao Văn bụng thượng hoạt động, còn đi lấy nàng rốn, Cao Văn cười đến cảnh hoa loạn chiến. Lúc này, hắn tay trái cũng bỏ qua tại vú sữa phía trên cứ điểm, bắt đầu hướng xuống xâm lược, lướt qua bụng, rất nhanh đụng đến Cao Văn lông mờ u. Ngươi nơi này còn có một chút mái tóc không tắm đến. Kia là trách nhiệm của ngươi a. Nhưng này là mặt khác giá cả, đây là muốn thêm tiền, tiểu thư. Những ta hiện tại quần áo cũng không mặc, trên người không mang tiền à. Vậy đổ nợ thịt thường tốt lắm, ta là không ngại. Cao Văn cảm thấy chính mình nên được đến hoàn chỉnh phục vụ, thịt thường liền thịt thường a, là gật đầu đáp ứng thịt thường. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng tiếp nhận nàng tiền trả phương thức, liền trực tiếp tại phía trên xoa. Bất quá Trương Vĩ Hào tay rất nhanh liền vượt qua bộ lông phạm vi, dính vào một chút dinh dính nhơn nhất đồ vật. A, tiểu thư, người chính mình dĩ nhiên là vụng trộm dẫn theo dầu gội đầu tiến đến, này là không cho phép, chúng ta nhà tắm xin miễn kèm theo nước gội đầu. Cao Văn tức giận xoay tay lại đánh hắn một chút, gia hỏa kia chính xác là càng ngày càng tệ rồi, nhà ngươi dầu gội đầu mới là cái này, có bản lĩnh ngươi thật dùng cái này gội đầu thử xem. Đây là không thể, ta phải đem chúng nó lau. Nếu Trương Vĩ Hào cái này nhà tắm sư phó cho rằng có loại quy củ này, Cao Văn cũng chỉ đành nghe theo. Trương Vĩ Hào ngón tay ôn nhu tại kia dinh dính phạm vi chung trà lau, Cao Văn hai tay hồi ôm lấy hắn, ngửa đầu đặt tại hắn bả vai phía trên, Trương Vĩ Hào liền cúi đầu đi hôn cổ của nàng. Nàng a, nhỏ tiếng bật hơi. Trương sư phó tuy rằng thực cố gắng, nhưng là công việc của hắn tích hiệu không tốt, kia dính mấy nước gội đầu dĩ nhiên là càng lau càng nhiều. Tiểu thư, người đây là cái gì bài tử dầu gội đầu? Ta đều lau không xong ai. Ta mặc kệ, dù sao là ngươi nói muốn đem ta lau sạch sẽ. Trương Vĩ Hào lúc này mới phát hiện tiến vào chính mình lấy cạm bẫy bên trong, đành phải chật vật tiếp tục công việc, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn tay kia thì cũng đến đây trợ giúp. Cao Văn đã bắt đầu tại phát run, Trương Vĩ Hào một bàn tay phụ trách nàng mẫn cảm tiểu trồi, một bàn tay tại thấp hơn chỗ lỗ hồng sờ tiếu, nàng muốn phát ra một điểm âm thanh tỏ vẻ cổ vũ, lại bị hắn đem miệng nhỏ hôn che lại, đành phải lè lưỡi cùng hắn đối chiến lên. Thẩm Hồi Ức Ân cứ như vậy gương mặt hâm mộ nhìn hai người tương tác, cảm giác mình chính là dư thừa, nàng là thật vô cùng nghĩ thêm vào này bên trong, thật tốt nhắc nhở một chút hai người, đêm nay nhưng là ba người trò chơi, nơi này còn có một cá nhân đâu. Đáng tiếc nàng bản thân không phải là cái loại này xã bò, mà Cao Văn cùng Trương Vĩ Hào đều là chân chính xã bò, căn bản sẽ không đối diện kịch bản, vẫn là có thể ngẫu hứng biểu diễn, ngoạn quên cả trời đất, loại trình độ nào đó tới nói hai người nhìn qua là thật vô cùng xứng, cùng chính mình loại này gặp sắc này lòng tham hoàn toàn khác biệt. Chương 542 Duy Ngô Nhĩ Song Kiều 6. Lúc này Trương Vĩ Hào cùng Cao Văn đều là chơi đùa tâm tư nổi lên, thế nào chú ý tới một bên Thẩm Hồi Ức Ân. Cao Văn tại đây chàng đối kháng chung càng ngày càng đành phải hạ phong, Trương Vĩ Hào phát hiện nàng cổ họng một mực có âm thanh muốn phát ra, liền buông nàng ra miệng, sửa hôn nàng gò má, Cao Văn cuối cùng thỏa mãn nhẹ nhàng nha. Nga đi ra. Trương Vĩ Hào rất là ác liệt tăng thêm ngón tay thượng động tác, Cao Văn càng run càng lợi hại, hạ thân bỗng nhiên nhất phun, dĩ nhiên là bị Trương Vĩ Hào ngón tay dao làm được đến cao trào. Nếu không là Trương Vĩ Hào chính ôm nàng, Cao Văn nhất định té trên mặt đất, nàng đã hai chân vô lực. Đứng thẳng thật sự là vất vả. Trương Vĩ Hào sợ nàng quá mức kích động, buông nàng ra đem nàng đỡ lấy, thẳng đến Cao Văn một lần nữa tiến vào bể tắm tại bên cạnh bể tắm thượng thở dốc, Trương Vĩ Hào lúc này mới ngồi xổm người xuống đến, vì nàng thanh tẩy lên. Cao Văn mất tinh thần ngồi ở đó, nhìn thấy tình lang cẩn thận tại bang chính mình thanh tẩy thân thể, không khỏi cảm thấy mỹ mãn, hạnh phúc phi cười lên. Cuối cùng là trước tiên đem Cao Văn cái này ngũ di thái cấp bãi bình về sau. Trương Vĩ Hào này mới nghĩ đến còn có tam di thái Thẩm Hồi Ức Ân, là lập tức đem nàng cũng ôm vào bể tắm bên trong, thuận theo bắp chân tắm đi lên, bị lãnh lạc nửa ngày Thẩm Hồi Ức Ân đã chính mình tại xả nước, thẳng đến Trương Vĩ Hào một lần nữa nhớ tới nàng sau lúc này mới dừng lại, làm chính mình lão công cho nàng tắm. Bất quá trải qua đêm nay loại này vắng vẻ về sau, Thẩm Hồi Ức Ân cũng là âm thầm nảy sinh ác độc, mình không thể còn như vậy đắm mình đi xuống, bắt đầu từ ngày mai liền muốn ăn nhiều thịt nhiều rèn luyện. Làm chính mình hình thể trở nên đẫy đà gợi cảm một điểm, nói một ngàn đạo nhất vạn, người muốn không thể để cho ngươi nam nhân đối với ngươi mê muội, đối với ngươi có rất lớn tinh thú, hết thảy đều bất quá là nói suông. Đã chính thức sau khi thức tỉnh công chi hồn Thẩm Hồi Ức Ân, cảm thấy chính mình cuối cùng là tìm đúng Trương Vĩ Hào thích lắm, khó trách phía trước một mực không chạm vào chính mình, không ngờ làm nửa ngày là cảm thấy chính mình không đủ gợi cảm, căn bản chọn không dậy nổi hắn chân chính dục vọng. Có phương diện này một chút nguyên nhân. Na Chát tại nhận lấy chụp về còn thế giới cho ngươi thời điểm đúng lúc là cùng Trương Hàn sau khi chia tay không lâu, nằm ở thất tình bạo gầy trạng thái, là thật gầy có hơi quá đầu, cho nên liền mang theo ảnh tổng thế giới Thẩm Hồi Ức Ân nhìn qua cũng thực gầy. 172 trần chuồng cao, thực tế thể trọng liền 90 cân cũng chưa tới, ngươi dám tín. Thế giới hiện thực lại không phải là nhìn ảnh thị kịch, thượng kính béo 10 cân, cho nên chân chính tiếp xúc được, cởi sạch quần áo ôm tại cùng một chỗ về sau, hương vẫn là rất thơm. Nhưng xác thực không đủ hấp dẫn cám dỗ, dù sao đoạn kia thời gian Trương Vĩ Hào nhưng là ngày ngày cùng chính mình đại lão bà Đường Tử Trần chán ngấy tại cùng một chỗ, có sao nói vậy, Đường Tử Trần mới là thật cực phẩm, nàng là đã sớm có thể tỉ mỉ, có thể tùy ý khống chế toàn thân cơ bắp vận động, bao gồm chỗ đó bắp thịt. Cái loại này bao bọc cảm là thật vô cùng sảng khoái. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chính là đang cố ý PUA thẩm hồi ức ân, cùng Na Chát không sai biệt lắm, nữ nhân này thì không thể quá cấp mặt, phải thường xuyên PUA gõ một chút, bằng không thực dễ dàng liền cái đuôi vểnh đến bầu trời, cho nên mới cố ý như vậy vắng vẻ nàng. Trương Vĩ Hào cầm lấy liên bồng, vì thẩm hồi ức ân phóng đi trên người tắm rửa nhũ, nhìn gương mặt tội nghiệp nhìn chính mình, rất là ủy khuất tam di thái, Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem nàng ôm đến chỉ một bên ngồi, tách ra hai chân của nàng, Trương Vĩ Hào chuyển động cột nước đi hướng kia hồng phấn khe thịt, hơn nữa dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra, trực tiếp là chơi lên thẩm hồi ức ân bạch hổ diệu huyệt. Hồi ức ân tỷ chỗ đó không lâu mau sao, là bạch hổ. Đúng vậy a, bạch hổ, thực phấn nộn, thực dễ nhìn. Phối hợp nàng đại tiểu môi mật, hãy cùng phấn hồ điệp giống nhau. Bị đột nhiên như vậy cọ rửa, thẩm hồi ức ân là chớp mắt liền muốn kêu, Trương Vĩ Hào cùng Cao Văn lại một bên tắm một bên cẩn thận quan sát, kết quả sữa tắm là càng tắm càng nhiều, thậm chí là kìm lòng không được đái ra đến, khá tốt không phải là phun, mà là trực tiếp nước tiểu đi ra. Cũng đang bởi vì là bị kích thích đái ra đến, thẩm hồi ức ân cái này thẩm ra đại tiểu thư bây giờ là gương mặt xấu hổ thẹn, xấu hổ vô cùng, có chút xỉ ở gặp người. Nhưng là Trương Vĩ Hào căn bản không có đình chỉ tính toán, tiếp tục cọ rửa, tắm so với trước càng nhận thật, kẹp ở lớn nhỏ thịt mềm ở giữa còn sót lại cũng bị hắn lau đến khi sạch sẽ. Thẩm hồi ức ân không muốn lập tức quá mức kích thích, cố chấp tay hắn muốn hắn đình chỉ, phía dưới của mình đã tắm vô cùng sạch sẽ, không cần phải nữa tắm sạch. Vĩ Hào, lão công, đổi, đến lượt ta tới cho ngươi tắm nha, ta hội, thật tốt cho ngươi thanh rửa sạch, cho ngươi thật thoải mái. Trương Vĩ Hào đứng người lên, hai chân như nhũn ra thẩm hồi ức ân vẫn như cũ ngồi, chen lấn một chút tắm rửa nhũ, giúp hắn đổ tại trên người. Vừa rồi Trương Vĩ Hào sau lưng nàng đã từng xóa sạch rồi, nàng đem Trương Vĩ Hào kéo chuyển qua, cấp ngực của hắn bả vai vẽ loạn, Trương Vĩ Hào vai dày rộng, thân thể phi thường cường tráng, thực cứng, thậm chí là có vô cùng rõ ràng mã giáp tuyến cùng bát khối cơ bụng, làm nàng có một loại có thể ỉ lại cảm giác an toàn. Nàng chà chà liền xóa sạch đến Trương Vĩ Hào mông. Trương Vĩ Hào bị nàng biến thành hì hì cười to, nguyên lai hắn nơi này sợ ngứa, thẩm hồi ức ân xem như bắt đến báo thù cơ hội, đông chào tây nhu, còn đưa đến hắn mông khâu tao, dùng ngón tay tiến vào hắn lỗ đít bên trong, Trương Vĩ Hào liền vội vàng nhỏ tiếng cầu xin, thẩm hồi ức ân tay lại nhất duỗi, xuyên đến phía trước, nhu tình vì hắn vuốt lấy âm nang. Trương Vĩ Hào dương vật lập tức lại lần nữa ngẩng đầu giơ lên cao, hắn quay người lại thể, thẩm hồi ức ân đầy tay bọt biển sức phía trên đi. Tại cứng rắn dương vật phía trên tắm lên. Thẩm hồi ức ân bị tắm rửa nhũ chân trượt hai tay, cao thấp qua lại vì hắn xoa tắm, bởi vì là muối biển sữa tắm, tương đương với tại dương vật phía trên tát muối, cùng bình thường thủ dâm bắn súng ngắn thủ dâm tự nhiên khác nhau rất lớn, Trương Vĩ Hào rất nhanh đã bị rửa đến càng trướng cứng hơn, liền thẩm hồi ức ân cũng không khỏi đỏ mặt suy cười lên. Thẩm hồi ức ân biết hắn hiện tại thật thoải mái, nàng muốn đi liếm hắn lại tràn đầy bọt biển, liền hai tay vỗ tay, thay hắn khuấy lên. Thẩm hồi ức ân phía trước cùng Trương Vĩ Hào buổi tối ngủ tại cùng một chỗ thời điểm cũng có khả năng bang Trương Vĩ Hào vỗ về chơi đùa trong chốc lát, đó là dùng bàn tay đi bắt ở sau đó xáo động, nhưng là hiện tại Trương Vĩ Hào trượt không lưu đâu căn bản không bắt được, cho nên bàn tay liền trực tiếp ma sát tại cột cùng quy đầu phía trên, kết hợp viên bi trạng muối biển, đem hắn mặt hơi thần kinh kích thích cả người run lên, nhịn không được liền ách. A kêu, Cao Văn cũng có một chút ngồi không yên, là gương mặt dâm đãng nói còn ngoạn, nhanh chút hướng sạch sẽ. Chúng ta trở về nhà chậm rãi ngoạn, dù sao hắn đêm nay là ta cùng hồi ức ân tỷ ngươi người, chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nhất định phải đem hắn cấp hoàn toàn ép khô, tốt nhất là biến thành nàng hai chân như nhũn ra, ngày hôm sau đều chỉ có thể là vịn tường mà đi. Trương Vĩ Hào là dùng ngón tay nâng lên Cao Văn cầm tà mị cười nói nữ nhân, ngươi thành công trêu chọc ta lửa giận, đêm nay ra khiến cho ngươi nhìn nhìn, ngày mai rốt cuộc là ai muốn vịn tường mà đi. Chương 543 Duy Ngô Nhĩ Song Kiều 7. Cùng lưu lại một đầu trung tóc ngắn thẩm hồi ức ân khác biệt, Cao Văn bây giờ là tóc dài đen nhánh xinh đẹp, có chút viên viên gò má, nhọn nhọn hàm dưới, đại mà sáng ngời ánh mắt, khoe mắt có một khỏa dấu hiệu tính nước mắt phết trí, dày ôn nhuận môi, chỉnh thể mà nói, nhìn qua là tức xinh đẹp lại mê người, nhất là phối hợp nàng độc đáo nãi manh âm, có loại ngự tỷ lô ly hương vị. Cao Văn thân cao không tính là thấp, ước 166cm, vòng eo tuy rằng xương không lên nói tinh tế. Nhưng là phối hợp hút hàng đẫy đà mật đào mông, tăng thêm hai chân thon dài, giơ tay nhấc chân ở giữa đường cong lung linh là lướt, có thể nói là thanh xuân kiện mỹ. Càng làm người ta ghé mắt chính là trước ngực nàng xông ra hai vú, ước chừng có 34cm trái phải, bởi vì bây giờ là thân thể trần truồng trạng thái, cho nên nhìn qua rất là rung chuyển bất an, nhìn Trương Vĩ Hào gọi thẳng choáng váng nãi. Điều này làm cho Trương Vĩ Hào không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy nàng khi đó, kia là bọn hắn lần thứ nhất hợp tác chụp quảng cáo thời điểm Cao Văn lúc ấy vẫn chỉ là cái danh không thấy kinh truyền quảng cáo người mẫu, nàng chỉ mặc một bộ bên người áo ngắn, cổ áo lại không nhiều cao, no đủ bán cầu lộ ra một phần nhỏ, hạ thân là một kiện váy ngắn, đem hai đầu chân trắng không sai biệt lắm tất cả đều lộ ra rồi, lúc đi lại mông nhẹ nhàng xoay, phong vị mười phần. Bất quá khi đó Trương Vĩ Hào còn không có thức tỉnh túc tuệ, vẫn còn thai trung chi mê giai đoạn, bản thân làm đại suất ép, mặc dù không thành công xuất đạo nhưng thu hoạch không ít người khí chọn tú minh tinh, hắn tự nhiên là không có quá đem lúc ấy ngoại hình đã thực xuất chúng Cao Văn đặt ở trong lòng, tính là mặt sau ở chung, cũng chỉ là trở thành bằng hữu. Kỳ thật cũng không thể bảo hoàn toàn không tâm động, đối mặt lớn như vậy mỹ nữ là một điểm sao động đều không có, chỉ có thể nói Trương Vĩ Hào mình nhận thức rất rõ ràng, phi thường rõ ràng thật muốn đột phá tầng kia, xác suất lớn cuối cùng là ở Mỹ liền bằng hữu cũng chưa phải làm. Bản thân hắn bằng hữu không nhiều lắm, cho nên so với ước pháo thích hơn mấy phát, hắn chính là càng quý trọng này có hạn bằng hữu mà thôi. Trương Vĩ Hào rất nhanh vừa nhìn về phía một bên Thẩm Hồi Ước Ân, theo nàng trơn bóng trắng nón, thậm chí có thể dùng bạch sáng lên để hình dung lưng nhìn lên, da rẻ trơn bóng tế đến, trắng nõn phấn nộn, chính là phía trước không ăn cơm thật ngon rèn luyện, quá gầy một điểm, bất quá vẫn là có thể nhìn làm ra một bộ tôn nuôi chỗ yêu đại tiểu thư bộ dáng. Cặp kia đầy đặn ngọc nhũ chính hoàng du du ở trước ngực nhảy lên, kia quả cầu thịt viên mãn rắn chắc, tú đỉnh kiên đột, vú kia màu hồng phấn một điểm nhỏ kiêu ngạo hướng lên ngưỡng phình lên, hoàn toàn biểu hiện ra tuổi trẻ mà chín mùi nữ tính đặc thù. Thế giới hiện thực na chát cùng nhiệt ba là cùng một năm, nhưng ở ảnh tổng thế giới bởi vì riêng phần mình nhân vật nguyên nhân, Thẩm Hồi Ước Ân là so Cao Văn lớn 4 tuổi, cùng kia Lam cùng tuổi, tăng thêm Thẩm Hồi Ước Ân sắp xếp thứ 3, Cao Văn sắp xếp thứ 5. Luôn luôn miệng rất ngọt Cao Văn là trực tiếp xưng hô các nàng Hồi Ước Ân tỷ cùng kia Lam tỷ. Bất quá Cao Văn bởi vì là giới giải trí nữ minh tinh, bản thân cũng có thấy cao thì cúi thấy thấp thì đạp thói quen, đối với xếp hạng nàng mặt sau, tuổi tác xuất thân không sai biệt lắm nhiều lắm mấy cái khác gì thái thái vợ bé cùng thị tỷ sẽ không như vậy tôn trọng, tâm nhãn không xấu, thậm chí thực giảng nghĩa khí, nhưng một chút thói quen là thực sự có, dù sao cái này ngành nghề chính là như vậy, phân biệt đối xử đùa giỡn đại bài hiện tượng thực thông thường. Người mẫu vòng tròn cũng thanh tịnh không đi đến nơi nào. Cao Văn cùng Thẩm Hồi Ước Ân này vẫn là lần thứ nhất tiến vào phòng ngủ chính, nằm thượng chương này lại lớn vừa mềm nghe nói còn mang lên xuống công năng chủ nhân giường. Cao Văn cùng Thẩm Hồi Ước Ân vừa mới di chuyển thân thể, liên quan sở tạo thành chấn động nhìn qua chính là như thế tràn ngập co giãn. Trương Vĩ Hào nhìn xem ý nghĩ kỳ quái, trực tiếp là chọn xong đêm nay phía trên người đầu tiên xuất thủ mục tiêu. Cùng gầy mông cũng chưa thịt Thẩm Hồi Ước Ân khác biệt. Cao Văn khe mông ở giữa tuy rằng đồng dạng đẫy đà màu mỡ, nhưng cũng không giống cái khác đầy đặn hình nữ nhân như vậy, tại cái này bộ vị sẽ có chuế gãy dư thịt. Vì diễn tốt quỷ thổi đèn sơ ly dương một góc, nàng gần nhất nửa năm này nhưng là vẫn luôn tại tiếp nhận các hạng chuyên nghiệp đặc huấn, cho nên nàng bây giờ mông tròn trịa khúc trượt, khe mông đường nét trong sáng, mông thịt co giãn 10 phần, đùi thon dài vừa trắng vừa mềm, bắp chân bụng rắn chắc mà thư giãn, từ mắt cá chân đến chỉ ở giữa hình dạng đều rất xinh đẹp. Quả thực chính là nguyên tác phấn trong cảm nhận tốt nhất sơ ly dương, thậm chí so nguyên tác sơ ly dương còn trẻ gợi cảm không ít. Có thể cam đoan nàng tương lai 10 năm ổn định biểu diễn. Có rất nhiều nữ nhân, bất luận bề ngoài là cỡ nào sáng ngời động lòng người hoặc mềm mại đáng yêu, chân hình chỉ hình thường thường làm người ta cảm giác không được hoàn mỹ. Cao Văn cùng Thẩm Hồi Ước Ân chân tắc không có loại tiếc nuối này, toàn bộ cực kỳ xinh đẹp. Trương Vĩ Hào trực tiếp hướng về Thẩm Hồi Ước Ân nói ngươi vừa mới nói phải giúp ta thôi mông, giữ lời nói. Thẩm Hồi Ước Ân là gương mặt không lời gật gật đầu, bất quá vẫn có một ít khó chịu, cái này không phải là nói nàng tại chính diện quyết đấu chung hoàn toàn là đã thua bởi Cao Văn cái này ngũ di thái sao. Điều này làm cho nàng cái này luôn luôn tâm cao khí ngạo thẩm gia đại tiểu thư như thế nào nhịn được. Không biết Trương Vĩ Hào liền là cố ý, lập tức liền làm Cao Văn cùng Thẩm Hồi Ước Ân nội cuốn lên đến. Cao Văn đừng nhìn trên mặt ngoài trang dường như không có việc gì, kỳ thật cái đuôi đều nhanh muốn vểnh đến bầu trời rồi, trong lòng là nói không ra đắc ý. Cao Văn rất nhanh liền phát giác được Trương Vĩ Hào muốn làm cái gì rồi, rất là phối hợp cố ý xoay người sang, ghé vào trên giường quay lưng hắn. Trương Vĩ Hào rất vừa lòng từ phía sau lưng ôm nàng, duỗi tay đến phía trước xoa bóp bộ ngực của nàng cùng núm vú. Cao Văn nghĩ nghĩ quyết định vẫn là dẫy dụa một chút, quá mức phối hợp cũng không tốt, kết quả tránh tránh không khỏi. Chỉ dùng để chỗ chính mình nãi manh âm giọng nhẹ nhàng nói không muốn nha. Không phải đâu, ngươi ngoạn thật đó a, khó trách vừa rồi tắm như vậy. Như vậy nhận thật, đừng dùng răng, nhẹ chút, nhẹ chốt cán. Thẩm Hồi Ước Ân đều cho rằng Trương Vĩ Hào là muốn trực tiếp tiến vào, dù sao cũng gọi nàng giúp đỡ thôi cái mông, kết quả lại trực tiếp hôn môi lên Cao Văn Tiểu Huyệt, còn sờ lên bắp đùi của mình. Thẩm Hồi Ước Ân tính là có ngu đi nữa lại không kinh nghiệm cũng biết lúc này ứng nên làm những gì, cho nên là theo Cao Văn song song nằm sấp tốt, đem chính mình phấn nộn tiểu huyệt nhếch lên cao, thuận tiện Trương Vĩ Hào dưới miệng. Trương Vĩ Hào lúc này cũng đối lập lên Duy Ngô Nhĩ song kiều tiểu huyệt, không thể không nói vẫn là na chát phấn hồ điệp nhìn qua đẹp hơn vị, thật sự là quá phấn nộn, vừa nhìn chính là cực phẩm mỹ bảo. Chương 544 Duy Ngô Nhĩ song kiều 8. Không muốn, a, đừng đùa ta, nha, ta, thụ, không được, a, Thẩm Hồi Ước Ân trực tiếp là bị ngứa nắm thật chặt Cao Văn tay phải. Cao Văn bên này vừa mới hư không trong chốc lát liền rất nhanh là lại lần nữa trải nghiệm đến vừa rồi khổ hình, lập tức là nắm chặt Thẩm Hồi Ước Ân tay trái, hai tỉ muội là tình không tự mình lớn tiếng to rõ, phảng phất là tại so với ai khác âm thanh càng vang càng sắc nhọn. Thưởng thức một hồi lâu bào ngư ăn miệng đầy bảo chất lỏng Trương Vĩ Hào, trực tiếp bay qua Cao Văn thân thể, đem nàng gắt gao ôm, dính đầy nàng cùng Thẩm Hồi Ước Ân bảo chất lỏng lửa nóng đôi môi cùng đầu lưỡi chính hướng thân thể nàng các nơi không ngừng xâm phạm. Nàng nhất thời ý loạn tình mê, toàn thân một trận nhức mỏi, tiểu huyệt dâm thủy kéo dài mà chảy. Cao Văn không khỏi nhắm hai mắt lại, một đôi tay ngọc bấu víu vào Trương Vĩ Hào cổ, môi anh đào vừa mở, đưa ra lưỡi thơm, cùng Trương Vĩ Hào hôn nồng nhiệt lên. Trương Vĩ Hào theo nàng môi hồng, đến hai gò má, đến lỗ tai, đến trắng nõn bả vai, tùy ý hôn cái đủ. Hôn rất lâu, hai người mới tách ra đến, cho nhau ngóng nhìn, lại lần nữa hôn tại cùng một chỗ. Trương Vĩ Hào tay phải rất là thuần thục tại Cao Văn lưng eo nơi nơi sờ soạng, càng ngày càng làm càn, về sau càng là đi phía trước ngực tập kích đến. Cao Văn trước cảm thấy vú trái bị một cái quái thủ mân mê, gấp gáp duỗi tay đến thôi, kia quái thủ lại hướng đến vú phải sờ soạng, như vậy trái phải dao động, trốn cũng trốn không xong, miệng lại không có biện pháp phát ra âm thanh, cuối cùng vứt bỏ dãy giụa, mặc hắn khinh bạc nắn bóp, trong lòng một trận ý tốt, tiểu huyệt không khỏi càng thêm ngập nước. Chính là sờ rõ ràng chưa đã. Trương Vĩ Hào trương miệng ngậm chặt Cao Văn duyên dáng yêu kiều đầu vú, kia thoải mái mỹ cảm mê hoặc được Cao Văn thất điên bát đảo, là liền diễn cũng không nghĩ diễn, chỉ muốn thúc giục Trương Vĩ Hào tên bại hoại này nhanh chút tiến vào chính đề, đừng hành hạ nàng nữa. Trương Vĩ Hào đem vú trái chứa tại miệng bên trong, lại bắt đầu đánh vú phải chủ ý. Tay phải hướng đến Cao Văn eo hông nhất ôm, chống đi tay trái đến, liền hướng đến Cao Văn vú bên phải tìm kiếm. Chính tại thích thú phía trên Cao Văn mặc hắn khinh bạc, đầy mặt xuân ý. Ân, ai u, a, Cao Văn hừ nhẹ, Trương Vĩ Hào dắt tay nàng, chậm rãi, phóng tới dương vật mặt. A nha, Cao Văn rõ ràng dọa nhảy dựng, mở to mắt, biểu hiện vô cùng là sợ hãi nói cái ngươi thật là lớn a. Tiến vào có khả năng hay không rất đau. Trực tiếp tiến đến hẳn là, bất quá không quan hệ, ta trước giúp ngươi rộng thùng thình. Trương Vĩ Hào nói xong liền trực tiếp thuận theo Cao Văn đùi bên trong hướng lên sờ soạng. Lão tài xế Trương Vĩ Hào đột nhiên chuyển hướng, đến phần cuối khi phát hiện từ lâu đã là ẩm ướt ngượng ngùng dính núc ních một mảnh, vì thế nhẹ đùa kia mẫn cảm đế nhi hỏi thực phóng túng nga, tỷ tỷ. Cao Văn nơi nào còn chịu được, thoải mái mông thẳng dao động nói ngươi quản ta. Trương Vĩ Hào cố ý chọc ghẹo nàng, ngón tay đột nhiên xâm nhập, Cao Văn khẩn trương nắm chặt tay hắn, hét lớn a nha. Nhẹ một chút, a. Vừa mới bị thổi xong loa tiểu huyệt mẫn cảm dị thường. Trương Vĩ Hào điều khiển khiến nàng cả người không được tự nhiên, nàng há to mồm, lại nói không ra lời đến, chỉ có thể a, kêu. Nhìn sắc mặt ửng hồng gương mặt mị chính liên tục không ngừng kêu Cao Văn, Trương Vĩ Hào buông ra nàng, làm nàng nằm chết dí trên giường, cấp Thẩm Hồi Ước Ân đánh một ánh mắt sau nói thẳng nói này liền chịu không được. Kia ca ca ta hiện tại liền đến thật tốt yêu thương ngươi. Cao Văn biết Trương Vĩ Hào nói là có ý gì, tự nhiên là phi thường nguyện ý. Bất quá vừa nghĩ đến nữ nhân không thể quá chủ động, là liền vội vàng cự tuyệt nói không. Không muốn. Trương Vĩ Hào mới mặc kệ Cao Văn bây giờ là không phải là khẩu thị tâm phi muốn cự tuyệt lại như mời chào, trực tiếp tách ra nàng chân trắng, đem dương vật đứng vững âm hộ, nhẹ nhàng tại môi mật hòn le cọ sát, từng chút sao mở thắng đến Cao Văn linh hồn chỗ sâu đại môn. A, đau quá, quá lớn, tốt thô, ta không muốn, không cần, đi ra ngoài a. Vĩ Hào ngươi buông tha ta được không? Ta giúp ngươi, dùng tay, bộ một bộ, nếu không ngươi trước làm. Hồi Ước Ân, tỷ, a. Một bên Thẩm Hồi Ước Ân trực tiếp là liên tiếp, bởi vì nàng thấy rất rõ Trương Vĩ Hào đồ chơi kia căn bản sẽ không chân chính tiến vào, nữ nhân này quả nhiên là diễn tinh một cái, thật sự là quá yêu thích diễn, chẳng lẽ trên đời này nam nhân đều như vậy nông cạn, thật sự ăn một bộ này. Trương Vĩ Hào tự nhiên rõ ràng Cao Văn là đang tại cùng hắn diễn, trực tiếp không lý đề nghị của nàng, há mồm lại ngậm nàng khéo léo đầu vú. Trương Vĩ Hào tiếp tục làm dương vật cùng miệng huyệt chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc, nhưng chính là quá âm hộ mà không nhập, là lại lần nữa uy hiếp nói không muốn sao. Muốn hay không à, thật không muốn, ta đây nhưng mà cùng hồi ức ân ân ái đi, người đến giúp đỡ thôi mong. Cao Văn nhắm hai mắt lại thở dốc, không chịu trả lời, nhưng là hạ thân cũng rất thành thực tại vụng trộm lay động, huyệt miệng lúc đóng lúc mở hiển nhiên nghĩ nghênh tiếp dương vật tiến vào. Trương Vĩ Hào thấy nàng không chịu trả lời, thân thể vừa lật, đem Cao Văn đỡ ngồi vào trên thân thể của mình, dương vật vẫn đang đẩy miệng tiểu huyệt, lại bất động. Cao Văn vừa thẹn lại vừa vội, sinh khí thầm nghĩ này kẻ xấu. Quá phá hư, cố ý đậu nhân ra chọc cho nửa vời. Chết người, tốt, bất kể, để ta đến cắm vào ngươi. Cao Văn nghĩ liền nâng lên mông trắng, đem miệng huyệt xúc chuẩn Trương Vĩ Hào con cặc, lực lực hướng đến phía dưới chìm tỏa, huyệt ngậm quy đầu. Cao Văn rất nhanh liền cảm thấy quy đầu mài lấy môi mật, từng chút tiến vào, hết sức thoải mái, vong tình hướng phía dưới ngồi xuống, dương vật theo tiếng mà chưa, nàng đột nhiên a. Hét thảm một tiếng, nguyên lai nàng đã quên Trương Vĩ Hào dương vật là vừa to vừa dài, lập tức ngồi vào để, thẳng đến hoa tâm, chứng được âm hộ tràn đầy, trực tiếp đau đến khóe mắt nàng rưng rưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Gần như toàn bộ hành trình chứng kiến đây hết thảy Thẩm Hồi Ức Ân là gương mặt bội phục rất là sùng bái nhìn Cao Văn. Kính nàng là đầu nữ hài tử, đây là có việc thực có can đảm lên a, là thật quá dũng rồi, nàng mặc cảm. Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ tới Cao Văn thế nhưng như vậy dũng, cho nên tạm thời là ngừng tại bên trong vẫn không nhúc nhích, chịu đựng loại này gần như là khó có thể hình dung điên cuồng chen ép, hưởng thụ loại này mỹ diệu gần như không có bất kỳ cái gì khe hở cùng góc chết trình độ cực cao bao bọc. Chương 545 Duy Ngô Nhĩ Song Kiều 9. A, đừng nhúc nhích, quá, quá. Sâu, Cao Văn dừng lại tốt nửa ngày, lúc này mới thở ra một hơi đi ra, mang theo khóc nức nở nói ngươi. Thật dài nha, lại thô, còn cứng rắn. Trường không tốt sao, ngươi nhúc nhích thoải mái hơn a. Cao Văn tả xoay bên phải xoay, luôn cảm thấy làm cho không lên kính. Trương Vĩ Hào vì thế liền giáo nàng ngồi dậy, giống như ếch nằm sấp tại trên người, như vậy mới dễ dàng vặn vẹo mông. Đợi Cao Văn bên này chậm rãi sau khi thích ứng. Trương Vĩ Hào mới lại lần nữa chuyển động, rất nhanh liền đem chậm rãi đã thượng đạo tân thủ nữ tài xế Cao Văn, làm biến thành sóng vỗ liên tục xuất hiện. Tân thủ ra đi Cao Văn, rất nhanh liền theo lấy giá giáo bí mật giáo luyện Trương huấn luyện viên học lên đến, sớm bất chấp thẹn thùng, mông trắng rất nhẹ mau xoay hoàng đong đưa, tiểu huyệt bao lấy cứng rắn đại dương vật, thoải mái một mực dâm đãng kêu la thật thoải mái. Cắm vào, thật tốt sâu, a, đẹp quá. Trương Vĩ Hào cúi đầu nhìn lại. Nhìn thấy đẫy đà mập huyệt đem mình đã nhuộm đỏ dương vật phía trên hạ phun nuốt lấy, mang theo nhẹ nhẹ màu hồng máu dâm tùy theo miệng huyệt bay ra đi ra, Cao Văn trước ngực tròn trịa nãi cầu cũng đi theo động tác cao thấp nhảy lên, Trương Vĩ Hào duỗi tay song song tiếp được, Cao Văn khuôn mặt ngửa ra sau, bán đóng mị nhãn, hãy còn hưởng thụ cảm giác tuyệt vời. Ai u, a nha, đẹp quá, a, thoải mái, Vĩ Hào, đẹp quá, a, Cao Văn liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. Cả người là dị thường yêu kiều mị thỏa mãn, là đem một bên Thẩm Hồi Ức Ân trực tiếp đều cấp tham khóc, phía dưới cái kia Trương miệng nhỏ a là dốc sức nước miếng chảy ròng. Tại phát hiện Trương Vĩ Hào biến hóa lên tư thế về sau, Thẩm Hồi Ức Ân lập tức là thật úp sấp Trương Vĩ Hào phía sau, một bên chỉ dùng để chính mình vú lớn ma ma thẳng thẳng, một bên là thật thôi lên hắn mông, một là tại thực hiện hứa hẹn, mặt khác một cái cũng là đang nhắc nhở hắn tốc độ nhanh một chút, nơi này còn có cái gì thái thái vợ bé chính đói bụng đâu. Tốt, sâu. Quá nghiện, a, lần này, lại, rốt cuộc, a, thật tốt nha, ai, làm sao có khả năng, như vậy, thoải mái, trời ạ, ta, làm sao có khả năng, biến thành, như vậy, a nha, thật thoải mái a. Đang bị Thẩm Hồi Ức Ân đẩy mông Trương Vĩ Hào, nhìn Cao Văn tao được có lực, cũng cố gắng không ngừng vọt tới trước, tốc chọc vào càng sâu, nhân tiện cũng là nghĩ tại giải quyết chiến đấu về sau, làm Cao Văn đến thôi chính mình mông. Lớn như vậy ra liền đều có thể có tham dự cảm giác. Kỳ thật đoạn này từ sớm nhất là nguyên do ở một cái liếm chó, chẳng những là liên tiếp mâm tư cách đều không có, liền đứa nhỏ cùng hắn họ cũng không xứng, thậm chí còn muốn tại nữ thần cùng nam nhân khác lúc ân ái giúp đỡ ở ngoài cửa trông chừng, thậm chí là bang nam nhân khác thôi mông, làm cho nữ thần của mình hưởng thụ đến tình yêu tuyệt vời, mà mình cũng xem như tham dự trong này, trở thành nữ thần cao trào quá trình chung một bộ phận. Vốn là cho rằng đây là đoạn từ hiện tại, được rồi, Trương Vĩ Hào cảm giác chính mình vừa học đến tân đồ, về sau là có càng nhiều biện pháp làm bên người nữ nhân đều có thể tham dự trong này, cũng có tham dự cảm giác. Trời ạ, thật là thoải mái, đẹp quá a, mệt mỏi quá a. Cao Văn đột nhiên thân thể mềm nhũn, cả người là hai mắt tối sầm, trực tiếp là kìm lòng không được phóng túng ném, chính xác là quá nhanh quá có lực, cảm giác mình tựa như là bị vô số hỏa lực mạnh mẽ Italy pháo dày đặc oanh tạc. Tốt, lão công, ta, mệt, chết, không được, ngươi trước cùng, hồi ức ân tỷ cùng một chỗ, ta nghỉ ngơi một lát tiếp qua tới giúp ngươi thôi, thôi mông, thật là thoải mái, đúng hay không? Ân, ngươi thật lợi hại, nhân gia thật chịu phục nha. Trương Vĩ Hào thấy thế, là buông ra Cao Văn làm nàng nghỉ ngơi trước một trận, đại dương vật theo Cao Văn lại nhanh vừa ấm còn thực ẩm ướt nhuận huyệt trung lui ra, trực tiếp hướng về đã sớm vận sức chờ phát động thầm hồi ức ân nói hô. Mệt mỏi quá, ta đều động được eo mỏi lưng đau, đổi hồi ức ân ngươi đến cho ta phục vụ một chút đi. Thầm hồi ức ân lại không hiểu, còn thật cho rằng Trương Vĩ Hào mệt đến rồi, dù sao các nàng nhưng là hai người, hơn nữa trước sau xác thực rằng có đã lâu, lấy bình thường nam nhân tiêu chuẩn tới nói. Xác thực thực kinh khủng, cho nên thầm hồi ức ân không nghi ngờ gì, còn chính xác là chủ động đương lên nữ kỵ sĩ. Bởi vì Trương Vĩ Hào dương vật bản thân liền dính đầy rất nhiều Cao Văn dâm dịch, cộng thêm thầm hồi ức ân phía trước là bị chuyên môn nhằm vào quá, bảo chất lỏng no đủ, cho nên tư. Một tiếng, đại dương vật là một lần nữa bị tiểu huyệt cắn nuốt. Trương Vĩ Hào cũng chính là vừa nói, cố ý đùa giỡn một chút chính mình tam di thái, ngay từ đầu xác thực tùy ý nàng tự do phát huy. Nhưng cảm giác thầm hồi ức ân không có chính mình cho rằng như vậy dữ dội về sau, chậm rãi là chủ động thượng đỉnh kéo nhẹ ngoan cắm vào đến, đang tại triển lãm tinh tán cưỡi ngựa thầm hồi ức ân là bị địch gương mặt dâm đãng nói a. Lão công, đâm chết, hồi ức ân, thật sâu a, đẹp quá a. Diệp Tề Lỗi chọc vào có sâu như vậy sao? Không có, không có, hắn chính là cái phế vật, lại ngắn lại tinh tế, sự chịu đựng cũng không được, tối đa cũng liền 3 phút. Cùng lão công ngươi kém xa. Ngươi, cắm vào, được sâu nhất, a nha, đẹp quá a, a, lại dùng lực, ngươi tam di thái mau, bay lên trời, a, thẩm hồi ức ân lại không phải là thật khờ, tự nhiên biết lúc này ứng nên nói cái gì, hơn nữa nàng nói thật sự là đại lời nói thật, Trương Vĩ Hào phương diện này là thật thật lợi hại. Trương Vĩ Hào phát hiện, thẩm hồi ức ân tiềm lực chiến tranh rất cao, tuy rằng nàng sóng vỗ khả cốc, có vẻ giống như thực dễ dàng đã bị chính mình đắn đo ở, nhưng người muốn suy nghĩ nàng hiện tại thân thể cốt cùng thân thể trạng thái, nếu thật là khôi phục lại cùng Cao Văn cùng trình độ, chiến đấu này lực còn thực sự không phải là loạn đắp, so với hiện tại cái này bạch cốt tinh, Trương Vĩ Hào tự nhiên vẫn là càng mong chờ sau bản đầy đủ siêu cường máy ép nước, na chát như vậy, vẫn phải là đủ nhuận mới tốt ngoạn. Tuy rằng có chút tiếc nuối hiện tại không phải là bản đầy đủ, bất quá Trương Vĩ Hào vẫn là thực nghiêm túc biểu hiện, liều mạng quất cắm. Tính toán theo sinh lý cùng trên tâm lý hoàn toàn chinh phục chiếm giữ cái này nữ nhân, làm nàng chân chân chính chính quên bạn trai trước, hoàn toàn biến thành hắn hình dạng. Kêu ta ba ba. A, Vĩ Hào ngươi, ba ba, a, Hảo ba ba, đâm chết, ngươi dâm đãng nữ nhi. Mặc dù có một chút khó có thể mở miệng, nhưng Trương Vĩ Hào là thật cường hãn, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục tại đối phương dâm uy phía dưới, thành thành thật thật bị địch kêu đối phương ba ba. Chẳng sợ trên thực tế là nàng so với đối phương lớn không sai biệt lắm 5 tuổi. Chương 546 ngươi xác định không nghĩ đồng thời ủng có mấy người chúng ta. Dần dần, thẩm hồi ức ân rốt cục thì bị Trương Vĩ Hào đẩy lên đỉnh, nàng ôm chặt Trương Vĩ Hào, hạ mông phối hợp mãnh đỉnh, cảm giác huyệt tâm từng trận run rẩy, thất thanh dâm đãng kêu la nói ta xong rồi. Ba ba, a, dâm đãng nữ nhi muốn bị nàng, đại dương vật ba ba cấp, địt chết, a, xong đời. Thẩm hồi ức ân kêu xong huyệt nóng lên, dâm thủy thẳng hướng mà ra, trực tiếp là cấp Trương Vĩ Hào đại dương vật tắm nước nóng. Trương Vĩ Hào đương nhiên biết chính mình lại địch ăn xong một cái di thái thái vợ bé, đang tại đắc ý, bỗng nhiên vòng eo tê dần, dương vật thình thịch trướng đại, không khỏi nói tì tì. Giết ta, cũng muốn, đến đây, giết chết ta, mau, cho ta hút sạch sẽ. Thẩm hồi ức ân đột nhiên kinh ngạc. Hai tay tự mô tự dạng học lên Cao Văn như vậy thực không thành ý thử đem hắn đẩy ra nói không muốn. A, đừng và đừng bắn vào đến. Không ngừng tiến hành xông pha cuối cùng Trương Vĩ Hào không hiểu được ngã lật tại thầm hồi ức ân bên người tiếp tục phát ra nói làm sao vậy. Không, không thể, bắn tại bên trong, hội, nháo tai nạn chết người. Mau đi ra ngoài a. Nếu không là thầm hồi ức ân lúc này chính gắt gao ôm lấy hắn, Vừa mới cao trào Hoàn Huyệt Dâm chính gắt gao bao bọc cắn nuốt hắn, Trương Vĩ Hào là thiếu chút nữa liền tín, cho nên là trực tiếp xông pha, thẳng đến thế giới phần cuối. A, xong rồi, xong đời, ta hoàn toàn xong đời a. Toàn bộ bắn tiến vào a. Thật nhiều, nóng quá, dâm đãng nữ nhi bị nàng phá hư 33 cấp nội bắn. Ha ha ha, bị triệt để chơi hỏng rớt. A. Bé ngoan, há mồm, ba mời ngươi ăn phun sữa kẹo que. Nhìn đã bị xung kích hoàn toàn chơi hỏng rơi tam di thái, Trương Vĩ Hào trực tiếp là tại sau khi bắn xong không chút do dự rút ra dương vật, trực tiếp nhét vào Thẩm Hồi Ức Ân trong miệng ra lệnh. Thẩm Hồi Ức Ân rất nghe lời mở ra môi anh đào, đem còn đang không ngừng bạo chất lỏng quy đầu ngậm vào trong miệng, tay phải nắm lấy thân dương vật, cao thấp khuấy lên đến, rất nhanh liền cảm giác đến một cỗ lại một cổ dịch đặc. Trương Vĩ Hào là dị thường hưởng thụ, vừa mới nội bắn ra bên trong xong, hiện tại lại là trực tiếp miệng bảo, vẫn là Thẩm Hồi Ức Ân trầm đại tiểu thư, cảm giác chính mình khoái cảm lại kéo dài trở về, tinh quan trực tiếp buông lỏng, nóng cuồn cuộn dương tinh là lại lần nữa liên tục không ngừng phun ra. Vừa mới bị ra bên trong hoàn Thẩm Hồi Ức Ân cũng không nghĩ tới hắn đến nhanh như vậy, a một tiếng chinh muôn ói ra dương vật, Trương Vĩ Hào lại đem đầu nàng gắt gao bưng lấy, Thẩm Hồi Ức Ân một mực lắc đầu nghĩ dãy dụa, Trương Vĩ Hào lại còn không có bắn xong, tính toán đợi đến toàn bộ bắn xong hoàn toàn tận hứng sau mới buông nàng ra. Văn không được, ta thật không được, lão công thật lợi hại, muốn bị hắn làm cho. Ô, ngươi làm cái gì a? Khóe miệng không ngừng là có trắng độc chảy ra Thẩm Hồi Ức Ân lời còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện có chút nhân đến điên Cao Văn dĩ nhiên là trực tiếp thân chiếm hữu nàng, cùng nàng chia sẻ khởi miệng nàng bên trong quỳnh tương ngọc dịch, làm Thẩm Hồi Ức Ân rất là giật mình, sau đó là không phục lắm tranh đoạt, nhìn Trương Vĩ Hào là lại có một chút châm lại chiến ý, là từ Cao Văn phía sau ôm lấy nàng mật đào mông lại lần nữa đâm sau lưng lên. Không được, này không được rồi, muốn chết rồi, người như thế nào lợi hại như vậy? Bị tới lui lui rằng có nhiều lần Cao Văn là thật không được, trực tiếp là nằm ở Trương Vĩ Hào bên trái rúc vào hắn trong lòng làm nũng. Bên trái Cao Văn, bên phải Thẩm Hồi Ức Ân Trương Vĩ Hào rất là đắc ý nói lợi hại điểm không tốt sao. Bằng không ngươi cho ta vì sao nhiều như vậy di thái thái vợ bé, kỳ thật ta cũng không nghĩ như vậy, có thể thực lực nó không cho phép a. Cùng khác di thái thái vợ bé thì tỷ giống nhau, Cao Văn cùng Thẩm Hồi Ức Ân còn chính xác là ngầm cho phép Trương Vĩ Hào như vậy cha nói cha ngữ. Đêm nay hai người bọn họ liên thủ đều bị ép buộc lợi hại như vậy, cảm giác tiếp tục như vậy đi xuống, nhiều nhất 3 ngày sợ là đều có khả năng thận hư rồi, cho nên còn thật không có thể một người cứng rắn phía trên, thậm chí hai người đều có một chút nguy hiểm, 3-4 cái mới là tiêu phối, khó trách kia Lam nói Trương Vĩ Hào phương diện này siêu lợi hại. Các nàng 3 cái liên thủ cũng không dám nói nhất định có thể chống lại. Nghĩ đến đây, Thẩm Hồi Ức Ân trực tiếp là vụng trộm dùng ngón tay chạm đến một chút Cao Văn. Hiểu ý Cao Văn chỉ dùng để chính mình độc đáo nãi manh âm hướng về Trương Vĩ Hào làm nũng nịu nói lão công. Ngươi nhìn ngươi đều cấp lộ thật các nàng an bài tốt như vậy nhà. Mời được nhiều như vậy người giúp việc hầu hạ các nàng. Ta cùng Hồi Ức Ân tỷ, kia Lam tỷ, còn có Đào tử, Ôn địch, chúng ta cũng là 5 người được không? Căn bản liền ở không dưới à. Trương Vĩ Hào thật cũng không nghĩ nhiều, đưa nữ nhân nhà cái gì hắn chẳng phải là thực để ý, nhất là di thái thái vợ bé, đây là hẳn là, bằng không theo lấy ngươi mưu đồ gì à. Vậy được, có xem trọng mục tiêu sao? Ngày mai sẽ mang bọn ngươi đi mua nhà. Thẩm Hồi Ức Ân gấp gáp trả lời không cần, ta tại bên cạnh này có nhà, kinh thành bên kia Lam cũng có, ý của chúng ta là lão căn nhà lớn, là được. Chính là tứ di thái bộ kia, này không cũng định thiết kế trùng tu sao? Chúng ta là tính toán đợi sửa xong rồi dù cho tốt bố trí một chút, đến lúc đó ngươi cũng có thể thường xuyên chúng ta bên này ở a, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Ta, Văn, kia Lam, còn có Đào tử cùng Ôn địch, ngươi xác định ngươi không nghĩ trải nghiệm một chút. Ngươi xác định không nghĩ đồng thời ủng có mấy người chúng ta. Đừng nói, Trương Vĩ Hào còn chính xác là rất muốn trải nghiệm, đây chính là nhiệt ba, na chát thêm Dương Dĩnh, Cao Viên Viên cùng Tống Giật siêu cấp nữ tử thiên đoàn, chỉ là nghĩ Trương Vĩ Hào đã cảm thấy mình bây giờ còn có thể lớn hơn nữa chiến 300 hiệp. Đồng thời Trương Vĩ Hào cũng đã nhìn ra, chính mình hậu cung đoàn bây giờ là xuất hiện hai đại phái hệ tam đại thế lực. Đại tiểu lão bà là thế lực lớn nhất, thuộc về chính thống, mặt khác hai cái căn bản không sánh bằng, mà hai đại phái hệ là 3-4 ngũ đối với 7-8 cửu, lấy riêng phần mình lão căn nhà lớn vì khu vực, toàn bộ ở cùng một chỗ xác thực không thích hợp, nhưng tứ di thái bộ kia. Cao Văn thấy thế lập tức là tăng giá nói không phải là còn sẽ có lục di thái sao. Đến lúc đó làm lục di thái cũng trải qua đến ở A, hơn nữa ta cùng Hồi Ức Ân tỷ, còn có lục di thái sau nói không chừng còn có thịt tỷ, con của mình, ngươi cũng không nhớ ngươi về sau con nữ nhi không chỗ ở không có người chiếu cố bị những hài tử khác ức hiếp à. Trương Vĩ Hảo nghe thế quen thuộc đặt câu về sau, sắc mặt dị thường cổ quái, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng xuống, dù sao bộ kia nhà trừ bỏ quay phim bên ngoài, cũng xác thực muốn bình thường ở lại, vậy cấp mấy người các nàng ở tốt lắm, như vậy chính mình qua lại xuyến môn cũng thuận tiện. Chương 547 Minh Tinh Từ Thiện Đêm 1. Linh Nhi người yêu thích cái này, đại ca kia đến lúc đó mua cho ngươi. Nhìn muội muội mình là đối với tân trương bố khê kéo nâng cao định châu báu thực cảm thấy hứng thú, đã nghĩ thông suốt, tính toán cùng muội muội mình đánh tốt quan hệ Hoắc đại rất là hào phóng trực tiếp tỏ thái độ nói. Ta mới bầu lớn, ta muốn cái này làm sao? Ta chỉ là đang tại nghĩ đưa cái gì lễ bái sư tương đối thích hợp, cảm thấy bộ này châu báu không tệ, xứng hồng y phục hẳn là thực dễ nhìn. Hoắc đại vừa nghe lời này là chớp mắt gương mặt thừa nhận nói đúng vậy, bình thường vàng bạc châu báu hoặc là lỗi thời tranh chữ quá tục khí, cái này châu báu ngược lại không tệ, bất quá nghe đại ca, thật muốn tại nơi này chọn lễ bái sư, Hà lão cái kia phó sau xích mích phú hoặc là phía trước đánh ra bát tiên quá hải đồ thích hợp nhất. Hoắc Linh Nhi rất là không lý giải hỏi vì sao, thật muốn đưa vẽ, đừng nại thủy tiên hoặc là tất thêm tác vẽ không phải là thích hợp hơn cũng có thành ý. Hoắc đại lắc đầu nói ngươi không tiếp xúc qua hóa kính tông sư, hoặc là không chân chính tiếp xúc qua, không hiểu, đạo môn nội đan thuật trúc cơ khí công 4 cái giai đoạn, tức luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Nếu có thể đạt được luyện khí hóa thần một cách tự nhiên đạt được luyện thần hoàn hư, sau đó liền là cuối cùng luyện hư hợp đạo, phi thăng thành tiên. Lữ tổ nhưng là đạo môn chung người, đời này cũng là đạo môn, tự nhiên cũng là dựa theo như vậy phương thức tu luyện. Đường tiểu thư trước mắt cảnh giới gì còn khó mà nói, nhưng khẳng định không đến hợp đạo phi thăng tình cảnh, cho nên hẳn là ở luyện thần hoàn hư tầng thứ này, mà quốc hòa tối đặc biệt đúng là thần vận, hà lão hòa tác tối đặc biệt đúng là cái loại này thần vận, cho nên bát tiên quá hải đồ là tốt nhất hạ lễ, ba ba bên kia đã là đang giúp ngươi an bài, bất quá bước này sau xích bích phú tốt nhất cũng có thể mua đến. Làm bị chọn, Hoắc Linh Nhi còn thật không hiểu lắm những cái này, quốc thuật nàng có luyện, cũng có luyện không thủ đạo, nhưng nội kinh nàng còn không có luyện qua. Bởi vì bản thân tuổi tác sẽ không đại, vẫn còn đang đánh trụ cột, không cần thiết quá nhanh đề cập nội kinh, cái này không phải là càng sớm càng tốt, tích lũy trụ cột không đủ vững chắc hùng hậu, tiền kỳ tiến cảnh có thể rất nhanh, nhưng giới hạn sẽ phi thường thấp, ngược lại là biến khéo thành vụng, khả năng ngươi nửa đời sau cũng phải cho ngươi lúc còn trẻ liều lĩnh không hiểu chuyện thanh toán. Đây cũng là đường tử Trần Nghiêm Nguyên Nghi rất sớm tiếp xúc học tập quốc thuật, nhưng ở minh kính giai đoạn dừng lại thật lâu, thẳng đến tiếp cận 18 tuổi thời điểm mới đột phá. Sau đó một đường thế như trẻ tre, 20 tuổi tầm đó liền tiến vào hóa kính, 30 tuổi trước có thể thành công ôm đan nguyên nhân. Hoắc Linh Nhi chủ yếu là Vương Siêu đồ đệ, bản thân thiên phú cao tiềm lực đại, đồng thời còn dính nhân vật chính quang hoàn cùng nhân vật chính khí vận quang, bằng không liền nàng như vậy đột phá phương thức, đan kính sẽ chấm dứt, rất khó tiến hơn một bước, bởi vì tích lũy quá ngắn, căn cơ không đủ hùng hậu. Trương Vĩ Hảo bây giờ là nói trước không sai biệt lắm một năm liền đem Hoắc Linh Nhi đưa đến đường tử Trần bên người, lấy đường tử Trần hiện nay kinh nghiệm, Hoắc Linh Nhi trụ cột tuyệt đối là so nguyên tắc càng mạnh, có đột phá thần cấp, trở thành gặp thần cao thủ khả năng. Tuy rằng Trương Vĩ Hảo không xác định phải chăng thật có thể mang người nhập cư trái phép cùng một chỗ chuyển thế, nhưng nếu như thực sự có, phải là đánh vỡ hư không có thể gặp thần mới được, mà cái này ảnh tổng thế giới có phương diện này tư chất, tại Trương Vĩ Hảo nhìn đến, cũng liền đường tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi, Hoắc Linh Nhi, Phong Thái cùng Tạ Phiên Phiên các nàng năm. Trong này Phong Thái cùng Tạ Phiên Phiên đều là người vợ thiếu phụ, hơn nữa hai cái giống như vẫn là cực phẩm lô đỉnh, Tạ Phiên Phiên bản thân chính là đi song tu chi đạo, là thông qua song tu ôm giả đan, nếu như mặt sau cùng chính mình song tu, Trương Vĩ Hào cảm thấy đan kính thực dễ dàng, thần cấp không hẳn không có khả năng, dù sao hai cái này người vợ thiếu phụ là sớm liền lên hắn săn bắn danh sách, sau đường tham hai tình tiết bắt đầu. Đi tới Bắc Mỹ thời điểm Trương Vĩ Hào liền định nhân cơ hội bắt Tạ Phiên Phiên. Về phần Phong Thái, bởi vì cái này không phải là bình thường nữ nhân, lão công bản thân chính là R3 vòng tròn đại lão, cho nên còn phải đợi chính mình chân chính thiên hạ vô địch, không sợ việc, ít nhất đối diện nguy cơ không còn như vậy vô lực thời điểm mới được. Xác thực phiêu lưu rất lớn, độ khó rất cao, so Nghiêm Nguyên Nghi đều khó khăn, Nghiêm Nguyên Nghi tại Trương Vĩ Hào nhìn đến ngược lại thực dễ dàng, hỏi chính là ngươi cũng không muốn bị đường tử Trần nghiền ép cả đời à. Là Hà Siêu Liên, còn có Nghiêm Nguyên Nghi nữ nhân kia, đồng tỷ cũng tới, khó trách là xuất hiện đầu heo, giỏi tính toán a. Nguyên tắc chính là Trương Đồng đem Vương Siêu giới thiệu cho Hoắc Linh Nhi tự nhiên nhận thức Trương Đồng cùng Nghiêm Nguyên Nghi những người này, cho nên là trực tiếp liền nhận ra các nàng, đồng thời cũng đã minh bạch vì sao đầu heo xuất hiện ở đây. Hoắc gia cùng Hà gia quan hệ thực phức tạp, cho nên Hoắc Linh Nhi cùng gần như người cùng lứa Hà Siêu Liên rất quen thuộc, đồng thời cũng phản ứng Hà gia quyết định, dù sao cái kia lão bất tử hiện tại còn sống, nhưng đã sắp tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, vị kia cũng không là cam nguyện nhận mệnh thành thật người, hiện tại nếu là gặp được trong truyền thuyết tiên nhân, tại sao có thể là một điểm mưu hoa tiểu động tác đều không có. Hoắc Đại khi nhìn đến Hà Siêu Liên bọn hắn sau cũng là cùng loại ý tưởng, hắn là vẫn luôn đối với Nghiêm Nguyên Nghi thực cảm thấy hứng thú, thậm chí là theo đuổi quá Nghiêm Khắc Nguyên Nghi. Hoắc gia lúc ấy vì cho thấy lập trường, làm phương Bắc chính phủ hoàn toàn yên tâm, là sáng sớm liền định ra đệ tam đại trưởng tử cháu ruột hôn sự, phải cưới nội địa lão bà, hơn nữa phải là hình tượng thực chính diện, phẩm hạnh tốt lắm, nếu có thể dứt ra thế bối cảnh thì càng hoàn mỹ. Lúc ấy là 08 năm Thế vận hội Olympic thời kỳ, kỳ thật khi đó Hoắc Đại đã là đang cùng hiện tại lão bà qua lại quan hệ rồi, nhưng ở nhìn thấy phụ trách lúc ấy công tác bảo an Nghiêm Nguyên Nghi về sau, là chớp mắt đã bị hấp dẫn, sau đó là triển khai phi thường cường liệt thế công, bằng không hai người từ lúc Olympic sau khi kết thúc nên kết hôn, không có khả năng một mực kéo tới năm 2011 tháng 8 2 ngày 7 mới chính thức cầu hôn. Đáng tiếc Nghiêm Nguyên Nghi như vậy nữ nhân làm sao có khả năng để ý Hoắc Đại, liền hiện tại cái này vị hôn phu đều bị nàng kéo không sai biệt lắm 10 năm. Đây chính là R3 vòng tròn bên trong đều biết đứng đầu nha nội, xưng là con ông cháu cha cũng không đủ, Nghiêm Nguyên Nghi bản thân nhà thế nhưng là phi thường tốt. Nhưng vô dụng, Nghiêm Nguyên Nghi đổ cũng không phải là đối với cảm tình thờ ơ, mà là có thể để cho nàng vừa ý nam nhân quá ít, nàng hiện tại ngược lại có vừa ý, đáng tiếc đối phương căn bản không biết nàng, hơn nữa tâm lý có người rồi, đây là làm nàng khó chịu nhất, luôn cảm thấy đường tử trần chính là chính mình ác mộng, như thế nào cái gì muốn yêu thích, đều là đối phương nhanh chính mình từng bước. Chính mình chỉ có thể là một lần lại một lần luôn vì người thất bại, điều này làm cho nàng thực không cam lòng. Chương 548 Minh Tinh Từ Thiện Đêm 2. Đồng tỷ, đến lúc đó ngươi cũng không thể cùng muội muội thưởng. Trương Đồng là dường như có hướng đến mỉm cười nói một người chỉ có thể chụp giống nhau đây là quy củ, trừ phi phía trước ra khỏi giá trị nhưng không có thể cuối cùng vỗ tới, bằng không như vậy từ thiện nghĩa chụp dưới bình thường tình huống là xin miễn lần thứ hai ra giá trị, cho nên A Liên. Người nghĩ kỹ muốn chụp cái gì sao? Hà Siêu Liên là chớp mắt che miệng rất là kinh ngạc nói một người chỉ có thể chụp giống nhau, này sao có thể, ta nhưng là coi trọng thật nhiều này nọ, đồng tỷ. Người giúp ta nha, nhiều nhất ta không với ngươi tranh cuối cùng đầu heo. Trương Đồng lúc này mới gương mặt vừa lòng gật gật đầu, tỏ vẻ này bận rộn có thể giúp, sau đó là nhìn lên cái khác món đồ đấu giá. Hôm nay là thứ bảy buổi sáng, buổi tối chính là Minh Tinh Từ Thiện Giả Hội, cho nên hiện tại món đồ đấu giá là tối đầy đủ hết. Thậm chí là xuất hiện số ID, cũng chính là bán đấu giá trình tự, tổng cộng là có 36 món đồ đấu giá, muốn tham gia đấu giá rất nhiều, nhưng không ít đều cuối cùng lạc tuyển, chính là tham dự phía trước vài ngày trưng, sáng hôm nay đến xế chiều trưng những cái này mới là chính thức món đồ đấu giá. Liêu Tuấn Hoa là hướng về Nghiêm Nguyên Nghi nhỏ giọng dò hỏi Hà Siêu Liên có hy vọng sao? Hà gia lúc này đây nhưng là rất thành ý, dù sao Trương lão bên kia xác thực quá làm người ta giật mình. Trương lão chuyện đó bây giờ đang ở thượng lưu vòng tròn nhưng là tạo thành ảnh hưởng rất lớn, Trương Vĩ Hào nhị đại gia tình huống gì rất nhiều người tâm lý nắm chắc, vốn là không có khả năng sống quá năm nay, kết quả. Hiện tại cũng còn kiện kiện khang khang, có thể bình thường chủ trì ngân hàng công tác, hơn nữa mới nhất kiểm tra sức khỏe báo cáo là liền tế bào ung thư biến mất 70%, hơn nữa là khôi phục không ít sinh cơ, thật là theo hậu kỳ trở lại trung kỳ, ung thư còn tại, nhưng ít ra có thể sống lâu 3 năm, thậm chí càng lâu, thật bất khả tư nghị. Bất quá cũng đang bởi vì hiện tại đường tử trần là như thế khủng bố, cho nên đối với nàng cảm thấy hứng thú người là càng ngày càng nhiều, muốn tìm nàng xin giúp đỡ người cũng càng ngày càng nhiều, những cái này bản thân liền không mấy năm tốt sống, nhưng bản thân lại trong tay nắm giữ lượng lớn tài phú cùng quyền lực các lão bất tử, là thật không cam lòng cứ như vậy chết đi, nếu không là đường tử trần bản thân cũng đủ cường thế lực cũng đủ khủng bố, những người này cũng không như bây giờ dễ nói chuyện. Không nói cái này cũng may, vừa nói cái này Nghiêm Nguyên Nghi là càng trở lên ghen tị. Thậm chí không chừng khi nào thì liền gánh không được, chỉ có thể là không nể mặt chủ động tìm đường tử trần xin giúp đỡ, hy vọng nàng có thể ra tay giúp chính mình một lần, cùng loại bọn hắn như vậy gia tộc, nhà ai còn không có cái lão gia tử. Đây cũng là hiện tại rất nhiều người đều phi thường coi trọng Vương Siêu, đối với hắn các loại trọng điểm bồi dưỡng gửi lấy kỳ vọng cao nguyên nhân, Trương Vĩ Hào cũng không biết việc này, đã biết cũng không khỏi không cảm khái nhân vật chính quang hoàn khủng bố, tuy rằng đây là ảnh tổng thế giới, nhưng nếu bàn về nhân vật chính quang hoàn, khẳng định vẫn là Vương Siêu cái này vương vô địch mạnh nhất. Trương lão chuyện đó tự nhiên là thật, xác nhận quá rất nhiều lần rồi, Lạc Hân bên kia cũng giúp đỡ làm được đến không ít trực tiếp tư liệu, là thật, hẳn là cùng trong truyền thuyết cương khí có liên quan, hơn nữa hẳn là dính đến nội cương, dù sao loại sự tình này tại trong truyền thuyết cũng là có ghi lại, nội cương đại thành đều thực có thể sống, nói là thần tiên cũng không phải là quá đáng. Cốt thuật những cảnh giới này, hoặc là nói võ đạo cảnh giới, tự nhiên đều có trước nhân thực hiện qua, bằng không cũng không có khả năng bị sáng tạo ra đến, chỉ có đánh vỡ hư không không có xác thực ghi lại, thật sự chính là truyền thuyết, liền nhất biết bán giải đều không có, toàn dựa vào cá nhân lý giải sơ soạng. Nhưng cương kình, nhất là nội cương cùng ngoại cương, còn thật có không ít nhân vật đại biểu, ngoại cương nổi danh nhất nhân vật đại biểu chính là Đạt Ma, nội cương là Trương Tam Phong, cho nên hai vị cũng bị gọi là vô song đại tông sư, đừng nhìn hóa kính liền bị gọi là tông sư, nhưng đại tông sư chỉ có cương kình mới có thể xưng hô, đan kính cũng không xứng, đan kính chỉ có thể coi là tổ sư tầng kia thứ tồn tại. Liêu Tuấn Hoa tự nhiên là nghe gương mặt hâm mộ, bất quá hắn cũng rõ ràng tư chất của mình, tư chất kỳ thật không kém. Nhưng hắn quá coi trọng công danh lợi lộc, võ đạo chi tâm không thành, hóa kính chính là giới hạn, đan kính là không có khả năng, kiếp sau đều không có khả năng, càng không nói đan kính bên trên cương kình. Theo truyền vị kia uy áp thiên hạ 60 năm, không ai biết được rốt cuộc là mảnh cỡ bao nhiêu gót chính là ngoại cương đại tông sư, mà Đường Tử Trần hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra phải là trong truyền thuyết nội cương đại tông sư, thậm chí là so gót càng mạnh, bởi vì người khác sau lưng nhưng là đứng lấy tiên nhân truyền thế, vẫn là lữ tổ truyền thế. Phải biết liền Trương Tam Phong nghe nói cũng là ngoài ý muốn được đến lữ tổ truyền thừa này mới có mặt sau huy hoàng, này còn không phải là người khác đường đường chính chính đạo thống, chính là rất ít một bộ phận, cho nên nghĩ cũng biết lữ tổ truyền thế là có nhiều khủng bố, dù sao nhị mười mấy tuổi cương kình, đây đúng là có chút đáng sợ, hơn nữa người khác chính là biểu hiện ra cương kình thực lực, không có nghĩa là người khác chính là cương kình. Nhờ vào Trương Vĩ Hào giả thần giả quỷ marketing lăng xê. Cái này ảnh tổng thế giới bây giờ là thực vui vẻ bị hắn làm cho chơi hỏng rớt, liền hắn đều đánh giá thấp thần tiên xuất hiện ở đây loại tiểu thế giới khủng bố ảnh hưởng. Trương Vĩ Hào hiện tại cũng không đang cùng Bình tiệm cơm, đêm nay từ thiện giả hội không phải là đang cùng Bình tiệm cơm tổ chức, bởi vì nơi này quá nhỏ, vận mệnh không đủ lớn, cho nên chính là đem món đồ đấu giá phóng tại bên cạnh này miễn phí trưng, đến buổi chiều lúc 5 giờ, sẽ có chuyên môn công ty bảo vệ đem tương quan món đồ đấu giá áp giải đến muộn thực tế tổ chức địa điểm Hồng Kiều sân vận động. Trương Vĩ Hào bây giờ đang ở cùng Tưởng Nam Tôn cùng một chỗ tiến hành cuối cùng nghiệm thu cùng điều chỉnh, tên tự nhiên là tên là Bơ Gia Minh Tinh Từ Thiện Đêm, thời thượng ba toa là tạp chí xã tên, tạp chí không phải là kêu cái này, mà là Bơ Gia, ba toa là dịch âm, thời thượng ba toa nói đúng đây là một quyền thời thượng tạp chí, cũng không là quan phương xưng hô. Đồng thời quan danh quyền là sẽ bán ra, cùng một chỗ còn có trực tiếp quyền, tiến hành TV cùng Internet đồng bộ trực tiếp, đây đều là có thu lệ phí. Bằng không ngươi đừng gánh vác kinh phí từ chỗ nào đến, Trương Vĩ Hào cùng ELS, bao gồm Tân Lệ Truyền Thông cùng thời thượng ba toa đều là chỉ điểm bình đài tiến hành tương quan tổ chức chuẩn bị, bản thân là không xài như thế nào tiền, đương nhiên, cũng không có khả năng dựa vào cái này kiếm tiền. Đơn giản tới nói, không bài xích quan danh cùng quảng cáo cắm vào, hơn nữa lấy tiền, còn thu không thấp, nhưng chủ yếu là dùng đảm đương làm gánh vác tổ chức tương quan kinh phí, có vượt qua bộ phận liền trực tiếp gia nhập Lạc Quyên cùng một chỗ quyên đi ra ngoài. Sẽ cùng đêm đó quyên tặng sở hữu khoản tiền giống nhau, công khai trong suốt. Đồng thời cùng bình thường minh tinh từ thiện giả hội không giống với, thời thượng ba toa đây là không tiếp nhận đại chúng quyên tiền, chính là minh tinh cùng người quyên tặng, chủ yếu đến về phần từ thiện nghĩa chụp cùng người tư nhân quyên tặng bao gồm minh tinh, đây là tự nguyện nguyên tắc, không có khả năng cưỡng chế ép quyên. Chương 549 Minh tinh từ thiện đêm 3. Chính bởi vì này độc đáo quy tắc cùng thiết lập, cho nên cái này minh tinh từ thiện giả hội hiện tại nhiệt độ rất cao, gần như là chiếm đoạt nhất toàn bộ chu nóng tìm, đến tuần tiếp theo phòng trường cũng có thể tiếp tục bá bảng, chủ yếu là đề tài liên tục báo cáo tin tức, dẫn đến nhiệt độ liên tục không giảm, thời thượng ba toa gần nhất mấy kỳ tạp chí cũng có khả năng liên tục mở chuyên mục theo dõi đưa tin. Trừ bỏ đưa tin trận này việc trọng đại bên ngoài, cũng có khả năng công khai lộ ra một chút Lạc Quyên đi về phía cùng sử dụng tin tức. Bất quá để cho rất nhiều fan cùng bạn trên mạng để ý đúng là phía trước lộ ra công bố cuối cùng thực quyên danh sách. Nhận thức quyên danh sách là tổ chức hoàn mới nhất đồng thời công bố, thực quyên danh sách là một tháng sau tiếp theo kỳ công bố, nhận thức quyên cùng thực quyên cũng không là một chuyện, phía trước rất nhiều cùng loại minh tinh từ thiện giả hội đều là chỉ có nhận thức quyên không có thực quyên. Cho nên mới có nhường cho con bắn bay cái kia câu kinh điển đối thoại tiền tới tay về sau, thân hào tiền, đủ số phụng còn, dân chúng tiền, chia 37 sổ sách. Đây cũng là rất nhiều fan cùng bạn trên mạng đối với loại này minh tinh từ thiện giả hội càng ngày càng không thích nguyên nhân, xét đến cùng chính là lượt tiền. Từ thiện cũng có khả năng làm, nhưng đều là cầm lấy fan cùng bạn trên mạng tiền đi làm, hơn nữa bọn hắn quyên 100, cuối cùng có thể có 50 dùng tại từ thiện phía trên cho dù là tổ chức phương thực lương tâm. Năm nay là lần thứ nhất, quan danh tài trợ này đây 100 triệu giá trên trời bán cho Hồ Biêu, cho nên full name là 2016 năm Hồ Biêu bơ ra minh tinh từ thiện đêm. Trên Internet tương quan tin tức đều là như thế này tuyên truyền, không biết còn cho rằng là Hồ Biêu cùng Thời Thượng Ba Toa cùng một chỗ muốn làm. Nhờ vào như vậy việc trọng đại, Thời Thượng Ba Toa là vừa mới trở thành quốc nội thứ trên nhất thời tạp chí, không có biện pháp, danh khí quá lớn, liền trực tiếp lừa ra vòng rồi, ép cách lực ảnh hưởng hoàn toàn là cùng khác đồng hành, đối thủ cạnh tranh, kéo ra chênh lệch, tăng thêm WeChat điện tử bản cùng công chúng hào mở rộng marketing, hiện tại bán ra lượng phi thường khủng bố, được xưng đơn kỳ hơn 100 vạn, dù sao điện tử bản nhưng là miễn phí bán ra, chính là quảng cáo nhiều ức nhiều điểm. Thật đúng là náo nhiệt a, bên ngoài thật nhiều truyền thông cùng fan a, hồi ức ân ngươi lần này nhưng là hoàn toàn bay lên. Chu Khóa Khóa là gương mặt hâm mộ nhìn thầm hồi ức ân, cảm thấy chính xác là làm nàng lượm cái đại tiện nghi, nghe nói ELS hiện tại cổ giá là ngày ngày căng vọt, nhất là tại Lâm Thị Ngân Hàng bên kia đầu tư bỏ vốn tin tức truyền sau khi ra ngoài. ELS trước mắt là 10 ức cổ giá là tại 16 nguyên cao thấp dao động, thị trường giá trị đã là dâng lên đến 160 ức, tuy rằng cuối cùng đầu tư bỏ vốn phương án không ra, nhưng căn cứ lệ thường hẳn là một lần nữa đánh giá giá trị, hơn phân nửa đánh giá rất cao. Cho nên lúc kết hợp thượng ba toa minh tinh từ thiện giả hội, cổ giá trị luôn luôn tại phòng, đều đã là tăng mau 50%. Trương Vĩ Hào bên này là ấn 200 ức đánh giá giá trị tiến hành đầu tư bỏ vốn, theo nguyên bản 10 ức cổ biến thành 20 ức cổ, Lâm Thị Ngân Hàng chỉ cổ 50%, cũng chính là tân tăng 10 ức cổ toàn bộ cấp Lâm Thị Ngân Hàng, Lâm Thị Ngân Hàng đối với ELS đầu tư 200 ức vàng thật bạc trắng. Mà bây giờ cổ đông, bao gồm cổ dân, chính là chỉ cổ tỷ lệ rơi chậm lại. Trong tay cổ phần cùng cổ giá trị lý luận thượng là không có bất kỳ biến hóa nào, đầu tư bỏ vốn phương án sẽ ở sau cao hơn 20 nguyên thời điểm phía trên báo chứng giam, xác suất lớn là rất nhanh liền có thể thông qua, cuối năm chính thức hoàn thành nghĩ quan đầu tư bỏ vốn. Mà cổ giá trị không có gì bất ngờ xảy ra là có khả năng trực tiếp thượng 30 nguyên mỗi cổ, thậm chí ngắn ngủi phồng quá 50 nguyên, ELS thị trường giá trị có thể chớp mắt tăng lên tới 600 ức trở lên, đến gần vô hạn thiên ức, trở thành quốc nội đồng hành nghiệp trung bá chủ. Siêu cấp đỉnh lưu, ngành nghề đầu sỏ. Thẩm hồi ức ân hiện tại tự nhiên cũng là tâm tình thật tốt, ánh nắng mặt trời rực rỡ, nhìn Trương Vĩ Hào ánh mắt là tràn đầy tình ý, tuy rằng nàng chỉ cổ liền trực tiếp bị pha loãng một nửa, bất quá thông qua phía trước một loạt chơi tác, nàng nguyên bản cổ phần nhưng là cao đạt 47%, hiện tại pha loãng qua đi cũng có 23.5%, thật muốn có thể thiên ức thị trường giá trị, chỉ là ELS bên này thân gia liền có 235 ức nhân dân tệ. Sắp xếp nội địa thập đại nữ phú hào cũng không có vấn đề gì rồi, nàng lại không phải là chỉ có ELS bên này cổ phần, dù nói thế nào nàng cũng là Thẩm gia đại tiểu thư. Thẩm hồi ức ân tình thương cũng không thấp, là lập tức kéo Chu Khóa Khóa cùng Tưởng Nam Tôn nói lúc này đây lại không phải là chỉ có ta một người được lợi, công việc của các ngươi thất hiện tại cũng là theo lấy nước lên thì thuyền lên, lúc này đây chỉ có thể như vậy thành công, tương quan thiết kế cùng bố trí càng là bị khắp nơi điểm tán đại thụ khen ngợi, có nghĩ qua mượn xác đưa ra thị trường kiêu ngạo làm cường sao? Tưởng Nam Tôn bản thân chính là cái muốn làm thiết kế, Chu Khóa Khóa càng là liền đại học cũng chưa trải qua, buôn bán vận hành còn thật không biết, căn bản không nghĩ tới chính mình nguyên bản phòng làm việc là có đưa ra thị trường khả năng, bất quá bây giờ nghe Thẩm hồi ức ân cái này mà đô thương giới nổi danh mỹ nữ tổng giám đốc như vậy quy hoạch về sau, nói không tâm động đó là lừa người. Tuy rằng các nàng không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào ở sau lưng là ra bao nhiêu lực, nhưng ELS đều sắp bị làm được hơn 1.000 ức thị trường giá trị rồi. Thẩm hồi ức ân cái này người sáng lập kiêm mỹ nữ tổng giám đốc năng lực cùng cống hiến tuyệt đối không thể khinh thường. Chu Khóa Khóa hồi ức ân tỷ, người không phải là theo chúng ta nói đùa sao? Nam Tôn mặt sau thật có thể trở thành đưa ra thị trường công ty chủ tịch. Đương nhiên, này có cái gì khó? Bất quá các ngươi hiện tại trọng yếu nhất chính là khuếch trương chiêu, đến lúc đó ta bên này cũng có thể đầu tư các ngươi, nếu không như vậy, xác tài nguyên ta tới giúp các ngươi nghĩ biện pháp, ta liền trực tiếp dùng xác tài nguyên nhập cổ tốt lắm. Liền muốn các ngươi 30% cổ phần, trực tiếp mượn xác đưa ra thị trường, sau ta viết phân chuyên môn kế hoạch thư, các ngươi chính mình nghiên cứu một chút, loại sự tình này ta so với Vĩ Hào am hiểu hơn. Ở chung lâu như vậy, Thẩm hồi ức ân như vậy thương giới tinh anh tự nhiên cũng phát hiện đến Trương Vĩ Hào một chút ngắn bản, hắn kỳ thật cũng không am hiểu muốn làm quản lý, tự bản vận hành phương diện đầu tư lĩnh vực vô địch, hãy cùng như thần, nhưng chi tiết tự bản vận hành, nhất là đầu tư bỏ vốn, mượn xác đưa ra thị trường. Từ bản lăng xê những phương diện này, sẽ không như thế nào am hiểu rồi, thậm chí thực nghiệp dư. Bất quá này cũng bình thường, không có người nào là toàn có thể, bằng không không còn chiêu cái gì nghề nghiệp giám đốc người, cho dù là tại Thương học viện, đây đều là có phần khoa, mà Thẩm Hồi Ước Ân ở phương diện này cũng không kém, thậm chí không cần An Địch kém. An Địch là Wall Street kia một bộ, quốc tế tư bản vận hành tuyệt đối lợi hại, nhưng ở quốc nội, ngượng ngùng, chúng ta đại A cổ không về Wall Street quản ngươi cái gì cổ thần đầu tư đại ngạc, đến đây chúng ta đại A, hết thảy cho các ngươi BMW lái vào đến xe đạp kỵ đi ra ngoài, mà Thẩm Hồi Ước Ân vừa may chính là tinh thông quốc nội tư bản vận hành, bằng không ngươi khi nàng như thế nào vận hành ELS, phải biết ELS phía trước kia cũng là phía trên trăm ức thời thượng nữ trang tập đoàn, vẫn là từ không tới có. Bị Thẩm Hồi Ước Ân từng bước làm lên đến. Chương 550 Minh Tinh Từ Thiện Đêm 4. Tiếp xúc càng nhiều, Trương Vĩ Hào càng là phát hiện Thẩm Hồi Ước Ân năng lực thực xuất chúng, cũng là không hoàn toàn là cái gì luyến ái não, dù sao cũng là theo đại học thời điểm sáng tạo ELS, cũng chính là 20 tuổi bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hiện tại 27 tuổi, ngắn ngủn 7 năm thời gian liền từ không tới có chế tạo ra đến đây trăm ức thời thượng đế quốc, cho dù là có dính ra thế quang, năng lực cũng xác thực rất cường đại, dù sao cũng là chức tràng kịch nữ chủ, mở điểm treo rất bình thường. Nhìn càng tán gẫu càng đầu cơ, còn thật bị Thẩm Hồi Ước Ân lắc lư vô cùng muốn mượn xác đưa ra thị trường tưởng nam tôn, Trương Vĩ Hào cũng không làm dự, loại chuyện nhỏ này các nàng chính mình thương lượng là được, Trương Vĩ Hào vẫn là thực hy vọng các nàng lẫn nhau ở giữa quan hệ có thể ở chung khá một chút, như vậy chính mình song phi tam phi thời điểm cũng có thể càng ti trượt. Được rồi, đều buổi trưa, trước đi ăn cơm, cơm nước xong ngủ cái ngủ trưa, thật tốt nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, đêm nay có thể muốn bận đến đã khuya, thậm chí là được uống thượng không ít rượu. Tưởng Nam Tôn cùng Thẩm Hồi Ước Ân gật gật đầu, sau đó là theo lấy Trương Vĩ Hào cùng nhau lên chuyên môn xa hoa tọa giá, về trước lão căn nhà lớn bên kia ăn cơm trưa, sau đó cùng một chỗ ngủ cái ngủ trưa nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, buổi chiều tứ lúc 5 giờ đúng giờ xuất phát là được. Sau khi lên xe, Trương Vĩ Hào là trực tiếp hướng về Tưởng Nam Tôn hỏi ngươi bang ba mẹ ngươi cái kia một chút bằng hữu lấy bao nhiêu chương thiếp mời. Đang bị Trương Vĩ Hào ôm tại trong lòng thường thường liền hôn lên vài hớp Tưởng Nam Tôn là thực sự không nghĩ đến Trương Vĩ Hào sẽ hỏi nàng cái này, cùng người nhất định là có hạn chế số lượng, là khống chế ở tại chừng 5.000 người, nhìn như rất nhiều, nhưng người muốn suy nghĩ đây là có giới văn nghệ, chính thương hai giới cùng một chút đơn vị liên quan đặc biệt khách quý tham dự, tách ra tính toán về sau, cũng không là loại người gì cũng có tư cách, giống cái gọi là vòng nội đại bài, trên thực tế cũng liền mấy trăm người. Chỉ có thể nói bọn họ đều là nhân vật công chúng. Tụ tập trung đưa tin bọn hắn chú ý độ cao nhất. Mà phần danh sách này chủ yếu là Tân Lệ truyền thông cùng thời thượng ba toa bên này chế định, Tưởng Nam Tôn phía trước là tìm Thẩm Hồi Ước Ân muốn danh ngạch, không nghĩ tới Trương Vĩ Hào thế nhưng chú ý việc nhỏ như vậy, lập tức liền có một chút mặt đỏ chột dạ nói cũng không phải là rất nhiều, chính là nhà mới bên kia nhận thức mới cái kia một chút thúc thúc A-di, mọi người rất tốt, đều thực chiếu cố việc buôn bán của ta, là hơn cho một chút, mười mấy chương A. Một tấm thiếp mời nhiều nhất là có thể mang ba người, cũng chính là một nhà tứ miệng, cho nên trên thực tế cũng liền 1.000 đến chương thiếp mời, rất nhiều giới giải trí minh tinh là mặt khác tính, cùng khác thiếp mời là hai chuyện khác nhau, chuyên môn lưu cấp Tân Lệ truyền thông làm nhân khí dốc lên ép cách lực ảnh hưởng dùng. Trương Vĩ Hảo đối với lần này tự nhiên là tâm lý nắm chắc, nhưng hắn là vẫn luôn có liên quan chú bên kia, dù sao bên kia nhưng là 30 mà thôi chủ yếu tình tiết phát sinh, Trương Vĩ Hảo lại không phải là thật hướng kiếm tiền chơi nữ nhân đến. Nếu là đi đến ảnh tổng thế giới, kia một chút kinh điển ảnh thì kịch trọng yếu tình tiết danh chàng diện nhất định là muốn hôn thân trải qua trải nghiệm một chút.